Trong bóng tối, tất cả mọi người chờ đợi Cung Vũ trả lời. Trầm mặc một hồi sau, Cung Vũ mới nói ra, đúng, lần trước ta tiến vào bên trong một cái hắc cầu, liền như vậy xuyên hành bên dưới, liền từ một cái khác hắc cầu bên trong xuất hiện. Vậy ngươi nói những này hắc cầu tồn ở đây, đến cùng có ý nghĩa gì? Lại có người hỏi, không rõ ràng, kỳ thực ta đối với này hắc cầu cũng không phải là rất hiểu rõ, Cung Vũ cũng không biết 9 viên hắc cầu trôi nổi ở chính giữa bên trong thế giới mục đích là cái gì. Giờ khắc này Hạ Tả Vệ âm thanh nhàn nhạt thổi qua đến, nếu như lão phu đoán không lầm, này 9 viên hắc cầu hẳn là thánh nhân 9 sao. La Trinh hai mắt ở trong bóng tối chớp một thoáng, này Hạ Tả Vệ đúng là cùng hắn nghĩ tới một khối, hắn cũng cho rằng này 9 viên hắc cầu chính là thánh nhân 9 sao. 9 sao, có người nói nhập thánh cảnh sau, 9 sao xác thực là muốn di nhập thể nội thế giới, nhưng thần đài 9 sao chính là sức mạnh bản nguyên tụ tập nơi, này hắc cầu bên trong căn bản không có sức mạnh bản nguyên tồn tại, có thần vực võ giả nghi vấn nói. Ta đây liền không được biết rồi, vị này cưu thánh nguyên vốn là vô cùng rất lập độc hành một vị, đem sức mạnh bản nguyên đặt vào băng sơn tộc bên trong vốn là rất kỳ quái, bất qua thánh lòng của người ta tư có thể không phải chúng ta như vậy tồn tại có thể đoán được, Hạ Tả Vệ thản nhiên nói rằng. Thánh nhân chính là thần vực bên trong đứng đầu nhất tồn tại, an bài như vậy có lẽ có đạo lý của hắn, nhưng võ giả tầm thường căn bản đoán không ra trong đó mục đích. La Trinh cũng không nghĩ ra điểm này, đem sức mạnh bản nguyên đặt vào Thánh Tuyển Sơn, chẳng khác gì là hoang phế chính mình 9 sao, làm như vậy tương khi không có con đường. Ồ, hắn chính suy tư, chợt phát hiện cách đó không xa kim quang hơi lóe lên. Hào quang màu vàng óng kia xuất hiện thời gian tương đương ngắn ngủi, bất quá ở như vậy trong bóng tối xuất hiện màu vàng tia chớp, lại như là trong đêm tối đom đóm như vậy chói mắt, La Trinh nhưng là xem tương đương rõ ràng. Làm sao? Hàm Lưu Tô ở một bên hỏi. La Trinh trong lòng càng là hiếu kỳ, người không nhìn thấy. Thấy cái gì? Tuy rằng không nhìn thấy Hàm Lưu Tô dung mạo, nhưng là nghe ra nàng vô cùng buồn bực. Không có gì, ngay khi trong nháy mắt đó, La Trinh xác thực nhìn thấy một đạo kim sắc tia chớp, cái kia tuyệt đối sẽ không là ảo giác. Ở trong bóng tối ánh sáng là như vậy chói mắt, có thể ở đây tất cả mọi người không có bất kỳ phản ứng nào, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia một vệt kim quang chỉ có chính mình nhìn thấy, người bên ngoài là không nhìn thấy này màu vàng tia chớp. Nghĩ tới đây, La Trinh cẩn thận từng ly từng tí một rời đi đội ngũ, hắn muốn nhìn rõ ràng cái kia một đạo kim sắc tia chớp đến cùng là cái gì. Rất nhanh, ở La Trinh đen thùi trong tầm mắt lại có một đạo chói mắt kim quang, lần này La Trinh nhưng là đem này màu vàng tia chớp nhìn rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là một viên màu vàng phản văn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1528, Cưu Thánh. La Trinh đối với phản văn xem như là tương đối quen thuộc. Khi này một viên phản văn hiển lộ trong nháy mắt, La Trinh liền nhận ra. Này phản văn tự toàn thể khung vô cùng êm dịu, nhất bút nhất họa giống như từng cái tiểu nòng nọc tạo thành, giàn giáo rồi lại phi thường phức tạp. Một cái phản văn tự trong đó thường thường bao hàm 30, 40 cái khoa tay. Một chủng tộc văn tự mục đích to lớn nhất chính là truyền thừa văn hóa, thông thường mà nói, càng là đơn giản văn tự liền càng ưu tú, dù sao học tập một môn văn tự cần tiêu hao thời gian dài thành phẩm, nếu văn tự đơn giản dễ hiểu, tự nhiên cũng dễ dàng hơn học tập. La Trinh này cùng nhau đi tới, tiếp xúc không ít chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít cũng từng trải qua bọn họ văn tự, nhưng chưa từng có như vậy cái nào chủng tộc văn tự như loại này phản văn phức tạp. Dựa theo loại này suy đoán, sử dụng loại này phản văn chủng tộc nhất định là một cái cực cường bộ tộc có trí tuệ, hay là chủng tộc này liền tồn tại với thần vực bên trong. Cái kia màu vàng phản văn chỉ là hơi làm một thiểm, lập tức liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, mà giờ khác này La Trinh nhưng đột nhiên phát hiện đại bộ đội cách mình càng ngày càng xa. Hắn khẽ cau mày, cảm giác được một tia quái lạ. Ở trong bóng tối, mọi người đi tới tốc độ không thể nhanh như vậy. Ý thức được trong đó quỷ dị sau, La Trinh tăng nhanh tốc độ hướng về bên kia bước nhanh đuổi theo. Đang truy đuổi trong quá trình, La Trinh có thể nghe được bọn họ thấp giọng nghị luận âm thanh, bao quát Hạ Tả Vệ, Hàm Lưu Tô, cùng với Lôi Thiểm Cung Vũ đám người, đều đang thấp giọng trò chuyện cái gì, nhưng là thanh âm này nhưng càng ngày càng nhỏ, mang ý nghĩa bọn họ cách mình càng ngày càng xa. Cung Vũ, Lôi Thiểm, Hàm Lưu Tô, La Trinh lớn tiếng kêu lên, nhưng phía trước người không có bất kỳ phản ứng nào, như trước thấp giọng trò chuyện cái gì, không ngừng đi xa. Chuyện này, ý thức được vấn đề thế này, La Trinh nhưng không có bất kỳ biện pháp giải quyết, huống hồ sức mạnh của hắn cũng không có khôi phục, hiện tại thân thể bên trong sức mạnh vẫn là hấp thu vảy rồng lực lượng khôi phục vừa thành, một thành trong cơ thể. Nếu là bọn họ phát hiện mình không ở, nên dừng lại tìm kiếm tự mình, nhưng xem tình huống, những người này cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn, La Trinh lông mày chăm chú nhíu lại. La Trinh không biết sự, đám kia trong đội ngũ đã nhiều hơn một người. Hơi thở của người này, dung mạo thậm chí âm thanh cùng La Trinh đều là giống nhau như đúc, bọn họ những võ giả này có thể dùng nhận biết điều tra hoàn cảnh chung quanh, có thể cho dù là Hàm Lưu Tô cũng không có phát giác dị dạng, chỉ cảm thấy La Trinh bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm mặc, còn tưởng rằng hắn là sức mạnh tiêu hao hết suy nhược bên dưới lười nói chuyện. La Trinh truy đuổi một phen sau, liền dừng bước, hắn biết này bất quá là phí công. Đứng tại chỗ La Trinh hoàn toàn chìm đắm ở trong bóng tối, tất cả xung quanh phảng phất đều hóa thành hư không, ngẫu nhiên trong lúc đó, một vệt kim quang lấp lóe, lại là một viên màu vàng phản văn xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là một viên hoàn toàn khác nhau qua lại phản văn, cái kia phản văn ngắn ngủi hiển lộ sau khi, lại trong nháy mắt tiêu tan ở trong bóng tối. La Trinh thở ra một hơi, đầu cũng không ngừng suy tư lên. Những võ giả khác cũng không có bị lưu lại chỉ có hắn một người mà thôi, trong này khẳng định có một số nguyên nhân. Nhân vì chính mình có thể nhìn thấy những kia màu vàng phản văn. Trong bóng tối, La Trinh lông mày hơi nhảy một cái, từ hắn tiến vào thần luyện cấm địa hiểu biết, này thần luyện cấm địa chủ nhân vẫn luôn ở chọn một số võ giả. Nếu hắn đem thần đài chín sao như vậy xử lý, tất nhiên cũng có lý do khác. Vừa mới La Trinh nhìn thấy cái kia màu vàng phản văn, người bên ngoài nhưng không từng có bất kỳ khác thường gì, điều này nói rõ nơi đây xác thực chỉ có La Trinh một người có thể nhìn thấy. Then chốt nguyên nhân, hẳn là liền ở ngay đây, cho tới La Trinh vì sao không đuổi kịp đại bộ đội, hẳn là có người hết sức đem chính mình cách ly đi ra. Nghĩ tới đây, La Trinh trái lại bình tĩnh lên, sức mạnh suy kiệt bên dưới, La Trinh sợ sệt chính là gặp phải không cách nào chống đối dị thú, thần luyện cấm địa bên trong dị thú đều tương đương mạnh mẽ. Nằm trong loại trạng thái này chính mình e sợ không có sức chống cự. Giờ khắc này hắn đứng tại chỗ, cũng không có phí công truy đuổi, ngược lại hắn vòng tới vòng lui chạy không thoát vùng không gian này. Một vệt kim quang thoáng hiện, lại là một viên phức tạp phản văn hiển lộ ở trước mắt, ngược lại trong nháy mắt biến mất. Những này phản văn không ngừng xuất hiện, không ngừng biến mất, lẫn nhau trong lúc đó tồn tại cái gì liên quan La Trinh cũng không rõ ràng, nhưng hắn đem mỗi một đạo phản văn đều vững vàng mà nhớ rồi. Khoảng chừng đi qua quá khứ thời gian một nén nhang sau, La Trinh chợt nghe một tiếng nhỏ bé tiếng hít thở. Hô, này tiếng hít thở tương đương nhỏ bé, nhưng ở này vạn lại câu tịch không có một âm thanh, trong hoàn cảnh, La Trinh vẫn là bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Có người, trong giây lát này, La Trinh đem nhận biết phạm vi bao phủ khuếch tán đến mấy trăm trượng phạm vi. Quả nhiên, hắn phát hiện trong bóng tối có người chính hướng hắn chậm rãi đi tới. La Trinh nắm đấm trong nháy mắt này chăm chú nắm lên. Thể nội thế giới bên trong hỗn độn chi hải cũng dần dần nổi lên sóng lớn. Không cách nào vận dụng thần đài chín sao tình huống dưới, La Trinh chỉ có thể sử dụng hỗn độn khí, chỉ là tu vi hạn chế La Trinh thực lực, bằng hắn thần cực cảnh tu vi, đối kháng thần biến cảnh đúng là dễ dàng, đụng tới giới chủ cường giả đều sẽ tương đương vướng tay chân. Không nên kinh hoàng, ta không có địch ý, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ nơi không xa truyền tới. Nghe nói như thế, La Trinh nắm đấm thoáng lỏng ra, hắn xác thực chưa từng cảm nhận được đối phương sát ý. Liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là ai? Ta, kha kha, trong bóng tối người kia cười cợt, ngươi vừa lấy đi ta gần như 1/3 sức mạnh bản nguyên, có phải là hẳn là trước tiên cảm tạ ta? Trong bóng tối La Trinh tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hắn lấy đi sức mạnh bản nguyên, tự nhiên là thuộc về thần luyện cấm địa chủ nhân, này cùng nhau đi tới, những kia thần vực võ giả đem người này xưng là cưu thánh. Ngươi, là cưu thánh, nếu như đem La Tiêu Bính trừ ở bên ngoài, La Trinh nhìn thấy quá người mạnh nhất chính là năm đó vị kia đem La Yên mang đi người thanh niên. Hiện tại La Trinh đột nhiên đối mặt một vị thánh nhân, trong lòng hắn cũng có không nhỏ áp lực, tuy rằng chưa từng ở trên người người này cảm nhận được bất kỳ khí thế, nhưng hắn nhưng là thần vực bên trong cao nhất tồn tại, hẳn là cùng La Tiêu, cùng với sư phụ của chính mình cùng một đẳng cấp nhân vật. Đó là người ngoài cho ta xưng hô, tên của ta rất dài, người bình thường không nhớ được, vì lẽ đó bọn họ gọi ta cưu thánh, người kia đáp lại nói. Rất dài, dài bao nhiêu? La Trinh tò mò hỏi. Người kia ở trong bóng tối lập tức thổ lộ ra một chuỗi dài từ ngữ. Những này từ ngữ là La Trinh không từng nghe quá ngôn ngữ, liên tiếp từ ngữ phun ra, tiêu hao sắp tới hơn 20 cái hô hấp thời gian, thanh âm kia càng là chợt cao chợt thấp, phảng phất hát. Nhớ kỹ, đây chính là tên của ta, người kia nụ cười nhạt nhòa nói. La Trinh cũng khá là không nói gì, này một chuỗi tên khoảng chừng có mấy trăm cái âm tiết, không khỏi cũng quá hơi dài một chút. Từ đầu tới đuôi, La Trinh chỉ nghe rõ ràng một chữ, chính là danh tự này cái cuối cùng tự, cưu. Nói vậy đây chính là cưu thánh danh tự này nguyên do. Trầm mặc một hồi sau, La Trinh mới mở miệng nói ra, ta vẫn là xưng ngươi vì là cưu thánh đi. Cưu thánh nụ cười nhạt nhòa cười, tên chỉ là một cái phù hiệu mà thôi, không cần như vậy quan tâm. Hừm, La Trinh gật gù, trong lòng hắn nhưng là đầy bụng nghi hoặc, bất quá này cưu thánh nếu đơn độc tìm tới chính mình, tất nhiên là có mục đích. đem chính mình nhốt tại này đen thùi lùi địa phương không đến nỗi là vì chọc ghẹo chính mình chứ. Cưu Thánh khoảng chừng có thể nhận ra được La Trinh tâm tư, lập tức mở miệng nói ra, từ ngươi tiến vào thần luyện cấm địa trong nháy mắt, ta liền quan tâm đến ngươi, đến từ chính đại diễn chi vũ La Trinh, vì lẽ đó ta thay đổi ngươi giáng sinh. La Trinh tâm hơi nhảy một cái, ở băng sơn tộc cùng thiên khung tộc trung chuyển du một vòng, La Trinh cũng rõ ràng chính mình giáng lâm là xuất hiện sai lệch, thập đại đạo tử bên trong có 9 vị đều xuất hiện ở bình thường giáng sinh bên trong, chỉ có chính mình xuất hiện ở một mảnh sa mạc bên trên, có người nói là một mảnh bỏ đi giáng sinh. Ta còn sắp xếp yểm thánh con gái nhỏ cùng ngươi gặp mặt, làm cho nàng tin tưởng ngươi là nàng chân mệnh thiên tử, Cưu Thánh nụ cười nhạt nhòa đạo, nhìn dáng dấp hiệu quả không sai, hai tỷ muội đều có cơ hội. La Trinh khá là không nói gì, phía trước một câu nói còn đường hoàng ra dáng, trong nháy mắt lại nhảy đến câu nói như thế này đề lên, vị này thánh nhân làm sao nghe làm sao khó chịu. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, hàm lưu tô đối với yểm thánh tới nói khá quan trọng, không chỉ là nàng cùng thân gọi tới dị hỏa, nếu có một vị thánh nhân làm ngươi trượng nhân sẽ hội tương đương có lợi, Cưu Thánh tiếp tục nói. Cưu Thánh đại nhân, La Mỗ đã có thê tử, La Trinh một đời, cũng chưa từng leo lên người khác, tuy rằng đối mặt một vị thánh nhân, La Trinh như trước không nhịn được bĩu môi. Ha, ta không cần nghe ý nghĩ của ngươi, ở thần luyện cấm địa bên trong không có ta không làm được sự tình, Cưu Thánh cười nói, này thần luyện cấm địa là Cưu Thánh cấu trúc, ở đây hắn chính là toàn trí toàn năng tồn tại, hắn muốn thúc đẩy sự tình, không ai có thể ngăn cản. Cưu Thánh nói quá rồi, tổng không đến nỗi cải ta tâm trí. La Trinh trầm giọng nói rằng, cái kia Cưu Thánh cười nhạt, ta không ý định này, bất quá chuyện này nếu là quan hệ đến cha ngươi sống còn đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1529, Bắc Thánh. Cưu Thánh lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, La Trinh sắc mặt thình lình vì đó biến đổi. Ngươi biết cái gì? La Trinh lạnh giọng hỏi. Như vậy khẩu khí cùng thánh nhân đối thoại, đã là tương đương vô lễ, bất quá Cưu Thánh tự nhiên không có quan tâm La Trinh thái độ, thậm chí La Trinh phản ứng đều ở trong dự liệu của hắn. Như ngươi hiện tại biết, La Tiêu xác thực chính là cha ngươi, Cưu Thánh hồi đáp. La Trinh đến ra như vậy một cái suy đoán, là trên vòng trời tộc tháp cao bên trên cùng hàm ra xong tìm muội một phen đối thoại bên trong đoán ra được. Nhìn dáng dấp này Cưu Thánh từ La Trinh vừa bắt đầu tiến vào thần luyện cấm địa liền đang chăm chú chính mình, bằng không Cưu Thánh cũng sẽ không biết, chính mình đã có như vậy một phen suy đoán, Cưu Thánh ở thần luyện cấm địa bên trong thuộc về toàn trí toàn năng, lại như La Trinh ở trong cơ thể chính mình thế giới như vậy, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Thể nội thế giới bên trong mấy triệu sinh linh bất luận một cái nào sự tình cũng không thể giấu giếm được La Trinh, bởi vì toàn bộ thể nội thế giới chính là La Trinh cấu trúc. Trước đây La Trinh chỉ là suy đoán, nhưng La Tiêu thân phận cũng không có bị chứng thực, dù sao trong đó tồn tại nhất định trùng hợp, lệ như trùng tên trùng họ vấn đề thế này. Hiện tại đột nhiên nghe được Cưu Thánh chính mồm nói ra, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. La Trinh cũng không cho là đường đường một vị thánh nhân ăn no không chuyện làm, chính là vì đậu chính mình chơi. Hơn nữa nghe Cưu Thánh lời nói này, hắn tựa hồ cùng cha của chính mình quan hệ không ít, là đang trợ giúp chính mình. Hướng về nơi sâu xa vừa nghĩ, hắn lần này tiến vào thần luyện cấm địa bên trong những kỳ ngộ này cũng có thể mở ra. Này Cưu Thánh thiết trí thần luyện cấm địa đem chính mình lực lượng bản nguyên hết thảy mở ra, cái này có thể là vô cùng hào phóng cử động. Nhưng không có vị nào thánh nhân sẽ hội đem chính mình 1/3 sức mạnh bản nguyên tặng người, cái kia không phải hùng hồn, là ngớ ngẩn. La Trinh mạnh mẽ hấp thu hắn nhiều như vậy sức mạnh bản nguyên, nhưng không có tao ngộ bất kỳ ngăn cản, này nguyên vốn là một cái nói không chuyện của quá khứ. Trong bóng tối Cưu Thánh hướng về La Trinh lại bước ra tiến bộ, này hắc ám không cách nào cách trở ánh mắt của hắn, này một ánh mắt còn như thực chất bình thường lạc trên người La Trinh, ánh mắt kia phảng phất xuyên thấu La Trinh linh hồn, nhìn thấy La Trinh trong đầu 9 cái chân long, cũng nhìn thấy cái kia to lớn lò nung, sau đó xuyên thấu La Trinh bản tâm, trốn vào La Trinh trong đan điền. Nhưng ánh mắt của hắn chung quy không cách nào xuyên thấu La Trinh thể nội thế giới, này một ánh mắt bị ngăn cản tuyệt. Võ giả tầm thường đan điền là cùng thể nội thế giới liên kết thông, chính là mỗi đóa hoa là một thế giới, một phương đan điền có thể tồn đại thế, cái kia thể nội thế giới xác thực liền tồn tại cùng trong đan điền. Nhưng là La Trinh thể nội thế giới nhưng hoàn toàn khác nhau, trong cơ thể hắn thế giới tồn tại ở trong hỗn độn, đó là thần vực ở ngoài địa phương. Ngoại trừ La Trinh lấy vượt thế thần thông loại này khó mà tin nổi thủ đoạn câu thông ở ngoài, sẽ không có biện pháp thứ hai cùng với câu thông. Cưu Thánh thân là bước vào thánh cảnh cường giả tối đỉnh, tương tự cũng nắm giữ vượt thế thần thông, bất quá hắn vượt thế thần thông chỉ có thể cùng mình cấu trúc thần luyện cấm địa lẫn nhau câu thông, nhằm vào La Trinh thể nội thế giới không có bất kỳ hiệu quả nào. Cái này cũng là vì sao Cưu Thánh không nhìn thấu La Trinh thể nội thế giới nguyên nhân. Lấy Cưu Thánh ánh mắt, toàn bộ thần vực bên trong cũng chỉ có những thánh nhân kia thể nội thế giới hắn không cách nào nhìn thấu, vì lẽ đó thần vực bên trong các thánh nhân, lẫn nhau trong lúc đó dò xét đối phương hoàn vũ là không thể thực hiện được. Thực sự là kỳ diệu thể nội thế giới, ở trong hỗn độn cấu trúc ra thế giới, có thể xưng là tân thần vực, cưu thánh trong lời nói rất có vui mừng vẻ. La Trinh đối với trong cơ thể chính mình thế giới đã có bước đầu phán đoán, cưu thánh đến ra kết luận La Trinh cũng không kỳ quái, nhìn dáng dấp này cưu thánh xác thực biết được chuyện của chính mình, hơn nữa hắn biết tin tức vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. La Trinh cảm thấy hứng thú chính là tin tức liên quan tới La Tiêu, người cùng phụ thân ta là quan hệ gì. Cưu thánh ở trong bóng tối vung vung tay, có một số việc nói đến, thoại quá dài, muốn từ nơi nào giải thích lên đây. Vào thời khắc này, cách đó không xa lại có mấy đạo kim quang lượng lên, cưu thánh quay đầu lại đánh giá một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, người cũng biết ta vì sao phải đem 9 sao phế rơi ở chỗ này cấu trúc ra mãnh liệt như thế màu đen pháp tắc. Không biết, La Trinh lắc đầu, ta ở quan trắc một loại đồ vật, cưu thánh nói rằng. Những phạn văn kia, La Trinh trả lời, cưu thánh gật gù, đúng, cũng không đúng. Nói chuẩn xác, ta ở quan trắc một ít sinh linh, những sinh linh này tồn tại vượt qua bình thường ý nghĩa trên tưởng tượng, những này phức tạp phạn văn chính là chúc cho bọn họ văn tự, cũng chỉ có ở tuyệt đối trong bóng tối, mới có thể tìm tới bọn họ lưu lại một chút manh mối, vì cấu trúc này hoàn mỹ hắc ám lực lượng pháp tắc, ta cũng tiêu hao không ít tâm tư. La Trinh tuy rằng nghe hiểu cưu thánh, nhưng như trước là đầu óc mơ hồ. Này màu đen viên cầu bên trong hắc ám pháp tắc vô cùng nồng nặc, đen thùi địa phương căn bản không nhìn thấy đồ vật, lại có sinh linh gì sẽ hội ở trong đó đây. Huống hồ này cưu thánh chính là thần luyện cấm địa chủ nhân, nếu những sinh linh này tồn tại với thần luyện cấm địa bên trong, hắn làm sao có khả năng sẽ hội, không biết. Cưu thánh biết đại khái La Trinh nghi ngờ trong lòng, tiếp tục nói, những kia sinh linh cũng không phải bình thường ý nghĩa trên sinh linh, nếu như đem thể nội thế giới bên trong sinh ra sinh linh xưng là thứ cấp sinh linh, thần vực bên trong võ giả liền có thể xưng là cùng cấp sinh linh, như vậy ta tìm kiếm những sinh linh này nhưng là vượt cấp sinh linh. Vượt cấp sinh linh, La Trinh hơi sững sờ. Cưu thánh gật gù, bọn họ tồn tại hình thái, là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cấu trúc thần vực, La Trinh bật thốt lên, đây là đơn giản suy luận đi ra ý nghĩ, thần vực thánh nhân cấu trúc ra hoàn vũ, như vậy hoàn vũ bên trong sinh linh chính là thứ cấp sinh linh, nghiêm chỉnh mà nói, La Trinh chính mình cũng là thứ cấp sinh linh, thứ cấp sinh linh thể nội thế giới bên trong sinh linh, xem như là nhiều lần cấp sinh linh. Phản đẩy tới, vượt cấp sinh linh nếu vượt lên ở thần vực võ giả bên trên, như vậy khẳng định là thần vực ở ngoài sinh linh. Người suy luận có đạo lý riêng của nó, cưu thánh lắc đầu một cái, có hay không là những sinh linh này cấu trúc thần vực, hiện tại còn không cách nào biết được, bất quá tính mạng của bọn họ cấp độ so với chúng ta muốn cao, những này vượt cấp sinh linh bày ra đồ vật, cũng xa không phải chúng ta có thể đơn giản lý giải. Lại như người thấy phạn văn, vừa dứt lời, trong bóng tối lại có một vệt kim quang lấp lóe mà ra, một viên phạn văn lại thoáng hiện đi ra. Lại như này một đạo phạn văn bên trong, kỳ thực chất chứa lượng lớn tin tức ở trong đó, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn thấy phạn văn bề ngoài, ngươi không cách nào giải thích ra trong đó tin tức, cưu thánh nói rằng. La Trinh nhíu lại lông mày, tuy rằng giờ khắc này hắn rất nhớ giải tra mình tin tức, bất quá cũng tương tự bị cưu thánh hấp dẫn lấy. Xác thực, những này phạn văn tự khung hay là vô cùng phức tạp, nhưng như muốn vẽ cùng hàng nhái đi ra nhưng cũng không khó, chỉ là những này văn tự liếc mắt nhìn qua, tổng có một ít nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Phảng phất ở này một viên tự sau lưng ẩn giấu đi một ít hắn không tưởng tượng ra được đồ vật. Sáng tạo những này phản văn tự chủng tộc, lại có thể tùy ý giải thích chúng nó, cưu thánh hơi cảm hưng phấn nói, bởi vì thế giới ở trong mắt bọn họ bày ra phương thức, cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ta có một cái tương đối thích hợp hình dung, chúng ta nhìn thấy một đóa hoa nhi, cũng chỉ là một đóa hoa, nhìn thấy một viên sa, như trước chỉ là một viên sa, nhưng là ở những này vượt cấp sinh linh trong mắt. Bọn họ liếc mắt nhìn qua liền có thể thấy hoa mỗi một chi tiết nhỏ, đóa hoa trung ương kinh mạch, nhụy hoa bên trong tất cả. Này rất đáng gờm sao? La Trinh tiếng trầm hỏi, hắn cũng bị cưu thánh này một vòng lý luận cho nhiễu hôn mê, huống hồ nhìn thấu một vài thứ tình huống nội bộ, đối với có chút võ giả cũng không khó. Tương đương ghê gớm, cưu thánh ngữ khí đúng là càng ngày càng kích động, bọn họ là tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh, thậm chí là chúng ta hoàn toàn không có cách nào lý giải tồn tại. Năm đó cha ngươi, ta còn có truyền dạy cho ngươi hỗn độn bí thuật Bắc Thánh ở trong lúc vô tình tìm tới loại sinh linh này tung tích, liền triển khai tân thăm dò. Này cưu thánh nói tới những chuyện này sau, hoàn toàn mất đi một cường giả nên có phong độ, trái lại hết sức kích động. Bắc Thánh, La Trinh ánh mắt ngưng lại, ở hắn tự thuật bên trong, La Trinh mới biết mình sư phụ tên Cố Bắc, ở Hoàn Vũ bên trong bị người xưng là Bắc Thánh, mà phụ thân La Tiêu ở thần vực bên trong nhưng được gọi là Tiêu Thánh. Cưu thánh chính là Tân Thánh, so ra, Tiêu Thánh cùng Bắc Thánh đâu xem như là hắn tiền bối, bọn họ quan hệ của ba người tốt vô cùng. Lúc trước bọn họ phát hiện vượt cấp sinh linh tung tích sau, liền bắt đầu không ngừng thăm dò, La Trinh ngày đó thái thượng luyện khí pháp, cùng với Lạc Tích Huyên cái kia một tờ lôi điện phản văn, còn có cưu thánh băng phách ma diễm đều là ở thăm dò bên trong phát hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1530, trái tim. Nghe được cưu thánh ở trong bóng tối lần này giải thích, La Trinh xem như là có thể đem từ trước tới sau manh mối nối liền lên. Từ hắn bắt được phần đầu tiên thái thượng luyện khí pháp, lại tới tu luyện hỗn độn bí thuật, trước sau động nhân toàn đều nổi lên. Cô Bắc, cũng chính là tiên phủ chủ nhân, La Trinh sư phụ cũng không phải ngẫu nhiên nghĩ tới đây hỗn độn bí thuật, ở tại bọn hắn suy đoán bên trong, trên thế giới này tồn tại càng cao cấp hơn sinh linh và văn minh, chỉ là cái kia đám sinh linh khó có thể dự đoán, bọn họ thậm chí ngay cả hình thái đều không thể nhận thức phiên. La Tiêu bị chúng thánh đường hạ lệnh chém giết sau, liền rơi vào gần chết vong trạng thái. Ở thánh nhân bên trong truyền lưu hoàn vũ bất diệt, thánh nhân bất tử lời giải thích, ở một trình độ nào đó đến xem, này xác thực là chính xác. Thế nhưng hoàn vũ cũng không phải một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới, bất luận một cái hoàn vũ cấu tạo có bao nhiêu tinh xảo hợp lực, trong đó chân nguyên cũng sẽ không ngừng lộ ra ngoài, không chiếm được thánh nhân bổ sung chân nguyên tình huống dưới, cuối cùng hoàn vũ vẫn là sẽ hội suy kiệt, tiêu hao. Nhưng mà bọn họ ba người này bên trong lớn nhất bị đại trí tuệ Bắc Thánh Cố Bắc, nhưng trợ giúp La Tiêu nghĩ đến một cái biện pháp, để La Tiêu đại diễn chi vũ vĩnh viễn trường tồn. Vậy thì là 36 ức kỷ nguyên kiếp, ở tại hắn hoàn vũ bên trong, cũng không tồn tại 36 ức năm làm một diễn kỷ lời giải thích, tương tự cũng không có 36 ức năm một lần đại tuyệt diệt. Thánh nhân cấu trúc hoàn vũ sau, toàn bộ hoàn vũ liền tương đương vững chắc, chỉ cần định kỳ giữ gìn, thổ nạp chân nguyên, liền có thể duy trì toàn bộ hoàn vũ vận chuyển. Nhưng La Tiêu loại kia trạng thái bên dưới, nhưng không thể nào làm được điểm này, liền nghe theo Cố Bắc ý nghĩ, bố trí 36 ức kỷ nguyên kiếp. Mỗi cách 36 ức năm, hoàn vũ sẽ tiến hành một lần đại tuyệt diệt. Ngoại trừ 9 sao ở ngoài, hết thảy tinh thần đều sẽ rơi rụng, hết thảy sinh linh đều sẽ héo tàn, núi sông đổ nát, hồ hải chảy ngược, từ đại thế giới đến đại giới, không có bất kỳ một chỗ có thể may mắn thoát khỏi với khó. Mà ở đại tuyệt diệt thời điểm, toàn bộ hoàn vũ liền sẽ bắt đầu co rút lại. Toàn bộ hoàn vũ bên trong không gian đều sẽ co rút lại đến nguyên lai 2/3 to nhỏ. Ngay khi này co rút lại bên trong, hoàn vũ liền tiến hành đại tuyệt diệt, mà đại tuyệt diệt xong xuôi sau khi, toàn bộ hoàn vũ liền bắt đầu bành trướng. Bởi vì hoàn vũ là bám vào thần vực biên giới, co rút lại sau khi bành trướng, ở hoàn vũ không gian thật lớn ảnh hưởng, sản sinh một luồng mạnh mẽ tuyển hấp hiệu quả, tự thể không ngừng bành trướng bên dưới, có thể đem thần vực bên trong chân nguyên thu nạp nhập hoàn vũ bên trong. Này đại diễn chi vũ lại như là một cái không ngừng co rút lại bành trướng trái tim, lấy 36 ức năm vì là chừng mực nhảy lên một lần, lấy này thu nạp chân nguyên. Mỗi một lần nhét vào chân nguyên, đủ để chống đỡ giảm toàn bộ hoàn vũ 36 ức năm tiêu hao. Mà giống như vậy co rút lại bành trướng, tổng cộng tiến hành rồi 14 lần. 14 diễn kỷ liền đi qua quá khứ, liền ở cái này tân diễn kỷ bên trong, là tiêu kế hoạch rốt cục đạt được thực thi, mà Cố Bắc cũng đem hắn tiên phủ cống hiến đi ra, để cho La Trinh. Ở ba người bọn họ xem ra, muốn đánh bại chúng thánh đường hầu như là không thể, coi như bồi dưỡng La Trinh trở thành thánh nhân, như trước thay đổi không được cuối cùng kết cục. Biện pháp duy nhất, chính là đem La Trinh bồi dưỡng thành vượt cấp sinh linh. Từ trên bản chất so với hết thảy sinh linh càng cao hơn một cấp độ sinh linh. Cấu trúc thể nội thế giới giả, vì là thứ cấp sinh linh. Cấu trúc hoàn vũ chân thần, vì là cùng cấp sinh linh. Mà cấu trúc thần vực giả, vô cùng có khả năng chính là vượt cấp sinh linh. Nếu này hỗn độn bí thuật tu luyện thành công, giống như là cấu trúc một cái khác thần vực, như vậy La Trinh liền thật sự có tư cách trở thành vượt cấp sinh linh. Đây là Cố Bắc cùng La Tiêu trong lúc đó một hồi thử nghiệm, kết quả cuối cùng có hay không như vậy, ai cũng không nói chắc được, bởi vì ở thần vực vô tận trong năm tháng, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh điên cuồng như thế sự tình. Từ La Trinh sinh ra đến hiện tại, bọn họ tư tưởng chính vững bước liền ban triển khai, còn La Trinh cuối cùng tạo hóa có thể không đạt đến ba người bọn họ kỳ vọng, ai cũng không nói chắc được. Chúng thánh đường cũng không nghĩ tới La Tiêu có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, tuy rằng thần vực pháp tắc thời gian cùng hoàn vũ không giống, hoàn vũ tốc độ thời gian trôi qua xa xa gần cùng thần vực, nhưng La Tiêu hiển nhiên sống tạm quá lâu rồi. Ý thức được làm chờ đợi, La Tiêu trung quy sẽ không tự mình vẫn lạc, liền ở quy tắc bên trong, bọn họ phái mặt khác một vị thánh nhân xuất chiến, phát động hoàn vũ chiến tranh, do một cái khác hoàn vũ bên trong thánh tộc trực tiếp xâm lấn đại diễn chi vũ. Vị thánh nhân kia là ai? Nghe nói như thế, La Trinh lạnh giọng hỏi, cưu thánh thản nhiên nói, hắn gọi Mục Hải Cực, ở chúng thánh đường bên trong trở thành cực thánh, hắn cấu trúc hoàn vũ gọi là đại cực chi vũ. Mục Hải Cực, cực thánh, La Trinh đem danh tự này thật sâu dấu ấn ở trong đầu của chính mình. Người này không chỉ có xâm chiếm Hoàn Vũ, mục đích gì càng là muốn để La Tiêu vẫn lạc, bất luận từ cái kia phương diện đến xem, đều sẽ là La Trinh đối thủ lớn nhất. Còn có một vấn đề, La Trinh suy tư một phen kế tục hỏi. Nói, Cưu Thánh đáp lại nói, ta ở tiên phủ thật tuyệt giữa lộ đụng tới thánh tộc, không phải nói sớm đã biến mất rồi sao? Vì sao bọn họ sẽ ở vị này cực thánh Hoàn Vũ bên trong xuất hiện? La Trinh đối với thánh tộc bỗng nhiên xuất hiện vẫn tồn tại nghi hoặc, dựa theo A Phúc lời giải thích, này thánh tộc hẳn là thần vực bên trong mạnh mẽ chủng tộc, không đến nỗi là Hoàn Vũ bên trong thứ cấp sinh linh. Kha kha, cái kia bất quá là mục hải cực hàng nhái thôi, chân chính thánh tộc. Là thần vực dân bản địa, ở vô số năm diễn hóa bên trong, bọn họ đã biến mất rồi, Cưu Thánh tiếp tục nói. La Trinh gật gù, trong bóng tối hắn lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Một lần đạt được nhiều tin tức như vậy, La Trinh xác thực cần tiêu hóa một phen. Cưu Thánh vỗ vỗ La Trinh vai, ngươi là La Tiêu hy vọng duy nhất, cố lên, này thần luyện cấm địa bên trong đón lấy Lữ Trình, ta sẽ hội cho ngươi sáng tạo rất nhiều cơ hội, tận lực giúp ngươi tăng cao thực lực. Nghe nói như thế, La Trinh trong lòng cũng thích chữ cảm kích, mở miệng nói ra cảm ơn. Ha, ta cùng phụ thân ngươi quan hệ không ít, thậm chí đưa ngươi sáng tạo ra đến bộ này phương án ta cũng có tham dự, thần luyện cấm địa cũng là vô cùng trọng yếu một khâu. Ta chờ đợi ngươi lâu như vậy, nói chuyện gì ta? Cưu Thánh cười nói, nhớ kỹ, nắm chắc hàm ra đôi kia tiểu cô nương nha. Tối thiểu cũng phải chọn một cái, nếu là ngươi có thể đem, yểm thánh, tranh với tay cầm, khi ngươi tiến vào thần vực sau, kế hoạch của chúng ta sẽ hội thuận lợi rất nhiều. Nghe nói như thế, La Trinh nhất thời không nói gì. Ta không có đùa giỡn, ngươi có thể thế phụ thân ngươi ngẫm lại, đặc biệt cái kia hàm lưu tô, nàng âm đục máu, đến từ chính thái cổ thánh nhân truyền thừa. Nếu như ngươi muốn vì cha của ngươi báo thù, đưa nàng tranh thủ tới tay sẽ làm ngươi làm ít mà hiệu quả nhiều. Cưu Thánh lời nói ý vị sâu xa nói rằng, vì lẽ đó ngươi phải đáp ứng ta. Trước đây La Trinh cho rằng này Cưu Thánh bất quá là một câu chuyện cười nói xong, không nghĩ tới hắn lại thật tình như thế. Đụng tới khó khăn lớn hơn nữa, La Trinh cũng sẽ không đem hy vọng ký thác trên người người khác. Đời này ngắn ngủi, nhưng võ đạo tranh đấu bên trong hắn không có chút gì do dự, chỉ là không ngừng mài giũa, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng lần này, La Trinh thật sự vì mục tiêu của chính mình, nhưng thảo thật một cô bé. Hắn rơi vào do dự bên trong, Cưu Thánh lần thứ hai vỗ vỗ La Trinh vai, đi thôi, con đường sau đó trình ta sẽ an bài tất cả, hiện tại ta còn muốn đi gặp một người khác. Ai, ngươi nên biết hắn, cùng ngươi xuất thân từ đồng nhất khối đại lục, Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh, La Trinh sững sờ, Cưu Thánh khẽ mỉm cười, hắn phải đi một con đường khác, con đường kia khả năng so với ngươi còn tàn khốc hơn. Thậm chí là hẳn phải chết lộ. Tại sao? La Trinh ánh mắt chìm xuống. Không nên hỏi nhiều như vậy tại sao, ta vừa mới này một trận giải thích ngươi nghe tới hay là đơn giản, nhưng trên thực tế còn lâu mới có được đơn giản như vậy, có một số việc nói rõ, muốn so với ngươi tưởng tượng tàn khốc nhiều lắm. Nhưng là, cái kia Cưu Thánh âm thanh nhưng là càng ngày càng nhỏ, cùng La Trinh khoảng cách cũng không ngừng kéo dài, mãi cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Cưu Thánh, Cưu Thánh, Cưu Thánh. La Trinh ở trong bóng tối la lên vài câu, nhưng này Cưu Thánh không từng có bất kỳ đáp lại, dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất rồi. Vào thời khắc này, La Trinh bên tai lần thứ hai truyền đến một trận thanh âm xì xào bàn tán, cẩn thận lắng nghe bên dưới, nhưng là cung vũ đám người ở đối thoại. Kỳ quái, lần này thời gian hao phí so với lần trước dài ra mấy lần, lại vẫn không tìm được lối ra, cung vũ lẩm bẩm nói. Nơi đây sẽ không có lối ra, mở miệng chứ. Chúng ta sẽ không bị nhốt ở bên trong. Ở đây tuyệt đối trong bóng tối, tất cả mọi người có vẻ vô cùng một ngạt, hay là này hắc cầu bên trong cũng không có đường đi ra ngoài. Vào thời khắc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được phía trước thêm ra một người, cung vũ trước tiên chợt quát một tiếng, ai, ai ở nơi đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1531, núi lửa khu vực. Đoàn người tại này trong bóng tối đâu đến đâu đi, hầu như là dùng nhận biết thay thế hai mắt của chính mình. Vị kia Cưu Thánh chế tạo cái này hắc cầu. Mục đích chính là vì quan trắc một số vượt cấp sinh linh, tại này hắc cầu bên trong vốn là hư vô một mảnh. Bọn hắn này nhận biết nhìn quét bên dưới, trừ bọn họ ra đám người chuyến này ở ngoài, một đường lại đây tự nhiên cái gì đều nhận biết không tới. Nhưng là hiện tại, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, mọi người nhất thời kinh hãi, hầu như cùng thời khắc đó cảnh giác lên, mấy trăm đạo nhận biết không ngừng tại La Trinh trên người không ngừng xẹt qua. Là ta, La Trinh mở miệng đáp lại nói. La Trinh, cung vũ giọng nói hết sức kinh ngạc. Hắn không phải vẫn tại trong đội ngũ sao? Làm sao bỗng nhiên đi tới phía trước đi tới? Ồ, hàm lưu tô trên mặt cũng toát ra vẻ cổ quái, La Trinh không phải vẫn tại bên cạnh hắn sao? Gia hỏa này hành động làm sao có khả năng quỷ dị như thế? Nàng lập tức hướng về bên một bên đưa tay chộp một cái, nhưng là bắt được một cái không, bên người La Trinh không biết khi nào đã biến mất rồi. Người đi như thế nào đến phía trước đi tới? Cung Vũ hỏi, vừa ta nghỉ ngơi một thoáng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, La Trinh biên một cái vụng về lý do, bất quá hắn cũng không sợ lý do này bị vạch trần, ngược lại này trong bóng tối tất cả đều có khả năng phát sinh, hắn tất nhiên giải thích không được, đám người này cũng tương tự giải thích không được. Há, Cung Vũ tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không có tại chuyện nhỏ này trên xoắn suýt, hiện tại nhiệm vụ của hắn chính là dẫn dắt mọi người rời đi cái này hắc cầu. Thế nhưng rất nhiều võ giả trong lòng bắt đầu nói thầm. Nếu như La Trinh thật sự nghỉ ngơi một thoáng, như vậy hắn hẳn là tại đội ngũ mặt sau mới đúng, hiện tại nhưng xuất hiện ở phía trước đội ngũ, này liền nói rõ bọn hắn tại nhiễu quyển. Liên quan với nhiễu quyển lời giải thích, lúc trước không ít võ giả thì có suy đoán, giờ khắc này bọn hắn xem như là tìm tới một chỗ bằng chứng. Phù phù, có võ giả liền đặt mông ngồi xuống, vô dụng, chúng ta vốn là tại vòng quanh, ta xem chúng ta cả đời đều không thể rời bỏ nơi đây rồi. Đúng vậy, cái này viên cầu bên trong không gian nào có lớn như vậy, ta xem chỗ này căn bản sẽ không có lối ra, mở miệng. Oán giận đại đa số đều là ngoại tộc võ giả cùng thần vực võ giả, tam đại tộc võ giả đúng là sao có nói. La Trinh về đơn vị sau khi, đúng là không có bất kỳ kinh hoàng. Hắn cùng Cưu Thánh trò chuyện trong khoảng thời gian này, những người này tự nhiên là không cách nào rời đi hắc cầu, chút thủ đoạn nhỏ nhen này đối với thần luyện cấm địa chủ nhân tới nói, bất quá là một ý nghĩ liền có thể làm được sự tình. Kế tục đi, Cung Vũ không có bất kỳ từ bỏ ý tứ. Ngay khi hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, Cung Vũ bỗng nhiên liền biến mất ở mọi người nhận biết bên trong. Một ít phản ứng nhanh võ giả trái tim nhất thời một đột, đại gia đã Cung Vũ vì là dê đầu đàn, hầu như đều sẽ nhận biết khóa chặt ở trên người hắn. Cung Vũ biến mất sau khi, mọi người môn liền dồn dập đứng dậy hướng về hắn biến mất phương vị chạy như bay. Rất nhanh, những võ giả kia cũng tất cả đều biến mất. La Trinh khẽ mỉm cười. Hẳn là Cưu Thánh mở ra cái cửa ra này, hắn thì lại vô cùng bình tĩnh hướng về vị trí đó đi tới. Lập tức La Trinh liền cảm giác cái kia ở khắp mọi nơi hắc ám trong nháy mắt biến mất, hào quang chói mắt trong nháy mắt đánh vào trong con mắt hắn, bọn hắn dĩ nhiên rời đi cái kia to lớn hắc cầu. Chỉ là vừa bước ra này trong bóng tối, La Trinh liền phát xuất hiện thân thể của chính mình hướng về phía dưới cấp tốc rơi rụng. Hỗn độn khí đột nhiên vận chuyển bên dưới, hắn mới miễn cưỡng gắn bó thân hình của chính mình. Như Cung Vũ từng nói, ở đây bên trong thế giới chín viên hắc cầu lẫn nhau trong lúc đó là tương thông, giờ khắc này bọn hắn đã rời đi cái thứ nhất hắc cầu phương vị, xuất hiện ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Theo hai con người thích ứng trong hoàn cảnh ánh sáng sau, La Trinh mới nhìn rõ ràng giờ khắc này vị trí hoàn cảnh, còn đến không kịp cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực trùng kích từ phía dưới vuông góc mà tiến lên. Ầm ầm, một cái dung nham trụ sông thẳng mà đi, hầu như là dán vào La Trinh thân thể trùng tới bầu trời. La Trinh cũng không phải sợ này dung nham nhiệt độ cao, nhưng sức mạnh của hắn còn chưa từng khôi phục, này vuông góc hướng lên trên phun tung tóe dung nham trụ bên trong chất chứa sức mạnh đem hắn bắn trúng, cũng đủ hắn uống một bình. Tại mọi người dưới chân, phân bố lít nha lít nhít miệng núi lửa, những kia núi lửa tương đương hoạt, miệng núi lửa bên trong dung nham không ngừng lăn lộn, mỗi cách thời gian mấy hơi thở, những này miệng núi lửa sẽ mãnh liệt phun trào một lần, từ miệng núi lửa xì ra dung nham hóa thành một đạo vuông góc 90 độ hướng lên trên dung nham trụ sông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những kia núi lửa phun trào âm thanh không có một khắc ngừng lại. Hết thảy võ giả đều đang nhanh chóng lẩn tránh những này sông lên mây xanh dung nham trụ, phần lớn người phản ứng đều rất đúng lúc, dù sao dung nham trụ cùng dung nham trụ trong lúc đó còn có tương đương khe hở, hơn nữa phun trào thời gian cũng bất tận tương đồng. Nhưng luôn có không may võ giả, ba vị ngoại tộc võ giả cùng một vị nguyên hợp tộc người mới vừa rời đi hắc cầu, liền bị một đạo thô to dung nham trụ bao ở trong đó. Sau đó ba người kia liền triệt để biến mất rồi, thậm chí chưa từng thấy bọn hắn thi thể. Trời cũng giúp ta, vận khí không tệ, Cung Vũ nhưng là cười to nói. Không chỉ là Cung Vũ, bao quát Lôi Thiềm cùng Kim Duyệt đám người tâm tình vào giờ khắc này tựa hồ cũng không sai. Đây là tổ nham nơi, xuyên qua vùng này, liền đến chỗ cần đến rồi. Lôi Thiềm hét lớn một tiếng, lập tức dẫn dắt mọi người hướng về phía trước chạy vội. Đã đến, La Trinh hơi sững sờ. Hắn cho rằng lần này thăm dò khoảng cách sẽ phi thường xa xôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến chỗ cần đến. Ý nghĩ chuyển động bên dưới, La Trinh liền rõ ràng nguyên nhân ở trong, đây cũng không phải là bọn hắn vận khí không tệ, hẳn là Cưu Thánh có thể mà vì là, còn đón lấy Cưu Thánh còn có thể có cái gì sắp xếp, La Trinh cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ. Vùng này miệng núi lửa khá nhiều, phía dưới núi lửa lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau. Bất kể là núi lửa ngoại hình, vẫn là to nhỏ, hầu như đều là giống nhau như đúc. Phảng phất để một ngọn núi lửa xuất hiện sau khi, cái khác núi lửa đều theo chiếu đệ một ngọn núi lửa phục chế. Có thể chế tạo ra như vậy kỳ cảnh, cũng chỉ khả năng là Cưu Thánh cố tình làm. Từng đạo dung nham trụ xông thẳng tới chân trời, tại trong trời cao nổ tung sau, lại hóa thành che kín bầu trời cha sơ, hướng về phía dưới giải rác lại đây, hình thành một màn che kín bầu trời kỳ cảnh. Xuất hiện đang không có tâm tư người đi thưởng thức này phong cảnh, mọi người lại như là bạo trong gió hồ điệp, tại từng cây dung nham trụ bên trong cấp tốc xuyên hành, mà Cung Vũ, Lôi Thiểm cùng Kim Duyệt ba người, lại có ý hãm lại tốc độ, hướng về La Trinh tới gần. Bọn hắn biết La Trinh sức mạnh suy giảm, thực lực cũng là mức độ lớn giảm xuống, giờ khắc này đương nhiên phải đối với La Trinh tăng mạnh bảo vệ. Cũng may này dung nham trụ tất nhiên uy thế kinh người, nhưng La Trinh vận may nhưng là không sai, này một đường qua lại mà qua, có mấy đạo dung nham trụ chỉ là tình cờ từ La Trinh bên người xẹt qua, bất quá là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Bất quá người bên ngoài sẽ không có số may như vậy. Ở đây các võ giả ít nhiều gì đều bị những này dung nham trụ liên lụy, những kia dung nham trụ xông lên phía chân trời sau, giống như thiên nữ tán hoa giống như vậy, hóa thành vô số điểm dung nham vũ tán lạc xuống, cũng tương đương khó có thể tránh né. Tuy rằng những này dung nham vũ không đủ để chí mạng, nhưng lạc ở trên người cũng không phải cái gì chuyện đùa. Hàm gia hai tỷ muội trên đường đi đều do Hàm gia chừng 20 vị giới chủ bảo vệ, nhưng này một đường đi tới, như trước tránh khỏi không được những kia dung nham vũ, đặc biệt là Hàm Sơ Nguyệt, cái kia một thân tử bào càng bị trước nảy sinh vài cái lỗ thủng. Sau hai canh giờ, mọi người mới xuyên qua này một mảnh miệng núi lửa, thở phào nhẹ nhõm sau, đại gia lẫn nhau đánh giá bên dưới, mỗi một người đều là tương đương chật vật. Nhưng là khi mọi người nhìn phía La Trinh thời điểm, trên mặt đều có vẻ cổ quái. La Trinh như trước là một bộ bình thường thanh sam, xem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tựa hồ không có một chỗ tổn hại, dĩ nhiên hoàn toàn không có chịu đến những kia dung nham trụ lan đến. Tuy rằng Cung Vũ, Kim Duyệt cùng Lôi Thiểm ba người đi khắp tại La Trinh bốn phía, nhưng ba vị này thủ lĩnh trên người ít nhiều gì cũng bị lan đến gần, một mực La Trinh bình yên vô sự, này liền để mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái, vận may này thật có chút không còn gì để nói. La Trinh trên mặt toát ra một nụ cười khổ, này tự nhiên lại là Cưu Thánh sắp xếp, coi như đáp ứng rồi trợ giúp chính mình, cũng không cần thiết làm rõ ràng như thế chứ. Cũng may ở đây võ giả cũng không có quá nhiều ngờ vực, chỉ khi làm La Trinh ra hỏa này số may nghịch thiên, tại chỗ nghỉ ngơi một phen sau, liền tiếp tục lên đường. Qua núi lửa này khu vực sau, phía trước liền xuất hiện một chỗ đen nhánh vách núi, này vách núi một mặt vuông vức, bóng loáng như dám, ngay khi này hình vuông vách núi trung ương, có một cái vòng tròn hình cửa động. Chính là nơi đây, chư vị đi theo ta, Cung Vũ xông lên trước, hướng về cái kia hình tròn cửa động bên trong thẳng đến mà đi. Nhìn thấy Cung Vũ như vậy tích cực dáng vẻ, La Trinh xác thực cũng thật tò mò, bọn hắn để cho mình lấy đi đến cùng là cái gì, hoặc là nói là món đồ gì, để bọn hắn cho là mình có thể rời đi thần luyện cấm địa. Sớm biết vừa liền nên hỏi một chút Cưu Thánh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1532, Diệt Phong Cốc. Thần luyện cấm địa biểu bên trong thế giới. Vạn tượng tộc, Diệt Phong Cốc, từng tòa cao vút trong mây phương bi đứng sừng sững trong đó, tại ánh sáng chiếu rọi bên dưới, lập lòe ra mỹ lệ mà lóa mắt màu sắc. Những này phương bi bên trên, ghi chép Cưu Thánh bản thân đối với pháp tắc chí cao lĩnh ngộ, hắn đem chính mình pháp tắc còn nguyên hiện ra ở chỗ này, cung cấp cho tiến vào nơi đây võ giả tìm hiểu. Bất quá tại sáu đại thí luyện kim bên trong, Diệt Phong Cốc cũng không là phi thường được hoan nghênh tu luyện thánh địa. Chủ yếu là thần vực võ giả cũng không cảm thấy hứng thú. Những này đến từ chính thần vực võ giả, bọn hắn nguyên vốn là có tư cách tu luyện là chính thống nhất thần vực pháp tắc. Hết thảy hoàn vũ pháp tắc bất quá là các thánh nhân đối với thần vực pháp tắc giải thích, căn cứ chính mình lý giải tái tạo đi ra pháp tắc, nếu là thần vực võ giả muốn tu luyện pháp tắc, ở lại thần vực liền có thể, rất không cần phải tiến vào thần luyện cấm địa bên trong. Ngược lại, xuất thân từ hoàn vũ võ giả thậm chí thần luyện cấm địa thổ môn, nhưng đối với Diệt Phong Cốc đổ xô tới. Hoa Thiên Mệnh ở một tòa phương bi trước mặt, đã tĩnh tọa ba ngày. Trước mặt hắn tòa kia phương bia ký lục chính là lôi hệ pháp tắc, toàn bộ phương bi chia làm 10 cái giai đoạn, ngưng mắt nhìn sang, có thể nhìn thấy vô cùng dễ thấy cấp độ. Tối dưới đáy cấp độ, ghi chép tầng thứ nhất lôi hệ pháp tắc, mặt trên lực lượng pháp tắc tuy rằng nồng nặc, nhưng cũng dễ hiểu dễ hiểu. Càng là hướng về trên, lôi hệ pháp tắc phản ứng liền càng là kịch liệt, đến tầng thứ tư bắt đầu, chạm tia chớp màu xanh lam liền bắt đầu không ngừng vần quanh, mỗi có một tia chớp sản sinh, sẽ như vẫn linh xà giống như vậy, hướng về phía trên cấp tốc bò sát, tại lan tràn trong quá trình, này một tia chớp uy lực càng ngày càng mạnh, màu sắc cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Do trắng sáng sắc đến màu xanh thăm thẳm, lại do màu xanh thăm thẳm hóa thành màu tím đen, sau đó mới biến thành màu xanh biếc. Những này màu sắc đại diện cho chớp giật pháp tắc cao thấp. Khi này một tia chớp lan tràn đến đỉnh đoan thời khắc, liền hóa thành một cái lỗ thủng hình dạng cuồng lôi, phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Hoa Thiên Mệnh thời gian rất gấp, hắn tại Diệt Phong Cốc bên trong tìm được chính mình cần lực lượng pháp tắc, cũng đem ghi chép xuống, đồng thời tại trong cơ thể chính mình bên trong thế giới xây dựng ra tương đồng quy tắc, chỉ có như thế mới có thể thật sự hoàn toàn nắm giữ này lôi hệ pháp tắc. Then chốt là hắn còn muốn đi tới Thiên Khung tộc, nơi đó bắt đầu chưa chân nguyên đối với hắn mà nói đồng dạng trọng yếu, thời gian cấp bách bên dưới, hắn không thể không tăng nhanh lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ. Đùng, một tia chớp từ dưới lên, lan tràn đến phương bi đỉnh. Đang khuếch tán trong nháy mắt, nhưng không có hóa thành cuồng lôi hoàn toàn tiêu tan đi, sẽ ở đó cuồng lôi bên trong, đột nhiên có một tia cực nhỏ chớp giật xoay quanh hạ xuống, hướng về Hoa Thiên Mệnh thân thể bên trong bắn vào, này tốc độ của tia chớp cực nhanh, chỉ là tại mọi người trong con ngươi lưu lại một đạo chậm rãi tiêu tan huyễn quang, cái kia chớp giật cũng đã chui vào. Tiểu tử này, sức lĩnh ngộ vẫn đúng là cường, lúc này mới mấy ngày thời gian, dĩ nhiên liền bị hắn hiểu rõ ba tòa phương bi rồi. Xác thực là gặp quỷ, ta vạn tượng tộc trời sinh đối với lực lượng pháp tắc mẫn cảm, mà lại mỗi người đản sinh ra được, liền muốn tiếp thu 13 loại pháp tắc gột rửa, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ cùng người này so với vẫn là kém xa tít tắp. Hoa Thiên Mệnh chưa từng nghe tới những kia ngạc nhiên âm thanh, trên mặt hắn hơi toát ra vẻ vui mừng. Kỳ thực chính hắn cũng có chút hồ đồ, hắn đối với thiên phú của chính mình rất có tự tin, nhưng là không thể tin được chính mình sức lĩnh ngộ sẽ có nhanh như vậy. Tiến vào vạn tượng tộc mấy ngày nay, hắn liền cảm giác hết thảy pháp tắc đều trở nên tương đương đơn giản. Những kia huyền ảo pháp tắc tại trong đầu của hắn, phảng phất lại như là hài tử số học giống như vậy, bất cứ vấn đề gì quét xuống một cái, liền có thể giải quyết dễ dàng. Loại này vi diệu cảm ngộ nương theo hắn, để hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tốc độ gia tăng rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Cẩn thận về nghĩ một hồi, tại thần luyện cấm địa bên trong hắn cũng không có đụng tới rất lớn cơ duyên, tại sao lại có loại này biến hóa kỳ diệu? Có thể là chính mình ngộ tính tăng cường, Hoa Thiên Mệnh thầm nghĩ. Cái kia một đạo tinh tế chớp giật đâm vào hắn trong đan điền, nhất thời hấp thụ trụ hắn thể nội thế giới bên trong chân nguyên, tại cái kia một mảnh chọc lốc đại lục bên trên ngưng tụ thành một tòa nho nhỏ phương bi. Như loại này phương bi, Hoa Thiên Mệnh đã có 30 mấy tòa, mỗi một tòa phương bi liền đại biểu một cái tầng pháp tắc, như trước mắt tòa này lôi hệ pháp tắc phương bi, nếu là hoàn toàn cảm ngộ, sẽ ở trong cơ thể hắn bên trong thế giới lưu lại 10 tòa mô hình nhỏ phương bi. Đúc pháp tắc chi bi là một loại thông hành cách làm. Cái kia một tòa nho nhỏ phương bi sau khi xuất hiện, Hoa Thiên Mệnh như trước chưa từng na hoa, vẫn là lẳng lặng ngồi ở tại chỗ phi tìm hiểu tòa này lôi hệ pháp tắc phương bi, vừa mới hắn thu được chính là tầng thứ 7 lôi hệ pháp tắc bên trong một đạo hàm nghĩa, đón lấy hắn sắp sửa xung kích tầng thứ 8 lôi hệ pháp tắc. Vào thời khắc này, vạn tượng trong tộc nhưng có vài vị tộc nhân bôn đi tới, cầm đầu chính là vạn tượng tộc thủ lĩnh Thương Duệ. Cái kia Thương Duệ mang theo một đám vạn tượng tộc nhân mênh mông cuồn cuộn đi tới, Hoa Thiên Mệnh nhưng phảng phất chưa từng nhìn thấy giống như vậy, như trước là tự mình tự tìm hiểu phương bi. Cũng không ít ngoại tộc võ giả nhìn thấy thủ lĩnh đến, từng cái càng thêm hiếu kỳ, hẳn là trước mắt tiểu tử này thiên phú quá kinh người, đã kinh động Thương Duệ. Khoảng cách Hoa Thiên Mệnh ngoài trăm thước Hiên Viên Thần Phong cũng là bĩu môi. Hắn cùng Hoa Thiên Mệnh đồng dạng đều lựa chọn Diệt Phong Cốc là thứ nhất cái tu luyện thánh địa, hai người đều muốn trước tiên ngộ pháp tắc, đang đi tới Thiên Khung tộc tu luyện, kết quả lần này tiến vào này Diệt Phong Cốc sau, xem như là lại bị Hoa Thiên Mệnh thật sâu đả kích một lần. Hắn Hiên Viên Thần Phong tu luyện nhưng là chân lý thần đạo a, vậy cũng là lập ra vạn pháp căn bản, có thể nói hắn Hiên Viên Thần Phong đối với pháp tắc mẫn cảm muốn mạnh hơn xa cái khác thiên tài. Hiên Viên Thần Phong tiến vào Diệt Phong Cốc thời gian so với Hoa Thiên Mệnh sớm nửa tháng, ngay khi này thời gian 15 ngày bên trong, hắn đối với pháp tắc siêu nhanh lĩnh ngộ tốc độ dẫn tới toàn bộ Diệt Phong Cốc tộc nhân cùng ngoại tộc các võ giả nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiên Viên Thần Phong tâm tình nguyên bản cũng là không sai, tiến vào Diệt Phong Cốc là tối lựa chọn chính xác. Pháp tắc xem như là căn bản một trong, lĩnh ngộ pháp tắc càng là tinh thâm, chân nguyên có thể phát huy được hiệu quả liền càng mạnh. Nhưng là nửa tháng sau, Hoa Thiên Mệnh đến rồi. Hoa Thiên Mệnh là Hiên Viên Thần Phong tại thần luyện cấm địa bên trong tao ngộ cái thứ nhất cố nhân, giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì. Bất quá lấy Hiên Viên Thần Phong tính tình, hai người cũng chỉ là đơn giản hàn huyên một phen, cũng không có quá nhiều giao lưu. Sau đó Hoa Thiên Mệnh biểu hiện, nhưng là để Hiên Viên Thần Phong trợn mắt ngoác mồm. Hắn trong vòng một ngày, liền đem một tòa hỏa hệ pháp tắc phương bi cho lĩnh ngộ thấu triệt, ngày thứ hai lại lấy đồng dạng tốc độ chuyển nhập hệ băng pháp tắc phương bi, ngày thứ ba nhưng là... Coi như là đọc sách nhận thức chữ cũng không có nhanh như vậy a. Hiên Viên Thần Phong cảm giác mình muốn thổ huyết, này huyền ảo pháp tắc phương bi tại Hoa Thiên Mệnh trước mặt. Đơn giản hãy cùng ăn cơm uống nước bình thường, gia hỏa này là làm sao? Giờ khắc này nhìn thấy vạn tượng tộc thủ lĩnh tự mình đến đây, Hiên Viên Thần Phong cũng chỉ có thể yên lặng mà thở dài một tiếng. Người gọi là Hoa Thiên Mệnh, Thương Duệ hỏi, Hoa Thiên Mệnh nhưng không có trả lời, hắn như trước ngước đầu, một đôi con mắt chăm chú đóng ở cái kia to lớn phương bi bên trên. Chúng ta thủ lĩnh hỏi ngươi thoại đây, một vị vạn tượng tộc nhân không nhịn được quát lớn nói. Đừng, Thương Duệ giờ khắc này đúng là vô cùng có kiên trì, ngăn cản chính mình tộc nhân, mà là đứng ở bên cạnh chờ đợi, đồng thời ra hiệu các tộc nhân cũng không muốn la hét. Hoa Thiên Mệnh tuy rằng mở to hai mắt, nhưng tựa hồ hoàn toàn nhập định giống như vậy, một đôi con ngươi si ngốc nhìn chằm chằm phương bi. Đùng đùng, lại là một tia chớp từ dưới lên, một đường sông lên mây xanh, lập tức khuếch tán thành một tấm lưới đánh cá giống như cuồng lôi. Từ này cuồng lôi bên trong lần thứ hai xuất hiện một cái tinh tế chớp giật, từ phương bi đỉnh thích buông ra, chui vào Hoa Thiên Mệnh trong đan điền, tại trong cơ thể hắn bên trong thế giới lần thứ hai hóa thành một tòa nho nhỏ phương bi. Giờ khắc này Hoa Thiên Mệnh mới chậm rãi mở mắt ra, trên mặt mang theo một vệt ý cười, nhìn chằm chằm Thương Duệ nói ra, xin lỗi, vừa ta. Hoa thiếu hiệp như vậy si mê với pháp tắc nghiên cứu, lão hủ cảm thấy cao hứng mới đúng, tại sao xin lỗi nói chuyện, Thương Duệ khẽ mỉm cười, bất quá lần này là trong tộc tiên tri tự mình cho mời, e sợ muốn chỉ hoãn Hoa thiếu hiệp một ít thời gian. Tiên tri, Hoa Thiên Mệnh khẽ cau mày, nhưng lập tức thoải mái, đúng là không có quá nhiều nghi vấn, ta rõ ràng. Hắn bản thân biết đồ vật, nguyên bản liền so với La Trinh muốn nhiều, rất nhiều chuyện không cần giải thích thêm, hắn cũng có thể đoán ra một cách đại khái. Hoa thiếu hiệp mà lại đi theo ta, Thương Duệ này liền dẫn Hoa Thiên Mệnh rời đi nơi đây, hướng về Diệt Phong cốc nơi sâu xa mà đi, dọc theo trong cốc này quanh co khúc khuỷu con đường tiến lên. Không lâu sau đó, ngay khi này phần cuối xuất hiện một cái lều vải, trong lều vải ngồi ngay ngắn vị lão giả kia, tự nhiên chính là vạn tượng tộc tiên tri. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1533, theo đuổi. Đợi đến Thương Duệ đem Hoa Thiên Mệnh dẫn vào trong đó sau, vạn tượng tộc tiên tri phất tay một cái, các ngươi mà lại đi đầu lui ra. Thương Duệ nhưng khẽ mỉm cười, không biết tiên tri muốn đàm chút gì, Thương Duệ có thể hay không nghỉ chân vừa nghe. Tiên tri nhíu nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo sức mạnh vô hình liền đem Thương Duệ đám người đưa ra xong nợ ở ngoài, cái kia sức mạnh căn bản không cho chống cự. Lập tức cái kia lều vải mảnh thả xuống sau khi, bên trong tất cả khí tức đều bị ngăn cách. Bị đưa ra ngoài chướng Thương Duệ, cùng với vạn tượng tộc mấy vị nhân vật trọng yếu trên mặt đều toát ra tức giận bất bình vẻ. Hừ, lão này đối với ta vạn tượng tộc liền không có ý tốt. Vạn tượng tộc một người nói rằng, Thương Duệ trên mặt toát ra bất đắc dĩ vẻ, không có cách nào. Như những kia thần vực võ giả từng nói, chúng ta này thần luyện cấm địa căn bản là không cách nào chứng thần đạo, càng không thể rời đi này thần luyện cấm địa, đáng thương thiên khung tộc, băng sơn tộc cùng nguyên hợp tộc còn không buông tha, cũng không biết nỗ lực đến cùng, chung quy là không mộng một hồi. Sáu đại thí luyện thánh địa thường thường tiếp đón thần vực võ giả, bọn hắn cũng không phải người ngu, thông qua thần vực võ giả trong miệng luôn có thể hỏi thăm được một vài thứ. Kỳ thực rất nhiều thủ lĩnh trong lòng bao nhiêu đều nắm chắc, bao quát các tộc sau lưng tiên tri, không chỉ có lai lịch quỷ bí, mà lại bọn hắn căn bản không từng là chủng tộc suy tính. Nhưng này mấy tộc cùng trong tộc tiên tri còn chưa từng làm căng, mà vạn tượng tộc Thương Duệ đã cùng tiên tri nháo quá nhiều lần. Thương Duệ đám người hầu như là không sót một chữ rơi vào Hoa Thiên Mệnh cùng tiên tri trong tai. Hoa Thiên Mệnh trong lòng đúng là hiếu kỳ, cũng không biết Thương Duệ cùng này tiên tri có mâu thuẫn gì. Chú ý tới Hoa Thiên Mệnh sắc mặt, tiên tri đúng là suốt mở miệng trước, kha kha, những tiểu tử này càng ngày càng khó quản lý, bọn hắn đều là muốn chân tướng, cũng không biết sống được hồ đồ mới sẽ hạnh phúc. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu một cái, cũng không ủng hộ muốn tiên tri, người sống sót chung quy là phải có chút theo đuổi. Sáu đại tu luyện thánh địa tộc nhân tại này thần luyện cấm địa cũng không có thiên địch, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có đấu đá cùng chiến tranh, không có sinh tồn áp lực xác thực là thoải mái, nhưng vị trí cấp độ không giống, theo đuổi cũng tự nhiên không giống. Nhưng là vì dựng thần luyện cấm địa, ta cũng không có lưu lối ra, mở miệng cho bọn họ, vào thời khắc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lan truyền mà tới. Này trong lều vải bỗng nhiên có nhiều hơn một người, người kia trên người mặc một thân huyền sắc cẩm y, vóc người không mập không gầy, khí tức tương đương quái lạ. Lấy Hoa Thiên Mệnh chi nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được chu vi bất kỳ khí tức gì lưu động, nếu người này lấy không gian na di phương thức tiến vào này trong lều vải, hắn cũng có thể cảm nhận được tàn dư pháp tắc không gian. Nếu là người này pháp tắc không gian khá cao minh, đúng là có thể đem pháp tắc không gian tiêu trừ hết. Coi như hắn thật sự có thể tiêu trừ pháp tắc không gian, nhưng là này trong lều vải bỗng nhiên nhiều hơn một người, lại như là hướng về trong ly ném vào một tảng đá, trong đó dòng nước nhất định sẽ chịu đến tảng đá xa lánh mà hướng về chung quanh chảy xuôi. Này trong lều vải khí tức chịu đến thêm ra đến người này đè ép, nhất định sẽ hướng về chu vi phun trào. Có thể người này bỗng nhiên xuất hiện bên dưới, toàn bộ trong lều vải khí tức không có một chút nào gợn sóng, phảng phất hắn nguyên bản liền đứng ở đây. Loại thủ đoạn này liền khá cao sáng tỏ, ít nhất Hoa Thiên Mệnh không nghĩ ra loại nào biện pháp có thể làm được cảnh giới cỡ này. Ngươi là ai? La Trinh nhìn chằm chằm người kia hỏi. Người kia khẽ mỉm cười, hờ hững nói ra, ta là này thần luyện hoàn cảnh chủ nhân. Cưu Thánh, Hoa Thiên Mệnh ánh mắt hơi lóe lên, chẳng trách, thân là thần luyện cấm địa cấu trúc giả, người này tự nhiên có thể tùy ý di động, thậm chí không cần vận dụng pháp tắc không gian, bởi vì này không gian chính là chính hắn cấu trúc, quay chung quanh tâm ý của hắn chuyển động, vì lẽ đó hắn trực tiếp dùng này trong lều vải một đoàn không khí thế đổi lại mình thân nội hóa thân, liền có thể tạo thành vừa mới loại kia kinh người hiệu quả. Hoa Thiên Mệnh tâm tư cực kỳ nhạy bén, trong nháy mắt phải ra như vậy một phen suy đoán. Cưu Thánh gật gù, lập tức đối với cái kia tiên tri phất tay một cái kia tiên tri hai mắt liền mất đi thần thái, giống như một cái tượng gỗ bình thường hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Sáu đại tu luyện thánh địa tiên tri, cùng tầm thường sinh linh không giống. Sáu đại chủng tộc tộc nhân xem như là tự mình sinh sôi mà ra, nắm giữ tự chủ ý thức cùng linh hồn, nhưng này sáu vị tiên tri, chính là Cưu Thánh chính mình tự tay sáng tạo ra đến sinh linh. Bọn hắn tự thân linh hồn cùng ý thức cũng đều là Cưu Thánh tự tay giao cho, trực quan một điểm nói, này sáu vị tiên tri cũng có thể tính làm hắn sáu vị hóa thân. Vì lẽ đó sáu đại tu luyện thánh địa tiên tri thực lực mạnh không thể tưởng tượng, mà lại tại sáu đại tu luyện trong thánh địa nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Cưu Thánh nhìn chằm chằm Hoa Thiên Mệnh, lập tức từ tốn nói, rút ra kiếm của ngươi. Hoa Thiên Mệnh trên mặt không chút do dự nào vẻ, trên lưng đằng xà kiếm đã sôi nổi ở trên tay. Lúc trước Cố Bắc binh tướng chủ bảo tàng để cho ngươi, xem như là làm cố chuẩn bị, ta nghĩ nhìn ngươi tu luyện tới trình độ nào, chém qua đến, Cưu Thánh tiếp tục nói. Hoa Thiên Mệnh ánh mắt đột nhiên lóe lên, cái kia đằng xà kiếm bên trong từng đạo hào quang óng ánh lấp lóe mà ra, mãnh liệt kiếm ý tỏ khắp đi ra, tại này nhỏ hẹp trong lều vải không ngừng khuấy động. Những này lều vải nhìn qua cũng bất quá là dùng vải bạt may, nhưng những này kiếm ý khuấy động bên dưới, nhưng chưa từng đem xé nát. Ấp ủ sau một lúc lâu, Hoa Thiên Mệnh trường kiếm đột nhiên dừng lại. Cái kia một luồng ngưng tụ đến mức tận cùng đạo bao hàm bỗng nhiên mà ra, lập tức trường kiếm liền hướng về đối phương xuyên qua mà đi. Phốc, Cưu Thánh không tránh không cần, đằng xà kiếm mũi kiếm trong nháy mắt nhập thể. Trường kiếm cắt ra Cưu Thánh ra rẻ, kiếm ý theo trường kiếm lan truyền tại Cưu Thánh trong cơ thể điên cuồng bừa bãi tàn phá. Hắn không lo lắng chút nào Cưu Thánh an nguy, dù sao hắn đối mặt chỉ là Cưu Thánh một cái thân nội hóa thân mà thôi, có thể bị hắn một cái thần cực cảnh võ giả đâm bị thương, đó mới là chuyện cười. Nhưng chiêu kiếm này chung quy cũng chỉ là đâm thủng không tới một tấc khoảng cách, Hoa Thiên Mệnh kiếm không cách nào lại thẳng tiến phân tốt. Cưu Thánh lắc lắc đầu, còn chưa đủ, người đối với bắt đầu sơ kiếm pháp lĩnh ngộ còn chưa đủ. Đạt được đánh giá như vậy, Hoa Thiên Mệnh tia không ngạc nhiên chút nào, kính xin Cưu Thánh chỉ giáo. Cưu Thánh nhìn chằm chằm Hoa Thiên Mệnh cái kia khí khái anh hùng hừng hực mặt mày, nhưng là mở miệng nói ra, ta muốn truyền thụ cho ngươi, là hẳn phải chết giác ngộ, ngươi có thể tiếp thu sao? Nếu như ngươi không thể, ta có thể từ bỏ ngươi, dựa vào tu vi của ngươi, thiên phú cùng thực lực, ngày sau tại thần vực bên trong như thế có thể sống rất thoải mái. Hoa Thiên Mệnh hay là cực kỳ ưu tú, nhưng ba người bọn họ tìm cách hạ xuống, cũng không phải là không có bị tuyển người. Có, Hoa Thiên Mệnh hờ hững mà đáp, từ hắn truyền thừa đến Si Vưu binh chủ bảo tàng sau, Hoa Thiên Mệnh cũng đã rõ ràng sứ mạng của chính mình. Vì sao mà có, Cưu Thánh truy hỏi, dưới cái nhìn của hắn, Hoa Thiên Mệnh thái độ rất trọng yếu, nếu người này thật sự rất sợ chết. Bọn hắn trong kế hoạch trọng yếu một khâu đều sẽ thiếu hụt. Nghe được cái vấn đề này, Hoa Thiên Mệnh khẽ mỉm cười, Cưu Thánh cũng biết, ta biết được chân thần tuổi thọ vô hạn thời điểm, trong lòng nghĩ cái gì. Nói, Cưu Thánh nói, ta chính là muốn, này tuổi thọ vô hạn, chỉ sợ là thế gian to lớn nhất trừng phạt, Hoa Thiên Mệnh nhìn thẳng Cưu Thánh nói rằng. Mỗi người đối với sinh mạng theo đuổi không giống nhau, một ít phàm nhân theo đuổi chính là một ngày ba bữa có thịt vị, một số võ giả theo đuổi chính là đạt được tông môn tán đồng. Một ít cường giả theo đuổi chính là càng mạnh hơn con đường. Hoa Thiên Mệnh chưa từng rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của chính mình trước đó, hắn theo đuổi xác thực là như vậy. Nhưng tiến vào binh chủ bảo tàng sau, tâm tình của hắn cũng phát sinh mãnh liệt biến hóa. Hắn thu được một chút khó có thể tưởng tượng tin tức, thông qua những tin tức này, hắn thậm chí vừa xem toàn bộ thần vực. Đó là một cái độ cao văn minh thế giới, đầy rẫy quy tắc, sống mãi đối với hoàn vũ bên trong người chính là mịt mờ theo đuổi. Nhưng ở thần vực bên trong muốn thực hiện nhưng cũng không khó khăn ít nhất đối với Hoa Thiên Mệnh tới nói. Hắn từng dốc lòng muốn leo lên võ đạo đỉnh cao, mượn dùng cái kia con mắt tại đỉnh cao bên trên liếc mắt nhìn, nhưng là thở dài một tiếng chỉ đến như thế, ít nhất khi làm cái kia thần bí khăn che mặt tại trước mắt hắn vạch trần sau khi, sau cái khăn che mặt phong cảnh chưa từng hấp dẫn đến hắn. Ngược lại, hắn đối với Bắc Thánh lưu lại kế hoạch sản sinh nồng nặc hứng thú. Phảng phất này một phần kế hoạch chính là vì hắn Donnie đóng giày. Hắn biết khi làm kế hoạch thực hiện thời điểm, cũng chính là hắn vẫn lạc một khắc, nhưng hắn hầu như là việc nghĩa chẳng từ nan đáp ứng rồi phần kế hoạch này. Không chỉ là vì La Trinh, cũng là vì mình. Ta yêu thích câu trả lời này, Cửu Thánh nói rằng, sống lâu như thế, xác thực cũng rất tẻ nhạt. Lần này thần luyện cấm địa hành trình, ta sẽ đem hết toàn lực tăng lên thực lực của ngươi. Thần vực tình huống khá là phức tạp, Cửu Thánh cũng không muốn ở chỗ này nói chuyện nhiều chuyện như vậy. La Trinh đây, Hoa Thiên Mệnh hỏi, hắn, Cửu Thánh cười nhạt, thợ rèn cùng luyện khí lô cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn vừa vào đi, lập tức liền muốn bắt đầu triệt để rèn đúc thân thể của hắn. Lôi Thiềm, cùng Vũ cùng với Kim Duyệt tâm tình tương đối khá, này một chuyến bên trong thế giới hành trình, vừa bắt đầu khá là không may, đụng tới nhiều như vậy vô tương thiên chăn truy kích, nhưng không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, lập tức liền đạt đến chỗ cần đến. Bọn hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, nơi đây bất quá là Cửu Thánh vì là La Trinh tỉ mỉ chuẩn bị luyện khí lô, hắn ở chỗ này vì là La Trinh tiến hành một lần nhất là hoàn toàn rèn thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1534, trong động. Cung Vũ cùng Lôi Thiềm đám người đã là lần thứ hai tiến vào cái huyệt động này. Sáu đại chủng tộc đối với toàn bộ bên trong thế giới thăm dò, từ đầu đến cuối không có quá nhiều tiến triển. Tỉ như trấn hồn nhai nơi như thế này, bọn hắn cũng biết tiến vào bên trong cần màu đen thí luyện phù, nhưng này màu đen thí luyện phù căn bản không lấy được. Sáu trong đại tộc tích lũy màu tím thí luyện phù trồng chất như núi, Lôi Thiềm cùng Cung Vũ đều từng hướng về trong tộc tiên tri câu thông quá. Có hay không có thể từ hắn nơi đó đổi được màu đen thí luyện phù, đáp án tự nhiên là phủ định. Những chỗ này nguyên bản liền không phải vì thổ môn chuẩn bị, những tiên tri kia chính là Cửu Thánh chính mình hóa thân, Cửu Thánh làm sao sẽ làm bọn hắn tiến vào những chỗ này. Bất đắc dĩ sáu đại chủng tộc cũng chỉ có thể kế tục ở chính giữa thế giới thăm dò, cuối cùng mới phát hiện cái này kỳ quái hang động. Tại huyệt động này nơi sâu xa, bọn hắn rốt cục phát hiện cái kia một điểm manh mối, nhưng cái huyệt động này bên trong nhưng đầy rẫy một loại màu xanh đậm dị hỏa. Loại này dị hỏa uy lực mạnh, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối kháng. Khi đó Cung Vũ cùng Lôi Thiềm cũng muốn không ít biện pháp, cuối cùng nhưng không được không buông tha. Bất luận là đồ vật gì ném vào đi, đều sẽ bị màu xanh lục dị hỏa hòa tan, coi như là một khối nhỏ bên người mang theo kim xoa kỳ thạch, tiếp xúc được này màu xanh lục dị hỏa trong nháy mắt, cũng bị dung thành một đoàn lập lòe kim quang nước thép. Loại này dị hỏa tồn tại, mang ý nghĩa nơi đây cũng không hoan nghênh bất luận người nào đi vào trong đó. Nhưng khi đó Cung Vũ tương đương không cam lòng, cuối cùng trước lúc ly khai, vận dụng hư vô chi nhãn thủ đoạn, cái này thủ đoạn là thần vực võ giả bên trong truyền thụ cho thiên khung tộc, dù là lấy chân nguyên quan tưởng ra một viên hư vô chi nhãn, thông qua này hư vô chi nhãn, bọn hắn liền có thể nhìn thấy huyệt động này bên trong hình ảnh. Hư vô chi nhãn hình thái hết sức đặc thù, lấy chân nguyên biến thành, còn cần hòa vào pháp tắc không gian. Cái này con mắt liền nằm ở không gian chính diện cùng phản diện, qua lại không ngừng qua lại. Vì lẽ đó ở một mức độ nào đó có thể lẩn tránh cái huyệt động kia bên trong màu xanh lục dị hỏa. Mặc dù là này hư vô chi nhãn, tại này màu xanh lục dị hỏa bên trong cũng vẻn vẹn duy trì 9 tức thời gian, 9 tức sau khi, hư vô chi nhãn như trước không chống đỡ được dị lửa thiêu thiêu, cả viên con ngươi lập tức đổ nát tiêu tan. Nếu như cái gì cũng không thấy cũng là thôi, Lôi Thiềm đoàn người cũng sẽ không nhàn đến phát chán, nhất định phải trêu chọc loại này dị hỏa, bọn hắn mặc dù là thần luyện cấm địa thổ. Nhưng không có nghĩa là tại bên trong thế giới này là vô địch, có vài thứ bọn hắn căn bản không trêu chọc nổi, tỉ như đầu kia chân vũ thánh thú, tỉ như động này bên trong màu xanh lục dị hỏa. Chỉ là thời khắc cuối cùng lan truyền mà đến hình ảnh, lại làm cho bọn hắn sống mãi khó quên, cùng tồn tại chí muốn đi vào huyệt động này bên trong. Bọn hắn tại huyệt động này nơi sâu xa nhìn thấy một cánh cửa. Cánh cửa kia lẻ loi đứng sững ở hang động nơi sâu xa, mặc dù chu vi màu xanh lục dị hỏa tràn ngập, nhưng cánh cửa kia như trước vẫn không nhúc nhích. Nếu như bọn hắn nhìn thấy chính là những vật khác, hay là sẽ không sản sinh cái gì phong phú liên tưởng, tỉ như nhìn thấy một con không sợ tử hỏa dị hỏa hung thú, hoặc là một đôi pháp bảo các thứ, mạnh hơn pháp bảo, cho dù tốt công pháp đối với sáu đại chủng tộc sức hấp dẫn đều không mạnh. Một mực bọn hắn nhìn thấy một cánh cửa, thần luyện cấm địa mở ra sau, rất nhiều hoàn vũ võ giả dồn dập giáng sinh nơi đây, còn có số lượng đông đảo thần vực võ giả cũng giáng lâm, sáu đại chủng tộc thông qua những này ngoại tộc các võ giả không ngừng hiểu rõ thế giới bên ngoài. Bọn hắn lại như là vừa mở mắt hài đồng giống như vậy, trong một đêm ý thức được thần luyện cấm địa là một cái nhỏ hẹp mà chật chội thế giới, nguyên lai thế giới bên ngoài là rộng lớn như vậy. Sinh mệnh bản năng khởi động bọn hắn thăm dò, để bọn hắn tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Nhưng tìm khắp toàn bộ thần luyện cấm địa, bọn hắn mới phát hiện, thế giới này có thể vào chỉ có những kia ngoại tộc võ giả, có thể rời đi cũng tương tự chỉ có những kia ngoại tộc võ giả, bọn hắn hầu như không thể vượt qua thế giới này tiến vào thần vực. Căn cứ một ít ngoại tộc võ giả từng nói, muốn vượt qua Hoàn Vũ, cũng chỉ có thành tựu chân thần mới có tư cách, bằng không sẽ bị hoàn nguyên. Tức đã là như thế, cũng không có ai lựa chọn từ bỏ, cũng chính là cánh cửa kia, cho bọn hắn vô tận ảo tưởng. Cánh cửa kia mặt sau đến cùng là cái gì? Có hay không là dẫn tới thần vực lộ? Những kia màu xanh lục dị hỏa hay là ngăn cản đường đi của bọn họ? Mãi đến tận La Trinh xuất hiện tại băng sơn tộc sau, Lôi Thiềm trong lòng mới dấy lên hy vọng, đồng thời liên lạc Thiên Khung tộc cùng Nguyên Hợp tộc, bày ra lần này hành động. Từ cái kia trên vách núi treo leo hang động chui vào sau, mọi người biết vậy nên đến từng trận sóng nhiệt phả vào mặt. Huyệt động này bên trong cực kỳ trơn nhẵn, trung gian chỉ có một cái hai người khoan nhỏ hẹp con đường, mà này con đường hai bên chính là cuồn cuộn phun trào dung nham. Nơi đây dung nham cũng không phải màu đỏ thắm, mà là màu xanh đậm, dung nham đang dâng trào thời điểm, thỉnh thoảng biến ảo vì là các loại kỳ quái hình dạng, tỏa ra nóng rực khí tức sau khi, đồng thời cũng bao hàm mãnh liệt sinh mệnh pháp tắc ở trong đó. Hỏa diễm thường thường là sinh linh khắc tinh, tùy ý tiếp xúc sẽ mang đến tính chất hủy diệt tai nạn, nhưng này màu xanh lục dung nham bên trong, nhưng làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, hai loại phức tạp cảm thụ hỗn hợp với nhau, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị, mà quái dị sau khi, cũng khiến lòng người bên trong bay lên một tia cảnh giác. Nơi đây chúng ta cũng chưa từng thăm dò rõ ràng, chư vị xin mời hành sự cẩn thận, Cung Vũ cảnh cáo nói. Không cần Cung Vũ cảnh cáo, đại gia trên mặt cũng tràn đầy vẻ đề phòng. Kỳ thực này một chuyến thăm dò bên trong thế giới, không ít ngoại tộc võ giả đều vô cùng hối hận. Bên trong thế giới to nhỏ cùng biểu thế giới hầu như là giống nhau như đúc lớn, căn cứ một ít tiền bối từng nói, bên trong thế giới che kín các loại kỳ chân dị bảo, vị kia cưu thánh liền đem chính mình không ít truyền thừa, tất cả đều đặt ở chính giữa bên trong thế giới. Đã từng cũng không có thiếu ngoại tộc võ giả ở trong đó tiền lời rất nhiều, thậm chí có người mang đi cưu thánh một cái hạt nhân pháp bảo. Chuyện như vậy, tại thánh nhân khác cấu trúc Hoàn Vũ bên trong hầu như không thể phát sinh, cho nên khi loại này nghe đồn lan rộng ra ngoài, càng thêm hấp dẫn thần vực bên trong võ giả đến đây thăm dò, nguyên nhân không gì khác, này cưu thánh không khỏi cũng quá hùng hồn. Nhưng này một chuyến tiến vào bên trong thế giới, nguy hiểm tao ngộ không ít, có thể cho đến bây giờ, bọn hắn không có tìm ra bất kỳ cơ duyên. Nguy hiểm cùng tiền lời không được tỷ lệ thuận bên dưới, lại có mấy người cam nguyện mạo bực này kỳ hiểm. Bất quá nếu tới mức độ này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Đám người chuyến này bên trong, La Trinh đúng là dễ dàng nhất, tiếp xúc được cưu thánh sau khi, lần này thăm dò đối với hắn mà nói, giống như là vạch trần đáp án, hắn không ngạc nhiên chút nào vì kia cưu thánh chính nhìn kỹ chính mình. Đương nhiên, La Trinh còn chưa từng rõ ràng cưu thánh ý đồ, đem chính mình dẫn vào nơi đây, dĩ nhiên chính là vì giúp hắn một lần nữa rèn thể. Rầm rầm, mọi người ở đây theo này điều đường nhỏ tiến lên bên dưới, hai bên dung nham bên trong bỗng nhiên bắt đầu bốc lên từng vòng màu xanh lục tán tỉnh. Cái kia màu xanh lục dung nham đột nhiên trong lúc đó biến ảo thành từng con tuấn mã, hướng về mọi người chạy trồm mà đến. Cẩn thận rồi, Cung Vũ hai mắt ngưng lại bên dưới, trong tay đã có thêm một mảnh màu xanh thăm thẳm quyển sách. Nhìn thấy cái kia quyển sách, Hàm Lưu Tô khóe miệng hơi vểnh lên, là băng điệp châu đồ. Xác thực là chúng ta hàm ra băng điệp châu đồ, cũng không biết làm sao lưu lạc trên Thiên Khung tộc trong tay, Hạ Tả Vệ gật gù. Băng điệp châu đồ xem như là hàm ra bên trong cực kỳ lợi hại một loại hệ băng pháp bảo, bất quá cỡ này pháp bảo truyền lưu rất rộng, khả năng là từ hàm ra truyền lưu tại thần vực những người khác trong tay, lại chảy vào Thiên Khung tộc bên trong, cũng có thể là hàm ra người giao cùng Thiên Khung tộc. Tam tộc đối với chuyến này tức là coi trọng, chuẩn bị tự nhiên là tương đương chu toàn, kỳ thực bọn hắn còn tàng có thật nhiều thủ đoạn chính là vì ứng đối bất cứ tình huống nào. Nhưng mà bởi vì xuyên qua cái kia hắc cầu sau khi, tại cưu thánh dưới ảnh hưởng, trực tiếp đem bọn hắn chuyển đến chỗ cần đến, đúng là bớt đi rất nhiều phiền phức, những kia thủ đoạn tự nhiên cũng không dùng được, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy cái huyệt động này thời điểm, Cung Vũ đám người tự nhiên là mừng rỡ. Khi làm Cung Vũ lấy ra này băng điệp châu đồ sau, mọi người biết vậy nên cái kia nóng bức tâm ý mức độ lớn suy yếu, tại này tràn đầy màu xanh lục dung nham trong hang động, đại gia giống như trụy như giá lạnh nơi, một đạo hư huyễn hàn ý khoét tán ra đến. Cái kia từng trận băng tuyết bay tán loạn, nhất thời đem tất cả mọi người đều bao vây trong đó. Chờ đến những kia màu xanh lục dung nham biến thành tuấn mã chạy trồm mà đến, còn chưa từng tới gần mọi người, liền nhìn thấy từng cái trắng noãn trắng hơn tuyết băng điệp uyển chuyển nhảy múa, hướng về những kia tuấn mã bay đi. Những kia băng điệp chạm được tuấn mã, trong nháy mắt liền bị tan rã không còn một mống, bất quá mỗi một con băng điệp đều có thể thả ra lượng lớn hàn ý, cái kia vô số băng điệp bay lượn mà tới, không ngừng tan rã. Cái kia màu xanh lục dung nham biến thành tuấn mã cũng rất nhanh chiết xuất, hóa thành một đoàn màu xanh đậm tảng đá, lại lần nữa trụy như dung nham bên trong. Giờ khắc này, ngay khi huyệt động này nơi sâu xa, một vị trên người mặc hắc giáp ông lão, tay nắm một thanh kim truy, mở to hiếm hoi còn sót lại chỉ có một con mắt, yên lặng nhìn kỹ đám người chuyến này bên trong La Trinh, trong miệng chà chà hai tiếng, duỗi ra cái kia giống như lưỡi rắn bình thường đầu lưỡi liếm liếm chóp mũi. Lão cừu thật sự không gạt ta, thế gian này trên thật là có như thế đặc biệt nguyên liệu, kha kha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1535, thợ rèn. Dứt lời sau khi, vị này độc nhãn nam nhân đột nhiên vung vẩy lên cái kia màu vàng búa lớn, hướng về trên đất tàn nhẫn mà một luân. Này một cái đại kim truy bỗng nhiên đập xuống, phát sinh đùng một tiếng vang trầm thấp. Cái kia một truy tạp tại trên mặt đất, hang động dưới đáy cũng không có gặp phải hủy hoại, nhưng cũng có một luồng vầng sáng nhàn nhạt khoách tán ra đi. Một trường, trăm trường, ngàn trường, vạn trường, trăm vạn trường, dưới nền đất chỗ cực sâu, bầu trời chỗ cực kỳ cao. Bên trong thế giới, biểu thế giới, toàn bộ thần luyện cấm địa vào đúng lúc này đều đang tại lung lay. Lão cưu, đi ra cho ta, độc nhãn nam nhân lớn tiếng kêu ầm lên, nhìn thấy không có phản ứng chút nào, độc nhãn nam nhân lần thứ hai đem một búa này nện xuống đất. Chùy thứ hai đập xuống, toàn bộ thần luyện cấm địa lay động càng thêm lợi hại. Vào giờ phút này, đang cùng Hoa Thiên Mệnh giao lưu cưu thánh sắc mặt cứng đờ, lập tức toát ra một nụ cười khổ. Thợ rèn đã trở đến thiếu kiên nhẫn, cưu thánh bất đắc dĩ nói, không thể không tạm thời ngưng hẳn lần nói chuyện này. Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được mặt đất lay động, trong lòng hơi có chút hách nhiên, cũng không biết cái kia thợ rèn là cỡ nào tồn tại, dĩ nhiên có thể làm cho cả thần luyện cấm địa đất trời rung chuyển. Này thần luyện cấm địa cấu trúc đi ra, hay là không bằng một cái hoàn vũ khổng lồ như vậy, có thể động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường có thể làm ra đến. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, ta sẽ tiếp tục ngốc ở chỗ này chờ đợi cưu thánh. Không cần, người cũng đồng thời đến, cưu thánh nói rằng, đưa tay một phát bắt được Hoa Thiên Mệnh. Không có bất kỳ dấu hiệu bên dưới, Hoa Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chu vi cảnh sắc liền phát hiện biến hóa. Hắn thình lình xuất hiện tại một chỗ trong huyệt động, gõ một thoáng liền biết rồi. Cưu thánh bất mãn nói, trong hang động cái kia độc nhãn nam nhân nhưng là cười hì hì, ôm trong tay mình kim truy, liếm liếm chóp mũi cười nói, ta búa lớn đã khát khao khó nhịn rồi. Tiểu tử kia đã đi vào rồi, ta cần ngươi nhắc nhở sao? Cưu thánh trợn tròn mắt, hắn thể nội thế giới bên trong bất kỳ động tĩnh đều có thể biết rõ rõ ràng ràng, nhỏ đến một đám dọn nhà con kiến, một mảnh lá khô rơi rụng, hắn đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Vậy ta có thể động thủ, chu vi những kia phiền phức, toàn bộ giết. Độc nhãn nam nhân hỏi, tại này độc nhãn trong mắt nam nhân, ngoại trừ La Trinh là bảo bối của hắn ở ngoài, La Trinh chu vi tất cả mọi người đều là không đáng nhắc tới cặn, tùy ý ra tay liền có thể hoàn toàn thanh lý đi. Trong đó đúng là có Hàm gia nhi nữ, người đúng là động thủ. Cưu thánh cười lạnh nói, độc nhãn nam nhân nhưng lạnh rên một tiếng, nếu là Hàm gia bàng môn chi hệ, ngược lại cũng không đáng kể. Thần luyện cấm địa đối với thần vực đại tộc các võ giả, vẫn có trình độ nhất định chăm sóc. Ít nhất cưu thánh sẽ không để cho những kia nhân vật trọng yếu tử nữ tùy tiện vẫn lạc, cũng không thể trêu chọc một chút phiền toái. Vậy ngươi thử xem, ngược lại ta coi như không thấy, cưu thánh nhún vai một cái. Độc nhãn nam nhân cũng nhận ra được cưu thánh trong lời nói ý tứ, nhìn dáng dấp La Trinh bên người nhất định có Hàm ra một vị trọng yếu trực hệ tử nữ, hắn lập tức nâng lên cái kia kim truy hướng về huyệt động này đi ra ngoài, ta rõ ràng, sẽ không chết người. Này độc nhãn nam nhân chỉ là bước ra một bước. Người liền vô cùng đột ngột xuất hiện tại cửa động, Hoa Thiên Mệnh từ quan sát kỹ bên dưới, cũng không có cảm nhận được pháp tắc không gian, người này lại không phải cưu thánh, Hoa Thiên Mệnh tự nhiên không nhìn ra hắn là làm sao làm được. Người này chính là cưu thánh đại nhân trong miệng thợ rèn sao? Hoa Thiên Mệnh hỏi, cưu thánh gật gù, nhưng là tiêu tốn cái giá không nhỏ, mới đưa ra hỏa này mời tới. Vị này độc nhãn nam nhân coi như là thánh nhân cũng khó có thể thỉnh cầu, ra hỏa này tương đương soi mói, rất nhiều lúc không chỉ là giá cả vấn đề. Lấy thực lực của hắn, tại thần vực bên trong có thể để ý đồ vật quá thiếu, hứa lâu dài ra tay toàn dựa hứng thú, thêm vào tính cách quái lạ đến cực điểm, muốn xin mời một lần cũng là tương đương khó khăn. Bất quá cưu thánh vẫn là thành công đem ra hỏa này hứng thú làm nổi lên đến rồi. Bất kể là thần vực vẫn là hoàn vũ bên trong, các loại cổ quái kỳ lạ thần binh lợi khí, pháp bảo tà khí đều có không ít, các loại không thể tưởng tượng nổi phương pháp luyện chế càng là chẳng lạ lùng gì, pháp bảo sẽ mở miệng nói chuyện. Sẽ bang chủ người báo thù, thậm chí pháp bảo ngưng hình người cùng chủ nhân kết hôn loại này quái sự đều tồn tại. Nhưng đem thân thể người luyện vì là pháp bảo chuyện như vậy, cưu thánh dám vững tin, này xem như là phá thiên hoang đầu một lần, cái này cũng là độc nhãn nam nhân chịu ra tay một trong những nguyên nhân. Cái kia độc nhãn nam nhân gánh kim truy, liền theo hang động một đường hướng lên trên, mục tiêu tự nhiên chính là La Trinh. Giờ khắc này cung vũ trong tay cái kia một bộ băng điệp châu đồ tiêu hao gần đủ rồi. Nhanh, chúng ta xông tới. Ngưng tụ đi ra hồ điệp càng ngày càng ít, mọi người liền cảm giác hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng nóng bức. Hai bên đường lớn dung nham, như trước biến ảo ra vô số sinh linh hướng về mọi người nhào tới. Huyễn Đống Ngâm, Tuyết Phong, Huyền Băng Mạn Thiên, cảm nhận được cung vũ áp lực sau khi, Hàm gia rất nhiều giới chủ cũng ra tay. Vào thời khắc này, toàn bộ hang động một trận lay động bên dưới, này chật hẹp con đường bên trên liền có một số võ giả hướng về hai bên dung nham lướt xuống mà đi. Cũng may những võ giả này phản ứng cũng nhanh lạ kỳ, trong nháy mắt ngự không mà đi, tránh khỏi rơi vào dung nham thảm kịch phát sinh. Địa chấn, trong mắt mọi người đều toát ra kinh ngạc vẻ. Này địa chấn đến không khỏi quá không có dấu hiệu. Bọn hắn thân ở bên trong hang núi này, tự nhiên không biết, này một trận chấn động hầu như lan đến toàn bộ thần luyện cấm địa. Liên tục lay động ba lần sau khi, toàn bộ hang động mới ổn định lại. Không lâu sau đó, ngay khi huyệt động này phía dưới, mọi người nhưng nhìn thấy một người. Đó là một cái độc nhãn nam nhân, gánh một cái kim truy, cất bước hướng về mọi người đi tới, bước tiến quỷ dị, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, then chốt là phía dưới con đường kia đi vòng một cái loan, này độc nhãn nam nhân nhưng không dọc theo con đường tiến lên, mà là trực tiếp đi một đường thẳng, từ dung nham bên trên bước chậm lại đây. Này dung nham bên trong ngọn lửa màu xanh lục đối với hắn không có tạo thành chút nào tổn hại. Ngươi, là ai? Cung Vũ cùng Lôi Thiềm trước tiên che ở phía trước, bọn hắn đã đi rồi hơn nửa lộ trình. Chỉ cần đem La Trinh đưa vào cái huyệt động kia, liền có thể lấy đi cánh cửa kia, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cái này độc nhãn nam nhân tựa hồ lai giả bất thiện. Này độc nhãn nam nhân hoàn toàn chưa từng tỏa ra bất kỳ khí tức gì, căn bản là không có cách ước định ra hỏa này tu vi cao thấp sâu cạn. Đối mặt như vậy một cái sâu không lường được ra hỏa, bọn hắn tự nhiên căng thẳng. Cái kia độc nhãn nam nhân căn bản lười trả lời Cung Vũ, thẳng hướng về mọi người đi tới, ở trong mắt hắn cũng chỉ có La Trinh một người mà thôi. Nếu không phải cưu thánh không vui, hắn đại có thể mang trước mắt những người này toàn bộ giết. Đối với độc nhãn nam nhân như vậy tồn tại tới nói, trước mắt những sinh linh này cùng một đoàn chân nguyên không có khác biệt gì, không có bất kỳ giá trị gì có thể nói, bất quá hắn đáp ứng rồi cưu thánh, cũng sẽ không ra tay giết người. Đứng lại, Lôi Thiềm sắc mặt chìm xuống dưới, trực tiếp ngăn ở độc nhãn nam nhân trước mặt, hắn cái kia khôi ngô thân thể hùng tráng giống như một cánh cửa chặn ở mặt trước, thân thể bắp thịt có chút trở nên cứng. Băng Sơn tộc lấy sức mạnh mạnh mẽ vì là ngạo, Lôi Thiềm lại là trong đó người đứng đầu, nhưng ở cái này độc nhãn nam nhân trước mặt, Lôi Thiềm cũng không có cái gì tự tin. Vì lẽ đó Lôi Thiềm chưa từng động thủ, chỉ là muốn dùng thân thể che ở người này trước mặt. Lần này hành động đối với Lôi Thiềm đám người tới nói quá mức trọng yếu, hắn cũng không cho phép bất luận người nào nhiễu loạn kế hoạch của bọn họ. Độc nhãn nam nhân đối với Lôi Thiềm cảnh cáo không có phản ứng chút nào, như trước hướng về La Trinh đi tới. Hai người không ai nhường ai bên dưới. Trung quy vẫn là đụng vào nhau. Cái kia độc nhãn nam nhân trước sau như một duy trì bước tiến của chính mình, cùng Lôi Thiềm chạm vào nhau bên dưới, phảng phất liền đánh vào một tầng rèm cửa bên trên, độc nhãn nam nhân đi tới tốc độ không có một chút nào dừng lại cùng biến hóa. Mà Lôi Thiềm sắc mặt nhưng là trắng bệch một mảnh, cả người rên lên một tiếng, cái kia thân thể khôi ngô ầm ầm ngã xuống đất, suýt nữa té rớt tại dung nham bên trong, nằm trên đất hắn nhưng là liền bò đều bò không đứng lên. Trong lòng nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới va chạm bên dưới, Lôi Thiềm trong bóng tối khuyến khích, đem sức mạnh trong cơ thể tích trữ 9 phần 10. Như vậy va chạm bên dưới, Lôi Thiềm nhưng cảm giác mình là một tấm nhẹ nhàng trang giấy, chưa từng đối với này độc nhãn nam nhân có chút trở ngại. Điều này nói rõ hai người sức mạnh căn bản là không phải một cấp độ, Lôi Thiềm bất quá là đứng ở voi lớn trước mặt một con kiến thôi, căn bản không có chặn đường tư cách. Cung Vũ cùng Kim Duyệt sắc mặt đều tương đương khó coi, Cung Vũ nguyên bản cũng không nhịn được ra tay, chỉ là nhìn thấy Lôi Thiềm bị thiệt thòi. Ý thức được này độc nhãn nam nhân thực lực mạnh mẽ vượt qua ngoài tưởng tượng. Bọn hắn tất cả mọi người dâng lên đi, e sợ còn không ngăn nổi người này một đầu ngón tay. Cung Vũ cố nén động thủ kích động, chỉ là thấp giọng hỏi, vị tiền bối này, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Đối với Cung Vũ vấn đề, độc nhãn nam nhân cũng không trả lời, hắn chỉ là đi tới La Trinh trước mặt, chờ ngươi đã lâu, đi theo ta, dứt lời, hắn liền đưa tay hướng về La Trinh bỗng nhiên nắm tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1536, Tượng Thánh, kiến nghị, thêm thư, báo sai xin mời điểm nơi này. Người này này tiện tay chảo một cái bên dưới, phảng phất hoàn toàn đóng kín La Trinh hết thảy đường lui, căn bản cũng không có bất kỳ né tránh chỗ trống. La Trinh thể nội thế giới 9 sao không ngừng chuyển hóa hỗn độn khí, nhưng mà thể nội thế giới hỗn độn khí cũng là có hạn, nếu là một lần thu nạp quá nhiều hỗn độn khí, hắn thể nội thế giới cũng sẽ đối mặt khô cạn phiền phức. Tuy rằng La Trinh đoán ra trước mắt người này có thể là cưu thánh sắp xếp, nhưng hắn đối với cái này sắp xếp nhưng là không biết gì cả. này một cái bị người này nắm lấy, La Trinh thân thể chính là đột nhiên uốn một cái, muốn từ trong tay người nọ tránh thoát. Nhưng người này nhưng là theo La Trinh vai trở tay uốn một cái bên dưới, liền hóa giải La Trinh thân pháp, lập tức lại dùng sức ép một chút, một chụp bên dưới, trực tiếp đem La Trinh giang ở vai bên trên. Bất kể là sức mạnh vẫn là đối với sức mạnh kỹ xảo nắm giữ, La Trinh đều kém xa với người này. Người này một cái vai gánh La Trinh, một cái khác vai gánh này thanh kim truy, liền nhanh chân về phía trước, hướng về phía dưới tự mình tự đi đến, còn đi theo ở phía sau cái nhóm này nhìn thèm thuồng đoan quả thực các võ giả, đã bị này độc nhãn nam nhân không lọt vào mắt. Thả ra ta, La Trinh lạnh giọng nói rằng, tuy rằng hai tay bị đối phương nắm, nhưng cũng không có nghĩa là La Trinh không có phản kháng biện pháp. Khuyên ngươi vẫn là ngoan một điểm, phản kháng không có chút ý nghĩa nào, độc nhãn nam nhân lạnh giọng nói rằng. La Trinh ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể hỗn độn khí cuồn cuộn tuôn ra, lập tức một vòng ánh sáng lặng yên xuất hiện tại độc nhãn nam nhân dưới chân, hắn nhưng là muốn vận dụng lôi kiếp sát, nhưng mà ngày đó kiếp tại hai người trên đỉnh đầu ấp ủ một hồi lâu, thiên lôi nhưng chưa từng hạ xuống. Độc nhãn nam nhân ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhưng là cười lạnh, thần luyện cấm địa bên trong không có thiên kiếp, lôi kiếp sát tự nhiên là không cách nào triệu hoán, đều nói cho ngươi không cần phí công dãy giụa. Nghe nói như thế, La Trinh khẽ cau mày, này thần luyện cấm địa cũng không phải hoàn chỉnh hoàn vũ, có chút công pháp xác thực không cách nào vận dụng, lệ như tinh thần chiến thể cũng không cách nào phát huy được. Nhưng này độc nhãn nam nhân vừa dứt lời, một đạo hỗn độn khí đang tuôn ra trong nháy mắt, hóa thành một từng đóa cực mỹ băng hoa. Cái kia chính là La Trinh vừa lĩnh ngộ không lâu băng phách ma diễm. Từng đóa cực mỹ băng hoa bay lượn bên dưới, hướng về độc nhãn nam nhân bay xuống mà đi, nhất thời thả ra mãnh liệt hàn ý. Độc nhãn nam nhân nguyên bản lấy tốc độ cực nhanh đi tới, sẽ ở đó băng phách ma diễm tỏa ra trong nháy mắt, lại như rơi vào trong vũng bùn giống như vậy, tốc độ nhưng là kịch liệt giảm xuống. Băng phách ma diễm, độc nhãn nam nhân trên mặt toát ra bất ngờ vẻ, hắn không nghĩ tới La Trinh đem cưu thánh thần thông học được. Lấy hỗn độn khí thôi thúc băng phách ma diễm uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ, này độc nhãn nam nhân trong lúc nhất thời không cẩn thận, nhưng là để này băng phách ma diễm bên trong chất chứa hàn diễm độc xâm nhập trong cơ thể, giờ khắc này hành động nhưng là cực kỳ khó khăn. Nhưng La Trinh tu vi trung quy vẫn là quá thấp, loại thủ đoạn này nếu là dùng tại cùng cấp võ giả, thậm chí là thần biến cảnh cùng giới chủ trên người, uy lực tự nhiên không giống tiếng vọng, nhưng đối với này độc nhãn nam nhân mà nói nhưng là không đáng nhắc tới. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân lập lòe ra một lồng ánh sáng sau, từng trận hơi nước bị hắn mạnh mẽ từ trong cơ thể bỏ ra, nguyên bản chậm chạp thân thể trong nháy mắt hoạt động như thường. Giờ khắc này La Trinh lại sử dụng này băng phách ma diễm, trong đó hàn diễm độc nhưng không cách nào chui vào này độc nhãn thân thể của nam nhân. Bất quá này độc nhãn nam nhân tựa hồ không muốn La Trinh lại làm ra một chút phiền toái đến, tiện tay ngưng tụ ra một đạo vầng sáng nhàn nhạt hướng về La Trinh bụng vỗ tới, đợi được tay của hắn rời đi La Trinh bụng sau, liền tại hắn vùng đan điền lưu lại một con giò ánh sáng ngưng tụ mà thành con nhện. Con nhện này trông rất sống động, nằm nhoài La Trinh bụng, tám cái chân thoải mái đâm thủng La Trinh bụng dưới, đem La Trinh đan điền cho gói lại, hắn trong nháy mắt cảm giác mình cùng thể nội thế giới mất đi liên hệ. Phong thật thuật mà thôi, bất quá trong cơ thể người thế giới hẳn là cùng thánh nhân cấu trúc hoàn vũ tương tự, nắm giữ, vượt thế thần thông, vì lẽ đó này phong thật thuật cũng bị ta lâm thời thay đổi một thoáng, khuyên ngươi không nên tùy tiện loạn chuyển động, vạn nhất thật sự chặt đứt ngươi cùng thể nội thế giới liên hệ, vậy ta tội lỗi liền lớn hơn, độc nhãn nam nhân nhìn phía trước thản nhiên nói. Lần này La Trinh xem như là thật sự không có cách nào. Người này không chỉ thực lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, hơn nữa đối với mình dĩ nhiên cũng hiểu rõ như vậy, thậm chí biết hắn cấu trúc thể nội thế giới cùng người thường không giống. Bất quá La Trinh cũng tạm thời yên lòng, tuy rằng gia hỏa này diện mạo không quen, nhưng lần này tới cũng chưa từng ra tay đánh chết một người, hơn nữa cũng vô cùng hiểu rõ chính mình, hẳn là cưu thánh hết sức sắp xếp người, bất quá người này đem chính mình bắt đi đến cùng muốn làm gì. Theo sau, cung vũ mấy người cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Bọn hắn cũng biết mình còn lâu mới là đối thủ của người nọ, chỉ có thể ở phía sau xa xa theo, đúng là không người nào nguyện ý xông lên muốn chết. Hàm gia hai tỷ muội xuất lĩnh Hàm gia mọi người cũng tương tự theo ở phía sau, Hàm Lưu Tô ngưng mắt bên dưới, lại nói, muội muội, ta thế nào cảm giác người này có chút quen mắt. Hàm Sơ Nguyệt lắc đầu một cái, ta không nhận ra người này. Hạ Tả Vệ đây, Hàm Lưu Tô lại hỏi. Hạ Tả Vệ chờ đông đảo giới chủ cũng đồng thời lắc lắc đầu. Những giới chủ này tại Hàm gia địa vị cũng không cao, trên thực tế nếu là Hàm Lưu Tô tại thần vực bên trong tu luyện, hộ vệ của nàng cơ bản đều là chân thần này một cấp bậc nhân vật, căn bản không tới phiên chỉ là giới chủ, chỉ có điều này thần luyện cấm địa bên trong chân thần không cách nào giáng lâm, Hàm gia cũng chỉ có thể phái trong tộc giới chủ xung khi các nàng hộ vệ, lấy những giới chủ này môn địa vị, coi như thấy một chút trong tộc thánh hoàng cũng không dễ dàng. một ít tầng cao nhất nhân vật bọn hắn căn bản không có cơ hội mắt thấy. Hồi bẩm trưởng công chúa, thuộc hạ không biết, hạ tả vệ lắc đầu một cái. Hàm Lưu Tô cau mày suy tư một thoáng, nhưng là thản nhiên nói, 6 năm trước, thánh nhân Đường đại nghị sự sau, hái phù tăng thần mộc trồi non, phụ thân từng mời tiệc chúng thánh, ta tựa hồ đang cái kia yến thượng gặp người này một chút. Cái gì? Hạ tả vệ đám người sắc mặt thình lình biến đổi, có thể bị thánh hoàng tự mình khoản đãi nhân vật, nhất định cũng là thánh nhân cảnh giới này nhân vật, cuối cùng cũng là chỉ đứng sau thánh nhân bên dưới thượng vị chân thần. Chẳng trách người này thực lực như vậy, nếu như ta nhớ không lầm, này người thật giống như chính là vị kia tượng thánh, Hàm Lưu Tô nói tiếp. A, rất nhiều giới chủ sắc mặt càng là kinh ngạc lên, không thể, cái kia tượng thánh bản tính quái gở cực kỳ, làm sao có khả năng sẽ đích thân xuất hiện tại thần luyện cấm địa. Năm đó coi như là thánh hoàng đại nhân cũng không thể thỉnh cầu người này. Nhưng là nghe đồn tượng thánh đem chính mình một con mắt luyện hóa thành hỗn độn chí bảo, được xưng ma thần chi nhãn, vị kia tượng thánh xác thực là độc nhãn long a. Bọn hắn này quần giới chủ hay là không có tư cách kiến thức những kia tầng cao nhất nhân vật, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chưa từng nghe nói những nhân vật này. Trên thực tế mỗi một vị thánh nhân truyền thuyết, đều tại thần vực bên trong truyền lưu rất rộng, một số võ giả có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Đặc biệt là cái này tượng thánh truyền thuyết, càng là đếm không xuể. Có người nói vị này tượng thánh năm đó chỉ là một vị hết sức bình thường luyện khí sư, tại thần vực bên trong tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng bản thân tu vi cũng chỉ là bước lên tại hạ vị chân thần hàng ngũ, xem như là một vị biên giới chân thần. Khi đó luyện khí sư chú ý chính thống chân truyền, mà năm đó tượng thánh tính khí tính cách muốn làm quái lạ, vì là chính thống không cho, bị trục xuất chỗ ở mình luyện khí tông môn. Tại rèn đúc hồng mông chí bảo này một đạo trên, tượng thánh cũng không có đạt được rất lớn thành tựu. Cũng may luyện khí sư tại bất kỳ địa phương nào đều là quý hiếm nghề nghiệp, một ít có danh tiếng luyện khí sư so với cùng cảnh giới võ giả giàu có nhiều lắm, dựa vào thủ nghệ của chính mình, an phận ở một góc bên dưới cũng coi như là hoạt thoải mái. Bất quá tượng thánh đối với bị trục xuất sư môn chuyện này, vẫn canh cánh trong lòng, hắn hay là đang luyện chế hồng mông chí bảo một đường, không từng có cái gì đại đột phá, nhưng cũng đem chủ ý đánh vào hỗn độn khí tiến lên. Hắn biết này thần vực biên giới thích hợp hỗn độn khí, chỉ là hỗn độn khí đối với võ giả tới nói căn bản là kịch độc, đan điền không cách nào chứa đựng, nếu là đem hỗn độn khí phong nhập trong binh khí đây. Kỳ thực rất nhiều luyện khí sư cũng đã có hỗn độn chí bảo ý tưởng, nhưng còn không có ai đem biến thành hành động. Mà tượng thánh đến nảy sinh chính mình giả tưởng sau, việc nghĩa chẳng từ nan đi tới con đường này. Thân là hạ vị chân thần, muốn chiếm lấy hỗn độn khí không phải chuyện dễ dàng, trên thực tế có can đảm ở trong hỗn độn du đãng sinh linh, toàn bộ thần vực bên trong cũng chỉ có thánh nhân không còn gì khác. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thần vực bên trong không tồn tại hỗn độn khí. Đông cực phù tang, tây cực nhược mộc, bắc thần kiến mộc, nam đấu tầm mộc, này tứ đại thần mộc rễ cây đều là chôn giấu tại thần vực biên giới, thần mộc kéo dài ngàn tỷ dặm rễ cây kéo dài tới thần vực ngoại vi, thâm nhập trong hỗn độn, đồng thời cuồn cuộn không ngừng thu nạp hỗn độn khí. Tứ đại thần mộc hắn đều từng bái phỏng qua, cuối cùng trả giá tương đối lớn đánh đổi, hầu như tiêu hao hết chính mình hết thảy gia tài, mới tại nam đấu tầm mộc nơi đó thu được hỗn độn khí. Sau đó hắn dựa theo chính mình dòng suy nghĩ, đem này hỗn độn khí luyện vào trong binh khí. Bất quá lần thứ nhất thử nghiệm bên dưới, tượng thánh cũng chưa thành công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1537, rèn luyện, kiến nghị, thêm thư, báo sai xin mời điểm nơi này. Thần vực bên trong một ít luyện khí sư biết được tin tức này, dồn dập cười nhạo ra hỏa này ấu trĩ. Lấy hồng mông thiên cương làm cơ sở phương pháp luyện khí truyền thừa vô số năm, cũng là toàn bộ thần vực luyện khí sư môn chính tông chi đạo. Người này nhưng là ý nghĩ kỳ lạ, muốn khắc ích kỳ kính, lấy hỗn độn luyện khí, quả thực không biết trời cao đất rộng. Lần thứ nhất thất bại, tiêu hao hết tượng thần hết thảy gia tài. Lúc đó tượng thần vắng lặng hồi lâu, thần vực bên trong xã hội khung tương đương đầy đủ hết, hết thảy luyện khí sư đều phải tại luyện khí công đoàn ghi vào danh sách, trở thành luyện khí công đoàn luyện khí sư, phân phát chuyên môn nhãn, mới có tư cách bán ra cùng bán đấu giá chính mình luyện chế binh khí. Mà tượng thần đã bị đã từng vị trí luyện khí tông trục xuất, ngầm luyện chế binh khí pháp bảo cũng không cách nào danh chính ngôn thuận gửi bán, chỉ có thể tại một ít chợ đêm buổi đấu giá nộp lên dịch, thụ giá cả cũng khá thấp liêm. Dựa theo tượng thần ngay lúc đó cảnh ngộ, muốn phải tiếp tục tích lũy một bút khả quan của cải, đổi lấy hỗn độn khí chỉ sợ là hầu mặt mã nguyệt chuyện. Nhưng tượng thần như trước không hề từ bỏ, dưới cái nhìn của hắn, nếu chính mình ủng có vô tận tuổi thọ, như vậy thời gian chính là nhất là giá rẻ tồn tại, từ từ tích lũy bên dưới đều là nắm giữ cơ hội lần thứ hai. Chỉ là tượng thần không nghĩ tới, hắn cơ hội lần thứ hai dĩ nhiên đến nhanh như vậy, bởi vì hắn đụng tới Cố Bắc, cũng chính là thần vực bên trong Bắc Thánh. Khi đó Cố Bắc cùng La Tiêu đã bắt đầu thăm dò hỗn độn, Trong lúc vô tình nghe nói vị này tuổi trẻ luyện khí sư sự tình, liền đối với vị luyện khí sư này phát sinh hứng thú. Cuối cùng bọn hắn tìm tới tượng thần, biểu thị có thể cung cấp hỗn độn khí cho hắn. Năm đó tượng thần có thể nói là cảm động đến cực điểm. Tuy rằng tượng thần lập chí rèn đúc ra hỗn độn chí bảo, nhưng là lấy hắn tích lũy của cải tốc độ, muốn thu được cơ hội lần thứ hai, không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó, huống hồ ai có thể bảo đảm hắn lần thứ hai liền sẽ thành công. Đương nhiên, hắn có thể tiến hành lần thứ ba, lần thứ bốn. Bất quá thành công thời gian điểm tướng sẽ vô hạn độ hướng phía sau kéo dài. Sự thực chứng minh, loại này thành công cũng không phải như vậy dễ dàng. Tại luyện thành cái thứ nhất hỗn độn chí bảo trước đó, tượng thần thất bại 76 thứ. Cũng coi như là Bắc Thánh năm đó đối với hỗn độn rất có nghiên cứu, kết luận hỗn độn đủ để luyện chế chí bảo, Hồng Mông Thiên Cương nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như là chân nguyên cấp bậc này năng lượng, nhưng hỗn độn nhưng là vượt qua tầng này năng lượng, chính là vạn vật chi nguyên, không có lý do gì luyện không thành công. Thứ 77 thứ thời điểm, tượng thần trung quy luyện chế thành cái thứ nhất hỗn độn chí bảo. Khi này kiện hỗn độn chí bảo lúc xuất thế, toàn bộ thần vực luyện khí giới đều chấn kinh rồi, vừa bắt đầu luyện khí công đoàn cũng không thừa nhận pháp bảo này. Đồng thời nỗ lực cực lực xóa bỏ sự thực này, cuối cùng vẫn là Bắc Thánh đứng ra điều đình bên dưới, mới để thần vực bị ép thừa nhận. Cũng chính là dựa vào lần này thủ đoạn, tượng thần khai sáng một cái có thể cùng Hồng Mông chí bảo sánh ngang lưu phái. Sau đó tượng thần một phát mà không thể thu thập, đang luyện chế hỗn độn chí bảo một đường, tìm tòi ra một cái toàn con đường mới, sau đó khai tông lập phái, mơ hồ cùng luyện khí công hội có địa vị ngang nhau xu thế. Luyện khí công hội đối với này cũng tương đương bất đắc dĩ. Cái này do luyện khí sư tạo thành khổng lồ công hội đã tồn tại vô số năm nguyệt, nhưng hỗn độn chí bảo nhưng thành một loại tân xu thế, bất kể là thượng vị chân thần, ngưỡng hoặc là thánh nhân, đều đối với hỗn độn chí bảo đổ xô tới, còn Hồng Mông chí bảo giá trị thì lại một hạ lại hạ, đây là đã từng không từng có quá sự tình. Nếu tượng thần chỉ là làm đến một bước này, như trước không thể được gọi là tượng thần. Sau đó hắn làm một cái tương đương điên cuồng sự tình, việc này lần thứ hai khiếp sợ toàn bộ thần vực, thậm chí rất nhiều thánh nhân cũng bị chấn động. Khi đó tượng thánh đem chính mình một viên nhãn cầu lấy xuống, luyện chế thành ma thần chi nhãn. Cái này nhãn cầu mặc dù là một viên hỗn độn chí bảo, nhưng cũng không phải tầm thường dùng để ngăn địch pháp bảo, cái kia kỳ thực là cấu trúc một cái khổng lồ thế giới, một cái tương tự với hoàn vũ thế giới. Ma thần chi nhãn bị rèn đúc sau khi ra ngoài, cùng với những cái khác hoàn vũ giống như vậy, bị thu xếp tại thần vực khu vực biên giới tiến lên. Tượng thánh chưa từng bước vào thánh cảnh, bản thân hắn cũng không có tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Mặc dù là nhiều năm sau khi, cũng bất quá là trung vị chân thần cảnh giới, nhưng là dựa vào ma thần chi nhãn, hắn nhưng có tư cách bước lên thánh nhân hàng ngũ. Lấy như vậy phương thức đặc biệt phong thánh, bước lên chúng thánh đường, toàn bộ thần vực bên trong từ cổ chí kim vẫn là lần đầu. Đến lúc này, thần vực bên trong mới có tượng thánh hai chữ này. Đây là người thứ nhất e sợ cũng là vị cuối cùng lấy luyện khí sư phong thánh người. Cưu thánh có thể đem tượng thánh mời tới, tất nhiên là tiêu tốn cái giá không nhỏ. Mấu chốt nhất chính là tượng thánh như trước luyến này một phần cựu tình. Hay là tượng thánh không cách nào trợ giúp La Tiêu đối kháng chúng thánh đường, nhưng hắn nhưng có thể mức độ lớn nhất trợ giúp La Trinh, huống hồ La Trinh này thân thể, nguyên bản liền để hắn hết sức tò mò, hắn luyện chế hỗn độn chí bảo số lượng cũng không ít, nhưng mà có thể đem hỗn độn nạp để bản thân sử dụng võ giả, hắn nhưng một cái đều chưa từng nhìn thấy. Nếu như đúng là tượng thánh, hắn mang đi La Trinh đến cùng là muốn làm gì? Hạ Tả Vệ hỏi. Hàm Lưu Tô chớp một thoáng con mắt, nên không phải là muốn đem hắn luyện chứ. Nàng biết La Trinh thể chất đặc thù, vì vậy đến ra lần này kết luận, nhưng là vẻn vẹn chỉ là suy đoán thôi. Có thể, Hạ Tả Vệ gật đầu đồng ý nói, e sợ La Trinh lành ít dữ nhiều. Tuy rằng tượng thánh truyền thuyết truyền lưu rất rộng, nhưng mọi người cũng biết người này tính cách khá là quái đản, làm ra chuyện như vậy không nhường chút nào nhân ý ở ngoài. Bất quá bọn hắn suy nghĩ chính là tượng thánh sẽ đem La Trinh luyện hóa, trên thực tế tượng thánh nhưng là phải giúp La Trinh luyện hóa, kém nhau một chữ, tự nhiên là khác biệt một trời một vực. La Trinh tự học thái thượng luyện khí pháp tới nay, vẫn luôn là vô cùng bị động luyện thể, Hồng Mông Thiên Cương chỉ là được sự giúp đỡ của Xích Long tiến hành mấy lần rèn thể, có thể Xích Long trung quy không phải luyện khí sư, Thanh Long cũng không tinh thông đạo này. Lần này tượng thánh tự mình ra tay bên dưới, dù là phải đem La Trinh tiến hành một lần hoàn chỉnh luyện khí. Tượng thánh trong lòng đã có đại khái cấu tứ. Có thể dù sao hắn cũng là lần thứ nhất luyện chế người sống, thêm vào La Trinh không chỉ có thể chất đặc thù, công pháp tu luyện cũng cực kỳ đặc thù, kết quả cuối cùng làm sao, liền ngay cả tượng thánh mình cũng không cách nào xác định. Hàm Lưu Tô trong lòng không cam lòng bên dưới, mũi chân nhẹ nhàng điểm, một đường chạy vội, nhảy ra đoàn người, nhưng là la lớn tượng thánh bá bá. Ta là Hàm gia người, Hàm Lưu Tô, Nàng này một cái đem tượng thánh thân phận gọi ra, thần vực các võ giả nhất thời đều há hốc mồm. Ai cũng không hề nghĩ tới, trước mắt này độc nhãn nam nhân chính là mở ra hỗn độn chí bảo vị kia tượng thánh. Độc nhãn nam nhân quay đầu lại bên dưới, nhàn nhạt liếc mắt một cái Hàm Lưu Tô, hắn đã xác định nữ tử này dù là yểm thánh con gái lớn, nắm giữ âm đục máu vị kia trưởng công chúa. Nghe được lần này tiếng kêu gào, tượng thánh sắc mặt nhưng là một mảnh thẫn thờ vẻ, không có một chút nào đáp lại, dưới chân bước tiến cực nhanh bên dưới, giống như chớp mắt di động giống như vậy, hướng về phía dưới qua lại mà đi. Hàm Lưu Tô không nhịn được quyệt quyệt miệng, nhìn tượng thánh gánh La Trinh, cũng chỉ có thể kế tục đuổi tiếp. Toàn bộ hang động cũng không sâu, chỉ chốc lát sau, tượng thánh đã đi tới nơi này hang động dưới đáy, ở nơi đó có khác một cái hình cung cửa động, mà hang động này bên trong thì có màu xanh lục ngọn lửa hướng về bên ngoài điên cuồng phun ra. Tượng thánh hầu như không có chút gì do dự, liền nhấc theo La Trinh nhảy vào huyệt động kia bên trong. Cái huyệt động này chính là lúc trước Lôi Thiểm cùng Cung Vũ phát hiện cái huyệt động kia. Lôi Thiểm cùng Cung Vũ hai người thấy cảnh này, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, bọn hắn là hy vọng La Trinh tiến vào bên trong, đem bên trong cánh cửa kia dọn ra. Hiện tại La Trinh xác thực là đi vào, nhưng hắn cũng không phải là mình đi vào, mà là bị vị kia cái gì tượng thánh vồ vào đi, tình huống lập tức liền trở nên phức tạp rồi. Đùng, Lôi Thiểm một quyền nện ở trên vách tường, nhưng chỉ có thể đứng ở chỗ này làm gấp, ngàn dặm xa xôi đem La Trinh mang tới chỗ cần đến, nhưng xuất hiện loại này không hiểu ra sao sự tình, xác thực để tam tộc thủ lĩnh vô cùng ủ rũ. Cái kia trong huyệt động, che kín ngọn lửa màu xanh lục này, này độc nhãn nam nhân đem La Trinh kháng nhập trong đó, liền tiện tay ném xuống đất. La Trinh tại rơi xuống đất trong nháy mắt, nhưng là lộn một vòng chạm lên, cau mày nhìn này độc nhãn nam nhân. Cái kia màu xanh lục dị hỏa đang không ngừng thiêu đốt La Trinh, cơ thể hắn đã sớm là vàng rực rỡ một mảnh, bắt đầu điên cuồng thu nạp những này ngọn lửa màu xanh lục. Ngươi đến cùng muốn làm gì? La Trinh lạnh giọng hỏi. Độc nhãn nam nhân không hề trả lời La Trinh, chỉ là hỗ nhúc nhích một chút thân thể của chính mình, đột nhiên vung vẩy trong tay này thanh kim truy, hướng về La Trinh ngực mạnh mẽ đập tới. Tốc độ này nhanh chóng, đã vượt qua La Trinh phản ứng cực hạn, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng, cái kia một cái kim truy đã đập trúng hắn ngực. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, từ cái kia kim truy bên trên khoách tán ra một luồng cực cường sức mạnh lan truyền tại La Trinh trong cơ thể. Sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại hết sức đều đều, một truy xuống thì có một đạo nhợt nhạt vầng sáng khoách tán ra đi, đem này kim truy trên sức mạnh phân tán tại La Trinh toàn thân. Tức đã là như thế, La Trinh cũng cảm giác dường như sét đánh, cả người ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1538, chịu đựng, kiến nghị, thêm thư, báo sai xin mời điểm nơi này. Nếu như một búa này sức mạnh không phải đều đều phân tán tại La Trinh trong cơ thể, mà là lấy một cái điểm hình thức xung kích La Trinh, e sợ có thể trực tiếp đem hắn tạp thành hai đoạn. Nhưng lực lượng này hiển nhiên không phải vì muốn La Trinh tính mạng. Giờ phút này vị tượng thánh ánh mắt đã trở nên cực kỳ chăm chú, thậm chí có vẻ điên cuồng cố chấp. Ở trong mắt hắn, La Trinh giờ khắc này cũng không phải người sống, chính là một cái chờ đợi rèn luyện binh khí. Tượng thánh phong thánh sau khi, hắn phương pháp luyện khí đã chăn đến cực hạn. Luyện khí sư rèn luyện thủ pháp tự nhiên là có cao có thấp, này quyết định bởi với đối với sức mạnh trưởng khống trình độ. Lại kiên cố khoáng thạch cùng vật chất đều không chịu được dị hỏa rèn luyện, tỉ như cái kia kim xoa kỳ thạch, hầu như là khó chơi một loại thần khí khoáng thạch, nhưng lấy đặc thù nào đó thủy diễm thiêu đốt sau khi, đặc tính liền sẽ phát sinh chuyển biến, trở nên lại tùng lại giòn, có thể sức mạnh hơi lớn một điểm, toàn bộ kim xoa kỳ thạch liền trực tiếp báo hỏng. Vì lẽ đó rèn luyện thủ pháp ở đây sẽ có vẻ cực kỳ trọng yếu. Mà bực này thủ pháp, tại thần vực bên trong lại chia làm tiểu viên mãn cùng đại viên mãn, trong đó tiểu viên mãn là đem sức mạnh đều đều khuếch tán tại cục bộ, đối lập cũng dễ dàng nắm giữ một ít, thần vực bên trong thành thục luyện khí sư tương đương bộ phận đều nắm giữ bực này thủ pháp. Thế nhưng có thể triển khai đại viên mãn rèn luyện thủ pháp, tại thần vực bên trong rất ít không có mấy. Này đại viên mãn thủ pháp không chỉ đối với sức mạnh tỉ mỉ có trưởng khống yêu cầu, đối với sức mạnh to nhỏ cũng có yêu cầu. Trước đây tượng thánh hướng xuống đất đập xuống ba truy, hầu như lay động toàn bộ thần luyện cấm địa. Nếu là đổi làm một người khác, e sợ muốn đập ra một con số ngàn dặm hố to, nhưng tượng thánh dưới chân nhưng chưa từng xuất hiện một cái nho nhỏ hố động. Dù là bởi vì một búa này bên dưới, đem hết thảy sức mạnh đều đều phân bố tại toàn bộ thần luyện cấm địa. Hiện tại tượng thánh vận dụng thủ pháp chính là đại viên mãn rèn luyện phương pháp, một búa này xuống, sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng đều đều khuếch tán bên dưới, La Trinh thân thể lại có thể thoải mái nhận lãnh đến. La Trinh giờ khắc này liền cảm giác trong cơ thể chính mình phảng phất bị rót vào một bình dung nham, truyền đến cảm giác nóng bỏng. Loại này cảm giác nóng bỏng cũng không phải tới tự với này màu xanh lục dị lửa thiêu thiêu, mà là đến từ chính Hồng Mông Thiên Cương. Cánh tay, cái bụng, trái tim, đầu. Hắn khắp toàn thân bất luận cái nào lỗ chân lông, một cái mạch máu, thậm chí một cái xương cốt trong khe hở, đều có lượng lớn Hồng Mông Thiên Cương trào ra. Trong cơ thể lại như là một cái mở ngăn đập lớn, những Hồng Mông kia Thiên Cương chính lấy trước nay chưa từng có tốc độ dội rửa mà xuống, tụ tập ở trong cơ thể hắn. Nếu là sản sinh chút ít Hồng Mông Thiên Cương, thường thường có thể chống đỡ giảm La Trinh thống khổ, vì lẽ đó hắn chịu đòn không chỉ có sẽ không cảm giác thống khổ, ngược lại sẽ giác đến mức dị thường thư thích. Nhưng nếu là Hồng Mông Thiên Cương số lượng quá hơn nhiều, vậy thì không phải chuyện tốt đẹp gì. Như vậy lượng lớn Hồng Mông Thiên Cương tụ tập tại La Trinh trong cơ thể, mang cho La Trinh kịch liệt thiêu đốt cảm, ngoài ra còn có một trận vừa chua xót có ma đau đớn. Nhưng mà Tượng Thánh vẫn chưa thỏa mãn chỉ có ngần ấy Hồng Mông Thiên Cương, một búa này bên dưới, trực tiếp đem La Trinh trùng ở giữa không trung, trên không trung lộn một vòng sau khi, thân thể của hắn lại không tự chủ được rơi rụng. Không giống nhau, không chờ La Trinh hạ xuống, Tượng Thánh chủy thứ hai đã lần thứ hai vung vẩy mà ra, một búa này, nhưng là trực tiếp nện ở La Trinh trên đầu. Đùng, khổng lồ một cái kim truy trực tiếp nện ở La Trinh trên đầu. Lấy Tượng Thánh đại viên mãn thủ pháp, nện ở trên đầu kỳ thực hãy cùng nện ở La Trinh một đầu ngón tay trên như thế, hắn chung quy là đem tự thể sức mạnh đều đều khuếch tán tại La Trinh trong cơ thể, vì lẽ đó vị trí đều không quan trọng, trọng yếu chính là hắn căn bản không tha La Trinh hạ xuống. Này chùy thứ hai đập lên, La Trinh phảng phất một viên trùng thiên pháo giống như vậy, lại vuông góc hướng về bầu trời bay đi, này một đường hướng lên trên, đánh vào hang động đỉnh chót sau, lại trực tiếp rơi xuống. Trở lại, đệ tam truy, mỗi một truy sức mạnh đều đã vô cùng đều đều tư thái, nghiền ép La Trinh trong cơ thể Hồng Mông Thiên Cương. Đến đệ tứ truy thời điểm, La Trinh thân thể chịu đựng Hồng Mông Thiên Cương đã nằm ở chấn đích trạng thái, nếu là mọi người thấy La Trinh, có thể nhìn thấy hắn khắp toàn thân da thịt nhô thật cao, một tấm nguyên bản gầy gò mặt, phảng phất bị người đánh sưng lên giống như vậy, một đôi căng tròn quai hàm giống như đầu heo. Thật là thống khổ, này Hồng Mông Thiên Cương cũng tương tự là một loại sức mạnh này chí cường chí cương, hiện tại lượng lớn Hồng Mông Thiên Cương đè ép tại La Trinh trong cơ thể, đồng thời lại không chiếm được La Trinh xa lánh, tự nhiên để hắn vô cùng thống khổ. Hơn nữa sự đau khổ này so với lúc trước đạt được sức mạnh đè ép càng thêm khó chịu. Đệ ngũ truy, Tượng Thánh tại gõ đồng thời, cũng đang quan sát La Trinh tình huống. Hắn tuy rằng đem La Trinh cho rằng một món binh khí pháp bảo, nhưng là muốn cân nhắc La Trinh tính đặc thù, hắn chung quy là một cái người sống sờ sờ, cùng một khối không có sự sống tinh thiết là hai việc khác nhau. Một khối tinh thiết bên trong hồn nhiên trở thành một toàn thể, mà La Trinh trong cơ thể tồn tại các loại đi tạng khí, xương cốt, trong đó còn tồn tại khe hở cùng không gian. Nếu là như tầm thường tinh thiết như vậy liều mạng rèn luyện bên dưới, kết quả duy nhất chính là La Trinh bạo thể mà chết. Lần này Cưu Thánh tiêu hao cái giá không nhỏ thỉnh cầu chính mình, mà thiếu niên này lại là con của cố nhân, hắn tại La Trinh trước mặt hay là biểu hiện không để ý, nhưng dưới tay làm sao cũng phải cẩn thận ba phần. Nam truy sau khi, Tượng Thánh liền ngừng tay, liền nhìn thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng xoay chuyển bên dưới, trong tay một đạo pháp tắc không gian ánh sáng lấp lóe, tia sáng kia biến mất sau khi, trên tay đã có thêm một cái màu vàng bầu rượu. Hắn đem rượu kia ấm miệng ấm hướng về La Trinh nghiêng mà đi, từ cái kia ấm trong miệng nhất thời có rượu tiên nước thánh chảy xuôi hạ xuống, tưới vào La Trinh trên người. Oạch, cũng không biết rượu này ấm bên trong chứa đựng chính là cái gì, mặc dù là nơi đây dị lửa thiêu trước, này rượu tiên nước thánh nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, mãi đến tận đụng vào trên người La Trinh sau, nhưng trong nháy mắt dựng lên từng trận màu trắng sương mù. La Trinh nằm trên đất nguyên vốn đã là thoi thóp, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể bể mất, những Hồng Mông kia thiên cương quá hơn nhiều, căn bản không bị La Trinh khống chế bình thường ở trong cơ thể hắn tán loạn, thậm chí có một phần còn nhảy vào đầu hắn bên trong, một lần để hắn tư duy đều không tỉnh táo. Có thể vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác mát mẻ. Phảng phất tại sa mạc lữ đồ bên trong, một cái khát nước người nhìn thấy phía trước xuất hiện ốc đảo, đột nhiên nhảy vào ốc đảo bên trong kình thôn uống ừng ực một phen. Cơ thể hắn bắt đầu liều mạng hấp thu này rượu tiên nước thánh. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn Hồng Mông Thiên Cương cũng theo cái kia rượu tiên nước thánh đổ bê tông vị trí dâng lên đi, bị cái kia chất lỏng không ngừng hòa tan bên dưới, hoàn toàn hòa vào bắp thịt của hắn cùng xương cốt bên trong. Đây là cái gì? Tinh thần sau La Trinh mở mắt ra liếc mắt nhìn, chỉ thấy được cái kia độc nhãn nam nhân cầm một cái bầu rượu nhắm ngay chính mình. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí có một loại kích động, muốn đem rượu kia ấm cướp đoạt lại uống một hơi cạn sạch. Bất quá hắn cũng biết, lấy trạng thái của hắn bây giờ, bất kỳ hành vi đều là phí công, giờ khắc này cũng chỉ có thể đàng hoàng nằm trên đất, hy vọng loại này dần vặt kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Sự thực chứng minh, càng là sợ cái gì liền càng là đến cái gì. Cái gọi là một cái thần binh, đều là thiên truy bách luyện mà thành, La Trinh vẻn vẹn bị cái kia kim truy gõ 5 lần mà thôi. Chờ đến những kia rượu tiên nước thánh bị La Trinh hấp thu sau khi, cái kia tượng thánh trong tay kim truy đi vòng một vòng, hướng về La Trinh bên cạnh trên đất bỗng nhiên rung một cái, một luồng sức mạnh khổng lồ phản chấn bên dưới, lần thứ hai đem La Trinh từ trên mặt đất nhảy lên. Đùng, lần này La Trinh cũng là rên lên một tiếng, chưa kịp hắn phản ứng lại, trong cơ thể hồng mông thiên cương lần thứ hai giống như hồng thủy giống như vậy, quay chung quanh La Trinh toàn thân điên cuồng chảy xuôi. Tùng tùng tùng tùng, trong nháy mắt lại là năm truy, nguyên bản cấp tốc gầy xuống La Trinh, vào đúng lúc này, nhất thời liền phì thành một tên béo. Loại này nhiều lần dằn vặt thống khổ vượt xa khỏi tưởng tượng, bất quá lại thống khổ cũng không bằng năm đó La Trinh tu luyện hỗn độn bí thuật thống khổ, dù sao sự đau khổ này không tới tự với thân thể, mà tu luyện hỗn độn bí thuật thống khổ nhưng là toàn phương vị. Dầm, tượng thánh lần thứ hai móc ra rượu kia ấm, đem bên trong rượu tiên nước thánh dội trên người La Trinh, dựng lên lượng lớn xương trắng. Loại này rèn luyện quá trình không ngừng nhiều lần bên dưới, cái kia tượng thánh một lần nện đánh trên người La Trinh số lần cũng càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu là liên tục 5 truy, nhiều lần 3 lần sau khi, liền một lần liên tục rèn luyện 6 lần, lại nhiều lần rèn luyện 3 lần sau, dù là 7 lần. Thời gian liền đang không ngừng rèn luyện bên trong từ từ đi qua quá khứ. Huyệt động này ở ngoài mọi người, cũng ở chỗ này chờ đợi đã lâu, còn hang động mặt khác một bên, Hoa Thiên Mệnh cùng Cưu Thánh Xúc đứng ở một bên, yên lặng nhìn phía xa La Trinh tiếp thu như vậy thống khổ rèn luyện. Ta xem La Trinh phi thường thống khổ, loại này dần vặt cần kéo dài bao lâu? Hoa Thiên Mệnh hỏi, Cưu Thánh thản nhiên nói, muốn thành nhân không thể việc, khi làm muốn gánh chịu người thường không thể chịu đựng thống khổ. Tại thần vực bên trong có thể phong thần phong thánh giả, không chịu đựng quá như vậy cùng như vậy thống khổ, theo Cưu Thánh La Trinh làm sao có thể ngoại lệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1539, trong suốt thần cách. Tượng thánh giờ khắc này càng ngày càng có tinh thần, chỉ có một con mắt dạng người rực rỡ, phảng phất muốn xem thấu La Trinh tất cả. Hắn đem trên người mình quần áo tháo ra, lộ ra gầy gò mà bắp thịt rắn chắc, lập tức chảo rượu trong tay ấm mãnh quán một cái, lại hướng về La Trinh trên thân thể phun mà đi. Kỳ thực hắn như vậy bận việc hồi lâu, hoàn thành chỉ là luyện khí bước thứ nhất, cũng chính là tôi hỏa. La Trinh thân thể nếu là một cái binh khí hình người, tự nhiên không cần tái tạo ngoại hình. Đương nhiên, nếu là La Trinh có nhu cầu đem cơ thể chính mình chế tạo thành ly kỳ quái lạ hình dạng, đối với tượng thánh tới nói cũng là dễ như ăn cháo. Cho tới rượu kia ấm bên trong thịnh rượu tiên nước thánh, dù là thần vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh như Mộc Chi Tuyền. Thần vực bên trong tứ đại thần mộc mỗi người có chính mình đặc sắc, Đông Cực Phù Tang thần mộc lấy hoa làm tên, một gốc cây thần mộc sinh cơ bừng bừng, cao 30 triệu trượng, thần mộc bên trên còn có 13 đại tộc, cuối cùng nổi danh nhất liền vì là Hồ Điệp tộc, cái kia Phù Tang thần mộc chiếm cứ một vực, tiến vào bên trong liền có thể khứu vạn hoa hương thơm, thấm ruột thấm gan, không khiến người ta say mê trong đó. Mà Bắc Thần Kiến Mộc nhưng là một cái chọc lốc cây gỗ, cái đầu càng cao hơn, một trụ trùng thiên. Nam Đấu Tầm Mộc thì lại vô cùng thấp bé, một cả khỏa như mộc lại như là rong thụ giống như vậy, không ngừng mở rộng chính mình gầm xe, mà như một cành cây thì lại giống như cây mây bình thường chung quanh lan tràn, nhưng chiếm cứ phạm vi lại hết sức rộng khắp. Cho tới Tây Cực Nhược Mộc thì lại sinh ở một mảnh hải dương vô tận biên giới, này một cái như mộc độ dài có thể so với Phù Tang, duy nhất không giống chính là khổng lồ thân cây là trôi nổi ở trên biển, phảng phất chính là trên mặt biển một tòa thật to hòn đảo. Như Mộc Chi Tuyền ở vào như mộc thân cây trung đoạn, trăm năm vừa được một bình. Này như Mộc Chi Tuyền tại thần vực bên trong thuộc về vạn linh thủy, luyện đan chế thuốc đều có thể sử dụng trên, nhưng nếu muốn nói cái nào một nhóm yêu thích nhất này như Mộc Chi Tuyền, không thể nghi ngờ chính là thần vực bên trong rất nhiều luyện khí sư rồi. Này như Mộc Chi Tuyền bên trong bao hàm sinh mệnh lực lượng, có võ giả thể nội thế giới quá mức đơn bạc, mặc dù là dùng tính mạng chi lôi không ngừng nhắm đánh, cũng khó có thể sinh ra sinh linh, nhưng nếu đem như Mộc Chi Tuyền đặt vào trong đó, liền có thể thoải mái sinh ra sinh linh. Trăm năm đối với thần vực bên trong người đến nói, bất quá là trong chớp mắt thôi, đối với ủng có vô hạn tuổi thọ chân thần môn tới nói, thời gian tại thần vực cũng không đáng giá. Bất quá như Mộc Chi Tuyền cho tới nay đều nằm ở cung không đủ cầu mức độ, muốn thu được như Mộc Chi Tuyền cũng không phải một chuyện dễ dàng. Để bảo đảm không có sơ hở nào, tượng thánh không có keo kiệt chính mình cất giấu, đem chính mình chỉ có một bình như Mộc Chi Tuyền cũng cống hiến đi ra. Tượng thánh này thanh kim truy trên người La Trinh đập phá ngàn lần. Giờ khắc này La Trinh trên người như trước vàng rực rỡ một mảnh, những kia màu vàng phản văn giống như hố đen giống như vậy, như trước không biết mệt mỏi, điên cuồng nuốt chửng chu vi màu xanh lục dị hỏa. Bất quá hiện tại La Trinh hoàn toàn nằm ở mất cảm giác trạng thái, chỉ có thể nằm trên đất, bị động tiếp thu này độc nhãn nam nhân rèn luyện. Tượng thánh này một miệng phun ra đến, bầu rượu bên trong như Mộc Chi Tuyền xem như là tiêu hao sạch sành xanh, hắn tiện tay đem rượu ấm quăng đi, lập tức chậm rãi đi tới, một tay tóm lấy La Trinh cánh tay, đem hắn từ trên mặt đất duệ lên, chỉ có một con mắt thì lại không ngừng đánh giá La Trinh, lập tức dùng tay tại La Trinh cánh tay bên trên không ngừng bắt bí. Còn chưa đủ, Tượng Thánh lắc đầu một cái, tôi hỏa là khá quan trọng một bước, cũng là bởi vì lần này thứ nhiều lần tôi hỏa, lần lượt Hồng Mông Thiên Cương tẩy xuyến, La Trinh thân thể cũng không ngừng trở nên càng ngày càng kiên cố. Nhưng mà điều này cũng bất quá là bước thứ nhất thôi, tương đương với cho La Trinh đánh cơ sở. Chỉ là xem Tượng Thánh vẻ mặt, hiển nhiên hắn cũng không phải quá thỏa mãn kết quả này. Đứng tại chỗ Tượng Thánh suy nghĩ một chút, lông mày khẽ động, nhưng là cười nhạt nói, coi như ngươi số may, ta thật sự rất có hứng thú. Dựa theo Tượng Thánh cho Cưu Thánh hứa hẹn, hắn chỉ cần đối với La Trinh tiến hành một lần hoàn chỉnh rèn luyện liền đủ để, bất quá Tượng Thánh lòng hiếu kỳ cũng bị từng bước một làm nổi lên đến rồi, hiện tại chính là một khối bạch ngọc không chút tì vết, mà lại tràn ngập vô số khả năng kiếm phôi, hắn muốn luyện ra một cái đủ khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí. Những năm gần đây, hắn xác thực là luyện chế không ít hỗn độn chí bảo, trong đó không thiếu một ít khoáng thế tinh phẩm, hơn nữa toàn bộ thần vực bên trong cũng chỉ có hắn cùng với hắn thân truyền hai vị đồ đệ có thể luyện chế. Chỉ là tại công thành danh toại sau khi, Tượng Thánh trái lại mất đi theo đuổi. Lại như võ giả giấc mơ là thăm dò võ đạo cực hạn, luyện khí sư cũng tương tự hy vọng tại luyện khí một đạo đi càng xa. Hơn, đỉnh cao bên trên, cũng không phải phần cuối, thế giới này chính là một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới. Bất quá muốn tại luyện khí một đạo trên có càng nhiều đột phá, nói nghe thì dễ. Mặc dù là Tượng Thánh luyện chế cái kia vài món cao cấp nhất hỗn độn chí bảo, cũng không có đem hỗn độn sức mạnh hoàn toàn phát huy được. Dù sao Tượng Thánh đối với hỗn độn lý giải cũng là tương đương có hạn. Nhưng hiện tại nhưng không như thế. Cưu Thánh từng nói, trước mắt tiểu tử này đã dựng dục ra một cái do hỗn độn tạo thành thể nội thế giới. Từ trình độ nào đó tới nói, tiểu tử này đã trong phạm vi nhỏ trưởng khống hỗn độn một phần, cứ việc này một phần chỉ là hỗn độn vô số một phần trăm triệu. Nhưng chung quy là trưởng khống rồi. Theo La Trinh chân chính quen thuộc hỗn độn sau khi, hắn nhất định có thể đem hỗn độn sức mạnh phát huy đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Vì lẽ đó ở trong mắt Tượng Thánh, La Trinh chính là một thanh khó mà tin nổi kiếm phôi, hắn đem chế tạo sẽ là một cái không thể nào tưởng tượng được binh khí, một nhánh ủng có vô hạn khả năng binh khí. Một bình như mộc chi tuyền hết mức ngã vào La Trinh trên người, nhưng La Trinh thân thể cường độ nhưng không có đạt đến Tượng Thánh yêu cầu. Hắn sức mạnh không cách nào vận dụng, thể nội thế giới cũng bị che, cũng chỉ có thể trơ mắt bị gia hỏa này dằn vặt. La Trinh cũng rõ ràng gia hỏa này là tại rèn luyện chính mình, chỉ là như vậy không ngừng nện đánh tôi hỏa bên dưới. Loại kia kinh người thống khổ cũng đem La Trinh dằn vặt không nhẹ. Tượng Thánh như trước không để ý tới La Trinh, trên mặt hắn toát ra vẻ do dự, chỉ có một con ánh mắt mang lấp lóe, đứng sững ở tại chỗ thật lâu sau, cuối cùng nhưng cười hì hì, xem như là rẻ ngươi rồi. Dứt lời, hắn đưa tay lần thứ hai xoay chuyển bên dưới, trong tay đã có thêm một tảng đá. Tảng đá giống như thủy tinh bình thường óng ánh long lanh, tỏa ra nhàn nhạt màu cam ánh sáng, một chút nhìn lên đi tương đương đáng chú ý. Ồ! Cách đó không xa quan trắc bên này động tĩnh Cưu Thánh, nhìn thấy khối đá này sau, trên mặt cũng toát ra vẻ cổ quái, rất lắm mồm rác nhếch lên lộ ra nụ cười, gia hỏa này không phải xưng tên keo kiệt sao, lần này làm sao phá thiên hoang hào phóng lên. Cưu Thánh đại nhân, đó là cái gì? Có thể làm cho một vị thánh nhân cảm thấy hào phóng, Hoa Thiên Mệnh hiển nhiên cũng rõ ràng khối đá này bất phàm. Đó là một khối thần cách, Cưu Thánh thản nhiên nói. Thần cách, Hoa Thiên Mệnh ánh mắt ngưng lại, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc. Gia phong thần cách, có thể thành tựu chân thần, cứ hắn hiểu biết, thần cách thứ này tại hoàn vũ bên trong cực kỳ hiếm thấy, đó là bởi vì thánh nhân không cho phép chân thần xông vào hoàn vũ bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là vật này thật sự vô cùng hy hữu. Thần cách có thể tự mình ngưng tụ mà ra, cũng có thể cướp đoạt người khác, mà thần vực chính là có một cái chân thần tạo thành thế giới, vẻn vẹn là một viên thần cách, không đến nỗi để Cưu Thánh cảm thấy hào phóng. Cưu Thánh khoảng chừng là cảm nhận được Hoa Thiên Mệnh nghi hoặc, nhưng giải thích thần cách có một cái đặc tính, chính là không gì không xuyên thủng. Thần vực bên trong chân thần tuổi thọ tất nhiên là vô hạn, nhưng từ xưa đến nay vẫn lạc chân thần, nhưng là nhiều vô số kể, bất quá hầu như hết thảy thần cách đều bị bảo lưu lại đến rồi. Coi như là thánh nhân, cũng không cách nào tùy ý phá hủy một viên thần cách. Thánh nhân đều không thể phá hủy thần cách, Hoa Thiên Mệnh trong mắt lộ ra kinh ngạc vẻ. Cưu Thánh gật gù, một ít thần cách tại trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau khi, bản thân cũng mất đi thần tính, hóa thành phế thần cách. Những này thần cách từng chồng chất như núi, nhưng mặc dù trải qua không thể nào tưởng tượng được năm tháng sau khi, không có một viên thần cách bị hư hao, bất luận những kia thần cách đến từ chính hạ vị chân thần, vẫn là thượng vị chân thần, hay hoặc là thánh nhân thần cách. Hoa Thiên Mệnh gật gù, hắn không nghĩ tới thần cách còn có loại này đặc tính, như đem thần cách luyện chế thành vũ khí, chẳng phải là... Hắn vừa đến ra suy đoán này, Cửu Thánh cũng lập tức nói bổ sung, xác thực có người đem thần cách khi, làm, vũ khí, bất quá cũng chỉ là đem thần cách cho rằng kiên cố nhất tảng đá tạp người thôi, hoàn toàn không có cách nào gia công cùng rèn đúc. Vậy vị này tượng thánh là muốn làm gì? Hoa Thiên Mệnh hỏi, nếu này thần cách không cách nào tổn hại, giờ khắc này tượng thánh móc ra cái này óng ánh long lanh thần cách lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cái này thần cách hết sức đặc thù, năm đó vật này lúc xuất thế, chư thánh cũng là cướp phá đầu, cuối cùng vẫn là lạc trên tay hắn, không nghĩ tới hôm nay nhưng cam lòng lấy ra. Cưu Thánh không nhịn được thở dài nói, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1540, thần cách bản nguyên. Như Cưu Thánh từng nói, này một viên thần cách lai lịch cực kỳ đặc thù. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này thần cách cũng không phải một cái hoàn chỉnh thần cách, vẻn vẹn chỉ là một viên to lớn thần cách mảnh vỡ mà thôi. Bính dần một ngày, có sinh linh cầm trong tay tạo hóa phủ ở trong hỗn độn bổ ra một đạo không gian, từ đó khai sáng toàn bộ thần vực, sinh ra vô số sinh linh, chi, tán diệp, có người thành tựu chân thần, có người bước vào thánh cảnh, cấu trúc hoàn vũ. Trải qua vô số thần kỷ nguyên sau, hình thành như vậy quy mô thần vực. Cũng là tạo hóa phủ bổ ra thần vực trong nháy mắt đó, liền hóa ra 3.000 đại đạo, cùng vô số sinh linh đi tìm hiểu. Theo văn hóa diễn biến, 3.000 đại đạo trên đời người trong miệng trở thành 3.000 thần nói. Trong đó một ít thần đạo có thể rộng khắp truyền lưu, tỉ như chân lý thần đạo, này chân lý thần đạo không ngừng hoàn thiện thần vực bên trong pháp tắc, cũng là thành tựu thánh nhân một cái căn bản một trong, bởi vì muốn thành tựu chân thần, nhất định phải đem hết thảy pháp tắc tinh thông. Mặt khác một ít thần đạo, dính đến một ít nguyên nhân, nhưng bị cấm chỉ tu luyện, bị coi là cấm đạo, tỉ như trảm tình thần đạo. Nhưng như ý nguyện vĩ đại thuật loại này thần đạo, tại thần vực bên trong hầu như người người đều sẽ tu luyện, tại hứa lâu dài sử dụng tới ý nguyện vĩ đại, thường thường có thể cứu mình một mạng. Ngoại trừ này vài loại thần đạo ở ngoài, còn có một chút thất lạc thần đạo, cho tới nay mới thôi đã mất đi chân truyền, hóa thành bụi bẩm của lịch sử, dập tắt tại thời gian trường trong sông. Này 3.000 thần đạo tu luyện tới cực hạn, liền có thể ngưng tụ thành đủ loại thần cách hình dạng không giống nhau, năng lực tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Thú vị chính là thần cách có một loại cực cường đặc tính, một khi ngưng tụ ra, thần cách liền vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt. Coi như là một cái hạ vị chân thần thần cách, ngưng tụ thành hình sau, bất luận lấy loại nào thủ đoạn cũng không cách nào đem phá hủy, mặc dù là lấy thánh nhân sức mạnh, cũng không cách nào hủy diệt. Liên quan với thần cách đến cùng là một loại chất liệu gì, cho tới nay tại thần vực bên trong còn tồn tại lượng lớn tranh luận. Bất quá đại đa số người đều sẽ vấn đề then chốt chỉ về một người. Năm đó vung lên tạo hóa phủ, mở ra thần vực người kia. Thời gian sẽ đem một ít chân tướng triệt để vùi lấp đi, nhưng chung quy sẽ có một ít manh mối để lại. Bính dần một ngày, tạo hóa phủ bổ ra thần vực trong nháy mắt, toàn bộ tạo hóa phủ liền hủy diệt rồi. Vừa bổ ra thần vực không lướt qua với trống rỗng mông muội trạng thái, còn không từng có sinh linh sinh ra, như vậy liên quan với tạo hóa phủ truyền thuyết, lại là từ đâu mà đến? Năm đó vung lên tạo hóa phủ người kia, là ai? Tại thần vực trung ương, là mênh mông vô biên thời gian hải, mà thời gian phần cuối của biển lại có một khối bằng phẳng mà khổng lồ bình nguyên. Nếu là bay vào đến chỗ cực kỳ cao nhìn xuống này một mảnh bình nguyên, có thể nhìn thấy phía trên vùng bình nguyên này tô điểm vô số thành thị, đó là toàn bộ thần vực phồn hoa nhất vị trí, càng là chúng thánh điện đường vị trí. Cái kia chúng thánh đường giống như một viên óng ánh minh châu, cùng toàn bộ thời gian hải lẫn nhau chiếu rọi. Bất quá hấp dẫn nhất người cũng không phải chúng thánh đường, cùng với trên vùng bình nguyên vô số thành trì, mà là phía trên vùng bình nguyên này từng cái to lớn cạm bẫy. Những cạm bẫy này lẫn nhau trong lúc đó liên thông tại một thể, nhưng là hình thành một người hình dạng, hình thành một người sao chép. Nói cách khác, người cạm bẫy này là một cái khổng lồ sinh linh hình người ép đi ra một cái hố to, thông qua những cạm bẫy này thậm chí có thể nhận ra đầu, bụng cùng hai chân. Nơi đây chính là thần vực sinh ra địa phương, tạo hóa phủ biến mất rồi, cầm trong tay tạo hóa phủ người kia cũng không gặp, bất quá người kia nằm ở chỗ này lưu lại cạm bẫy nhưng bảo tồn lại. Tại vô số thần kỷ nguyên trước đó, việc này cũng đã có định luận. Bất quá đại đa số người nhận vì người này hoặc là đã rời đi thần vực, hoặc là đã cùng toàn bộ thần vực hợp thành một thể. Tại mấy ngàn thần kỷ nguyên trước đó, tạm thời có thể xưng là trung cổ niên đại bên trong, bình thường nhận vì người này đã rời đi thần vực. Nhưng mà ở trung cổ thần kỷ nguyên hậu kỳ, bởi vì hai vị thánh nhân chiến tranh, đem này một mảnh rộng rãi vô biên bình nguyên sốc lên một đám lớn, mà liền vào lúc đó, bọn hắn tại một người trong đó hãm trong hầm, phát hiện một viên to lớn thần cách. Cái này thần cách đặc tính cùng tầm thường thần cách cũng không giống nhau, nó tựa hồ có thể căn cứ người nắm giữ tưởng tượng, thay đổi chính mình đặc tính. Nói cách khác, nắm giữ cái này thần cách, người nếu là đem này thần cách tưởng tượng cực kỳ kiên cố, như vậy nó chính là cứng rắn không thể phá vỡ, nếu là đem tưởng tượng vô cùng mềm mại, như vậy này thần cách chính là mềm mại như bông. Bọn hắn đem cái này thần cách xưng là thần cách chi nguyên, dù là suy đoán 3000 đại đạo thần cách, chính là do này thần cách chi nguyên sáng tạo. Hơn nữa cái này thần cách có thể cùng hết thảy thần cách lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, bất kể là đối với chân thần vẫn là đối với chúng thánh, đều có tương đương trình độ tăng phúc. Như vậy một cái kinh thế hãi tục bảo bối đột nhiên xuất hiện, tại ngay lúc đó thần vực bên trong nhất thời nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nguyên bản là hai vị thánh nhân trong lúc đó đấu tranh, nhưng đem thần vực bên trong rất nhiều thánh nhân hoàn toàn liên lụy vào. Tranh đấu quá trình bỏ bớt đi không nhắc tới, này một khối to lớn thần cách chi nguyên cuối cùng là hóa thành vô số tiểu phân, bị chư thánh chia cắt. Có người đem cái này thần cách bảo lưu lại đến, kế tục nghiên cứu, có người thì lại trực tiếp đem nuốt chửng, hòa vào chính mình thần cách bên trong, thế gian này có thể tăng cường thần cách biện pháp quá thiếu, trực tiếp nuốt chửng này thần cách mảnh vỡ, dù là một lần trở nên mạnh mẽ tuyệt hảo cơ hội. Tượng thánh thành danh thời gian tương đương muộn, năm đó thậm chí chưa từng sinh ra, hắn tự nhiên không thể đã tham gia lần kia thần cách tranh cướp, bất quá coi như hắn lúc ấy có cơ hội tham gia, cũng không thể đoạt đến dù cho là một mảnh thần cách. Bởi vì tại lúc đó người xem ra, này thần cách bên trong khả năng tồn tại 3000 thần đạo trung quy bí ẩn, thậm chí có người chắc chắn, thất lạc vài loại thần đạo liền chất chứa tại này thần cách bên trong. Bất quá không mấy năm trôi qua, năm đó những kia cướp đi thần cách mảnh vỡ các thánh nhân, cũng chưa từng ở trong đó tìm tòi ra món đồ gì, cuối cùng cũng là lục tục đem này thần cách chi nguyên nuốt chửng. Từng ấy năm tới nay, thần cách chi nguyên bí ẩn chưa từng bị vạch trần, nhưng thần cách chi nguyên lưu giữ trên đời số lượng càng ngày càng ít, càng ngày càng hiếm thấy. Mấy vạn năm trước, tượng thánh dù là lấy một cái đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, cùng chúng thánh đường một vị thánh nhân trao đổi đến một khối thần cách chi nguyên. Tượng thánh cũng không cách nào mở ra này thần cách chi nguyên bí mật, bất quá này thần cách chi nguyên không chỉ có thể hòa vào thần cách bên trong, vẫn có thể đem luyện vào binh khí bên trong. Chỉ là tượng thánh vẫn không có tìm được một lần thử nghiệm cơ hội, thần cách chi nguyên số lượng ít ỏi, mặc dù là lấy hắn chi giàu có, cũng không dám tùy ý đem tiêu xài. Nhưng lần này tượng thánh dĩ nhiên rộng lượng như vậy, nhưng là đem thần cách chi nguyên lấy ra. Cũng khó trách tượng thánh trước đây sẽ như vậy do dự. Tượng thánh cũng có lý do của chính mình, dưới cái nhìn của hắn, xuất hiện giai đoạn xác thực có bồi dưỡng La Trinh cần phải. Đừng xem tượng thánh tại thần vực bên trong cũng là tương đương phong quang, ở nơi nào đều là thánh nhân trước cửa ngồi trên tân, bất quá luyện khí công hội đám lão gia kia, cùng tượng thánh trong lúc đó quan hệ cũng không phải nhìn qua tốt đẹp như vậy. Tượng thánh tuy rằng cùng luyện khí công hội hòa giải, giữa hai người cũng bất quá là lâm thời thỏa hiệp, xung đột căn nguyên cũng không có giải quyết. Luyện khí công hội đã nhiều lần biểu thị, tượng thánh hẳn là đem hỗn độn chí bảo phương pháp tu luyện giao ra đây, nhưng tượng thánh ngoại trừ truyền thụ cho chính mình hai vị đồ đệ ở ngoài, toàn bộ thần vực bên trong sẽ không có người thứ tư nắm giữ rèn luyện hỗn độn chí bảo phương pháp. Năm đó hắn muốn thử nghiệm thời điểm, những người này xem tận chuyện cười, bây giờ hắn trung thành đại khí, nhưng muốn để hắn đem rèn đúc phương pháp vô duyên vô cớ giao ra, tượng thánh thì lại làm sao đồng ý. Cái này xung đột vẫn chôn ở chỗ này, bách từ năm đó, đã có vài vị thánh nhân mơ hồ đề cập với hắn chuyện này, hy vọng tượng thánh có thể đem rèn đúc hỗn độn chí bảo phương pháp công chư với phần đông, xem như là tạo phúc toàn bộ thần vực. Tượng thánh vẫn là không có cách nào cùng bước vào thánh cảnh người ngang hàng, mặc dù là hắn đem con mắt của chính mình luyện chế thành một cái loại nhỏ hoàn vũ, trở thành chúng thánh đường bên trong một thành viên, nhưng hắn chung quy không có bước vào thánh cảnh, thực lực chân chính cùng thánh nhân trong lúc đó vẫn có hiện ra chênh lệch. Toàn bộ chúng thánh đường đều là bền chắc như thép, những này thánh nhân bây giờ cầu chính mình, cũng bất quá là đỏ mắt hắn luyện chế hỗn độn chí bảo. Nếu là thời cơ thành thục bên dưới, luyện khí công hội cùng người khác thánh đường liên thủ bức bách hắn giao ra luyện chế hỗn độn chí bảo phương pháp, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Bây giờ nhìn lại, loại này khuynh hướng đã xuất hiện, đám gia hỏa này tuy rằng miệng đầy quy tắc cùng nhân nghĩa đạo đức, nhưng vì lợi ích của chính mình cái gì đều có thể làm được. Mà thần vực bên trong, có can đảm phản kháng thánh nhân đường thế lực ngoại trừ trốn tại cấm thần nơi bên trong những tên kia ở ngoài, e sợ cũng chỉ có La Tiêu này một vị thánh nhân. Tuy nói tượng thánh thanh danh ở bên ngoài, nhưng trên thực tế căn cơ cũng không bền chắc, bởi vì thần vực tầng cao nhất tới lui lui liền như vậy mấy người. Huống hồ trước đây La Tiêu cùng Cố Bắc hai vị đại thánh còn từng trợ giúp quá tượng thánh. La Tiêu hay là thoi thóp, nhưng khi cưu thánh tìm tới chính mình, nói tới La Tiêu đang ngủ say trước cái kế hoạch kia thời điểm, liền triệt để thay đổi tượng thánh ý nghĩ, kế sách này đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1541, Thôn Giới Thú. Tượng thánh nắm cầm này một khối thần cách bản nguyên, con kia độc nhãn đóng chặt bên dưới, tiến vào minh tưởng trạng thái. Quan với thần cách bản nguyên các loại giả tưởng cùng suy đoán, thực sự là quá hơn nhiều. Kỳ thực cho đến bây giờ, cũng không có ai thăm dò đến trong đó chân chính huyền bí, vật này bày ra tại trong mắt mọi người nhiều nhất tác dụng, chính là hóa thành đủ loại hình dạng. Năm đó có một vị thánh nhân bắt được một khối thần cách bản nguyên cái đầu to lớn nhất, khoảng chừng có chiều cao hơn một người, thánh nhân kia liền đem này thần cách bản nguyên hóa thành một đem kiên cố cực kỳ trường thương, bất qua thanh trường thương kia tất nhiên nắm giữ thần cách độ cứng, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ có này một cái ưu điểm. Thần vực bên trong các loại chí bảo, có thể không đơn thuần chỉ có này một cái ưu điểm. Vì lẽ đó thần cách bản nguyên ở trong mắt chư thánh, tất nhiên là chí bảo bình thường tồn tại, nhưng kỳ thực cũng tương đương với vô bổ, ai cũng không có nắm giữ vật này chính xác cách dùng. Tại tượng thánh minh tưởng bên dưới, khối này thần cách mặt ngoài bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Cái kia một viên tinh thể tại tượng thánh trong tay không ngừng vặn vẹo, phảng phất nắm cầm một viên không ngừng biến hình thủy châu. Kỳ thực đối với khối này thần cách bản nguyên, tượng thánh cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn muốn dùng vật này chế tạo một cái tùy ý hóa hình phòng ngự pháp bảo. Vật này hòa vào ngươi bên ngoài thân, có thể theo ngươi tâm ý tùy ý biến ảo thợ may sam áo giáp, tượng thánh dứt lời sau khi, liền đem này thần cách bản nguyên hướng về La Trưng ném qua. Cái kia một đoàn thần cách bản nguyên thật sự lại như là một chùm trong suốt như nước giống như vậy, rơi xuống nước trên người La Trưng. Rồi sau đó những này trong suốt thủy liền theo La Trưng thân thể không mang theo chảy xuôi, đều phân tán tại La Trưng bên ngoài thân bên trên, thấm nhập La Trưng bảng bên trong, hóa thành một tầng trong suốt màng mỏng đem La Trưng cả người đều gói lại. Lần này hẳn là được rồi, tượng thánh khẽ mỉm cười, xoay người bên dưới dù là nhìn phía hang động một góc, có thể chính thức bắt đầu rồi. Cách đó không xa cưu thánh gật gù, hiện tại mới là một bước mấu chốt nhất, cũng là càng thêm thống khổ một bước, bọn hắn phải cho La Trưng tiến hành một lần từ đầu đến đuôi rong liên. Huyền động này bên trong cánh cửa kia, giờ khắc này dù là ầm ầm mở ra, tượng thánh liền một cái lôi La Trưng biến mất ở trong môn phái. Đại diễn chi vũ, cùng thiên vị bộ tộc đàm vỡ sau khi, thánh tộc tất cả mọi người tất cả đều thối lui, trở lại đại diễn chi vũ biên giới cái kia ba khối đại giới trên, cũng chính là bị diệt phong thăng thần tộc đã từng nghỉ lại vị trí. Tức đã là như thế, hoàn vũ bên trong người cũng là lòng người bàng hoàng. Hay là hoàn vũ bên trong rất nhiều tầng dưới chót sinh linh cũng không rõ ràng thánh tộc mục đích, nhưng này thánh tộc chung quy là đến từ với mặt khác một tầng hoàn vũ, lẫn nhau đều sẽ đối phương coi như là khác loại, chung quy là một cái to lớn uy hiếp. Gần như một năm này bên trong, thánh tộc cũng không có hướng ra phía ngoài mở rộng một bước, chỉ là cố thủ tại tam giới bên trong. Bất quá từ này ba cái đại giới bên trong thường thường truyền đến mãnh liệt sóng năng lượng, có lúc thậm chí sẽ gợi ra kịch liệt không gian chấn động, khoảng cách cái kia tam giới gần nhất ít phong giới bên trong các võ giả, thường thường có thể cảm nhận được loại này rung động mạnh mẽ. Bây giờ ít phong giới bên trong, đã là trọng binh canh gác ở trong đó. Tại thiên vị bộ tộc xuất lĩnh bên dưới, chư thần vô niệm, nhân đạo liên minh, vạn Phật thánh vực từng người sai phái ra một phần tinh anh, trấn thủ tại vượt giới đường nối bên trên. Ầm ầm, một đạo mãnh liệt không gian rung động, tại đường hầm không gian bên trong cấp tốc lan truyền. Hoàn vũ bên trong đại giới đường nối là lẫn nhau liên kết, những này đại giới đường nối, thông thường đều là do các đại giới chủ cấu trúc mà thành. Tại thang thần tộc ba cái đại giới bị thánh tộc chiếm cứ hậu, đã từng có người đưa ra kiến nghị, đem đại giới đường nối trực tiếp nổ hủy. Đọc, dù sao ba người kia đại giới duy nhất liên thông lối ra, mở miệng, chính là ít phong giới vượt giới đường nối. Bất quá đề nghị này bị mấy vị thiên tôn phủ quyết. Vượt giới đường nối chỉ có thể đối với giới chủ cảnh trở xuống võ giả tạo thành quấy nhiễu, nổ hủy vượt giới đường nối hầu như không có chút ý nghĩa nào, thậm chí còn có thể làm tức giận thánh tộc. Hiện tại hoàn vũ bên trong thiếu hụt chính là thời gian. Tuy rằng thiên vị bộ tộc thả ra tin tức, đã xem thập đại đạo tử đưa đi, nhưng hoàn vũ bên trong rất nhiều chủng tộc cùng thế lực, trong lòng vẫn như cũ không chắc chắn. Võ giả tu luyện, lấy trăm năm làm đơn vị cũng thuộc về khá là ngắn, đến hóa thần ba biến cảnh giới này, hơi một tí dù là trở lên vạn năm vì là tu luyện chừng mực, thường thường một lần bế quan đều sẽ dài đến ngàn năm. Hiện tại thánh tộc cũng đã đánh tới, mới đưa 10 vị đạo tử đưa đi, có cái gì dùng. Chỉ nhìn bọn họ 2-3 năm tu luyện thành công, sau đó lại giết trở về. Kỳ thực không hề chắc tức giận không chỉ là hoàn vũ chư tộc, liền ngay cả phong lão đầu chính mình cũng có vẻ sức lực không đủ. La Trưng, Hoa Thiên Mệnh, Hiên Viên Thần Phong, những người này thiên phú tất nhiên xuất chúng, chính là hoàn vũ chi chủ chủ tính sau khi đản sinh ra thiên tài siêu cấp, nắm giữ được trời cao chăm sóc thiên phú cùng cơ sở, nhưng tu vi của bọn họ chung quy là quá thấp một chút. Thần luyện cấm địa hay là tuyệt hảo chỗ tu luyện, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đem những đạo tử kia thúc tựa hồ cũng không hiện thực. Nếu để cho ra bách năm, tình huống đều sẽ lạc quan không ít. Ai biết vừa đấu võ ra thập đại đạo tử, bọn hắn còn không từng đi tới quỹ đạo, hoàn vũ bên trong liền bạo phát thượng cổ vu tộc nguy cơ, vừa đem thượng cổ vu tộc nguy cơ bình định, thánh tộc liền trực tiếp đánh vỡ thở dài chi bích, giết tới. Này Hoàn Vũ tuổi thọ chính là lấy ức năm đo lường toán, có thể như thế nhiều phiền phức một mực liền bạo phát tại một trong thời gian 2 năm, tại loại này thời gian chừng mực bên dưới, nguy cơ nhưng liên tiếp bạo phát, chỉ có thể nói vận may của bọn họ cực kém rồi. Bất quá Phong lão đầu cũng không rõ ràng La Tiêu sắp xếp, vào giờ phút này La Trưng, bao quát Hiên Viên Thần Phong, bao quát Hoa Thiên Mệnh, thậm chí Khê Ấu Cầm, Lạc Tích Huyên đám người trên người, đều đang phát sinh kinh người lột xác. Ầm ầm, lại là một đạo nổ vang lan truyền mà tới. Ích Phong giới đại giới đường núi bên trên, từng tòa tinh xảo thanh phàm bảo thuyền, chính trôi nổi tại này trong không gian. Cái kia một đạo nổ vang bên dưới, một đạo màu trắng lóa pháp tắc không gian theo đường núi bên trên xoắn ốc đi tới, trong chớp mắt, liền bắn trúng thanh phàm bảo thuyền cột buồm. Những này bảo thuyền, đều là nhân đạo liên minh chế tạo ra đến không gian pháp bảo, dùng với đóng giữ cái này đại giới đường núi. Giang giác, thanh phàm bảo trên thuyền cột buồm theo tiếng bẻ gãy. Không ít người tộc võ giả dồn dập xuất hiện tại thuyền lớn bong tàu bên trên. Càng ngày càng quá đáng, đám người kia không biết tại làm cái gì. Một vị nhân tộc võ giả tức giận bất bình nói rằng, đóng giữ nơi đây võ giả, hầu như đều là thần cực cảnh cùng thần biến cảnh võ giả, trong đó cũng có ba vị giới chủ. Kỳ thực những võ giả này trong lòng cũng rõ ràng, ai cũng không chỉ nhìn bọn họ đám người kia có thể chống đối thánh tộc, để bọn hắn ở lại ở chỗ này, chung quy cũng chỉ là một cái uy hiếp. Tránh khỏi thánh tộc không hề lực cản lan tràn ra phía ngoài. Hơn nữa lưu thủ ở chỗ này kỳ thực là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nếu là thánh tộc quyết tâm bắt đầu quy mô lớn xâm lấn Hoàn Vũ, như vậy bọn hắn đám người kia lại như là một hạt tiểu con tôm giống như vậy, bị thánh tộc con cá lớn này trong khoảnh khắc nuốt vào trong bụng. Ai, không quản bọn họ tại làm cái gì, chúng ta coi như là không nhìn thấy, chỉ cần không chọc giận bọn hắn là có thể, có võ giả bất đắc dĩ nói, hiện tại nói rõ là thánh tộc cường thế. Nếu không cẩn thận chọc thánh tộc, bọn hắn tùy tiện tìm một cái lý do, toàn bộ Hoàn Vũ chỉ sợ cũng nguy rồi. Không cẩn thận chọc thánh tộc, người tên chết nhát này cái gì cũng không hiểu, cái kia thánh tộc như muốn khai chiến, tội gì không tìm được lý do. Huống hồ, bọn hắn cần đòi lý do mà. Mặt khác một vị võ giả lạnh giọng nói rằng, nói đúng, thánh tộc cũng không cần lý do. Lập tức có võ giả đồng ý nói, mấy vị này võ giả tại bong tàu bên trên thảo luận việc này. Đồng thời hướng về vượt giới đường núi nơi sâu xa nhìn xung quanh một phen, bất quá này vượt giới đường núi độ dài khó có thể đánh giá, vừa mới cái kia một đạo trong không gian chớp giật, cũng không biết là từ chỗ nào lan truyền mà tới. Liền ở tại bọn hắn nhìn xung quanh thời khắc, chợt phát hiện không gian chung quanh lại bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Xem, đó là cái gì? Một vị võ giả chỉ về đằng trước lớn tiếng kêu lên. Tại ánh mắt của mọi người bên dưới, xa xa vượt giới đường núi chính đang không ngừng mà tan rã. Hơn nữa này tan rã tốc độ tương đương kinh người, hướng về đóng giữ những này màu xanh bảo thuyền cấp tốc lan tràn tới. Những này vượt giới đường núi đều là tương đương vững chắc không gian, thông thường sẽ do một cái đại giới bên trong mấy vị giới chủ thay phiên giữ gìn. Hơn nữa giữ gìn một lần, thường thường đều có thể kiên trì mấy trăm năm, thậm chí trên thời gian ngàn năm. Vì lẽ đó hầu như không thể tự mình đổ nát, nhanh, cảnh báo, có người quát, tung tung tung tung, này màu xanh bảo trên thuyền đại cổ bắt đầu gấp gáp hưởng lên. Đợi được tất cả mọi người bò lên trên cái cặp bản trong nháy mắt, hiện ra ở tại bọn hắn trước mắt chính là một tấm tràn đầy răng nanh miệng rộng, cái kia răng nanh miệng rộng hầu như bao phủ toàn bộ đại giới đường núi, liền như vậy theo đại giới đường núi gặm nuốt lại đây. Là thôn giới thú, đầu thuyền bên trên một vị giới chủ đứng sững ở trên, nhìn chằm chằm tấm kia răng nanh miệng rộng nói rằng, này thôn giới thú sinh tồn với không gian trong hư vô, lấy không gian thậm chí đại giới làm thức ăn, như thánh tộc vận dụng thôn giới thú. Chỉ sợ cũng là muốn bắt đầu chiến tranh toàn diện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1542, mở màn. Sao vậy làm, Phùng đại nhân, thanh phàm bảo thuyền bên trên võ giả, đưa mắt tìm đến phía vị giới chủ kia. Vị giới chủ này bản danh Phùng Chí Đường, bởi vì Ích Phong giới khoảng cách nhân đạo liên minh thế lực gần nhất, vì lẽ đó đội ngũ này bên trong nhân đạo liên minh phái người nhiều nhất, Phùng Chí Đường thì lại thống lĩnh đội ngũ này. Nhìn về phía trước không ngừng sụp đổ đại giới đường núi, Phùng Chí Đường sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Từ bọn hắn đóng tại này ngày thứ nhất lên, Phùng Chí Đường liền rõ ràng, ngày đó sớm muộn sẽ đến lâm, chỉ là hắn không nghĩ tới biết cái này mà nhanh thôi. Thông báo tất cả mọi người, không nên chống cự. Phùng Chí Đường hạ lệnh nói rằng, đội ngũ này bên trong không có thiên tôn, bao quát Phùng Chí Đường ở bên trong, cũng chỉ có ba vị giới chủ. Bọn hắn lại như một con kiến giống như vậy, che ở thánh tộc tất kinh trên đường. Chống lại hầu như không có chút ý nghĩa nào. Tại sao, với bọn hắn liều mạng, chúng ta thân là võ giả, chết cũng muốn chết có giá trị. Không thể không nói, những này thanh phàm bảo thuyền bên trên các võ giả vẫn là tương đối có huyết tính. Rất nhiều người cũng không phải như vậy sợ chết, nhưng bọn họ sợ sệt không có chút ý nghĩa nào chết đi. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chết trận đến sảng khoái. Đùng, đùng, đùng, không gian đổ nát bên dưới, hình thành từng đạo không gian vòng xoáy, cái kia vòng xoáy bên trong loạn lưu phóng ra từng đạo uốn lượn bão táp khoách tán ra đến, rực rỡ phảng phất giữa hè buổi tối từ từ bay lên khói hoa, nhưng là ở đây các võ giả không có tâm tình thưởng thức tình cảnh này. Hết thảy võ giả đều bò lên thuyền đầu, không ít người cũng móc ra vũ khí, nhìn thẳng phía trước, duy trì đề phòng trạng thái. Khi làm không gian kia một đường đổ nát tại những này thanh phàm bảo trước thuyền phương, chỉ lát nữa là phải đem những này thanh phàm bảo thuyền cuốn vào trong đó thời khắc, cái kia thôn giới thú cuối cùng ngừng lại. Cái kia răng nanh miệng rộng hợp lại lên, mọi người mới nhìn thấy cái kia thôn giới thú toàn cảnh, một đôi yêu con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào mọi người, để ở đây võ giả không rét mà run. Rất nhanh, này thôn giới thú trên đỉnh đầu xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Thánh tộc người, thánh tộc cùng nhân loại rất tương tự, hoặc là nói nhân tộc, cùng với cái khác sinh linh hình người nguyên vốn là lấy thánh tộc vì là bản gốc sáng tạo. Đương nhiên, trước mắt những này thánh tộc người xem như là ngụy thánh tộc. Bất quá tại rất nhiều nhỏ bé bên trên vẫn có thể phân ra khác biệt, tỉ như con người màu sắc, còn có bên ngoài trên khác nhau, cùng với thân thể cấu tạo vân vân. Mấy vị kia thánh tộc nhân đều có giới chủ tu vi, giờ khắc này đứng ở thôn giới thú trên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, tỏa ra một luồng người bề trên khí tức. Sâu môn, là các người thần phục thời điểm, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cố gắng cầu xin tha thứ, chúng ta có thể lưu các người một cái toàn thi. Trong đó một vị thánh tộc giới chủ mở miệng nói rằng, Phùng Chí Đường ánh mắt bình tĩnh, ngửa đầu bên dưới nhưng không có một chút nào thấp kém vẻ, đương nhiên cũng không tồn tại bất kỳ vẻ sợ hãi, nhưng là lặng yên kích hoạt rồi một đạo bào hao lệnh, này ích phong giới quy ta nhân đạo liên minh hết thảy, thánh tộc phá hoại này đại giới đường nối, là nếu muốn cùng ta tộc khai chiến ma. Thánh tộc chiếm cứ thang thần tộc ba cái đại giới, bất quá một năm này tới nay, nhân tộc cùng thánh tộc vẫn nước giếng không phạm nước sông, ít nhất song phương đều không có trở mặt diện. Hai tộc giao chiến, chung quy muốn chiếm một cái đạo nghĩa. Chính là xuất sư có tiếng, dính đến đại diện tích chiến tranh, song phương đều sẽ đối với mới bắt đầu nhen lửa ngọn lửa chiến tranh manh mối cực lực che đậy. Đại khái chính là hai người đánh nhau trước đó, đều là muốn thanh minh chính mình là có lý một phương, thanh minh là đối phương động thủ trước, mình mới bị ép hoàn thủ. Kỳ thực này một bộ cũng không quyết định chiến tranh thắng cục, hơn nữa chủng tộc cùng chủng tộc trong lúc đó chiến tranh thường thường không có đạo lý có thể nói, bất qua chiếm này một phần lý, không chỉ có thể chèn ép đối phương tinh thần, còn có thể cổ vũ chính mình trong tộc võ giả tinh thần. Phùng Chí Đường này vừa mở miệng, liền vận dụng bào hao lệnh, toàn bộ Hoàn Vũ cũng nghe được tiếng nói của hắn, đồng thời cũng cho Hoàn Vũ bên trong rất nhiều chủng tộc phát ra ngoài một đạo cảnh cáo. Khi làm Phùng Chí Đường khuếch tán đến toàn bộ Hoàn Vũ, lan truyền tại mỗi một góc bên trong, bất kể là bình dân môn, vẫn là các võ giả, giờ khắc này trong lòng nhất thời sốt sắng lên đến. Như thế nhanh liền muốn khai chiến rồi. Sớm biết cái kia thánh tộc không có lòng tốt, những này thánh tộc sẽ đem toàn bộ Hoàn Vũ đều diệt phong ma. Chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Nguyên bản thánh tộc chính là trôi nổi tại đại diễn chi vũ bên trong mỗi một cái sinh linh trên đỉnh đầu thanh kiếm kia, hiện tại thanh kiếm kia cuối cùng muốn rơi xuống. Bọn hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng là bó tay hết cách. Không nghĩ tới cái kia thánh tộc giới chủ cười ha ha, tương tự cũng vận dụng bào hao lệnh. Hắn này bào hao lệnh, tự nhiên không thể từ thánh tộc Hoàn Vũ bên trong mang đến, mà là tại này đại thế giới bên trong cướp giật, lấy thánh tộc thực lực, trong bóng tối cướp giật một ít bào hao lệnh quá dễ dàng, loại nào này một vòng Hoàn Vũ trung quy không phải bền chắc như thép, trong đó thiếu không một chút làm phản người. Ta thánh tộc bảo hộ thiên hạ sinh linh, vì là sát sinh chi đạo chưa chẽn, lại sao vậy sẽ tùy ý khai chiến. Vị này nhân đạo liên minh bằng hữu, có phải là quá không khách khí rồi? Cái kia thánh tộc giới chủ đúng là dùng hòa ái âm thanh nói rằng, bất quá trên mặt hắn vẻ mặt nhưng là dị thường dữ tợn. Nghe nói như thế, Phùng Chí Đường trong lòng nhất thời nhảy một cái, nếu là này thánh tộc giới chủ tới liền động thủ, tình huống còn cũng còn tốt xử lý, đối với hắn tới nói, đại không được chính là vừa chết thôi. Có thể đột nhiên trong lúc đó khách khí như thế, khó bảo toàn sẽ không có cái gì âm mưu. Hừ, người như khách khí, tội gì muốn hủy diệt ta ích phong giới đại giới đường nối. Phùng Chí Đường lần thứ hai kích hoạt rồi một đạo bào hao lệnh, đem chính mình âm thanh khoách tán ra đi. Cái kia thánh tộc giới chủ trên mặt thì lại toát ra nồng nặc nụ cười kia nhưng là để Phùng Chí Đường có chút sởn cả tóc gáy. Phùng Chí Đường đầu cũng tại cấp tốc bay lộn, những này thánh tộc đến cùng muốn làm cái gì? Vào thời khắc này, thánh tộc giới chủ lần thứ hai kích hoạt rồi một đạo bào hao lệnh, cùng lúc đó, Phùng Chí Đường liền nhìn thấy thanh phàm bảo thuyền bên trên có một vị võ giả bỗng nhiên thoát ra. Người võ giả kia nhưng là gầm hét lên, sát quang thánh tộc cẩu tặc. Đem những này cẩu tặc năm mã phân thi. Không được, Phùng Chí Đường vẻ mặt cứng đờ, liền muốn ra tay ngăn cản Thanh Phàm Bảo trên thuyền người kia, nhưng vì là thì đã chậm, người võ giả kia nhẹ nhàng đi, thân hình linh động đến cực điểm, tách ra Phùng Chí Đường đòn đánh này, ra tay bên dưới, liền thẳng đến vị kia thánh tộc giới chủ. Này thánh tộc giới chủ dù là âm lãnh nở nụ cười, các ngươi nhân tộc thực sự là quá không hữu hảo, ta thánh tộc bị bức ép bất đắc dĩ. Nói thánh tộc cuối cùng hoàn thủ rồi, hoặc là nói, bọn hắn vẫn là lựa chọn động thủ. Vừa mới kêu la vị kia nhân tộc võ giả, nhưng là thánh tộc phái một cái nằm vùng, chơi một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bọn hắn chung quy muốn chiếm này một phần đạo nghĩa, biểu thị cuộc chiến tranh này cũng không phải thánh tộc muốn, nhưng là các ngươi nhân tộc muốn động thủ sát quang chúng ta, còn muốn đem chúng ta năm mã phân thi, như vậy bọn hắn liền không xuất thủ không được. Đại diễn chi vũ bên trong vô số sinh linh, giờ khắc này tự nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Người kia là ai? Dưới tình huống này, vì sao còn muốn ra tay với thánh tộc? Biết rõ đánh không lại tình huống dưới, còn muốn ra mặt, người này thực sự là một cái gieo vạ. Xong, thánh tộc là thật sự muốn động thủ rồi. Vô số sinh linh giờ khắc này trong miệng đều tại chửi bới người kia tổ tiên 18 đời, phảng phất thánh tộc giờ khắc này khai chiến nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia một người. Bất quá một ít có kiến thức người, nhưng có thể thoải mái nhìn thấu chuyện này mặt ngoài. Ai, thánh tộc chính là định vào hôm nay động thủ rồi. Người kia quá nửa là thánh tộc sắp xếp, tìm một cái như vậy lý do, thực sự là quá dễ dàng. Cũng không biết thiên vị bộ tộc cùng những thế lực khác chuẩn bị làm sao. Trong lịch sử bởi vì loại này giống thật mà là giả lý do đã phát sinh chiến tranh đếm không xuể, có người yêu thích đem chiến tranh nguyên nhân quy kết với mồi dẫn hỏa, cũng không biết có chút chiến tranh sớm muộn sẽ tiến hành, cái kia mồi dẫn hỏa bất quá là hết sức sắp xếp một cái lý do thôi. Thanh Phàm Bảo thuyền bên trên nhảy ra vị võ giả kia, cũng không phải thánh tộc sắp xếp nằm vùng. Không quá nửa tháng trước, từ Ích Phong giới bên trong đưa tới một nhóm chân nguyên thạch bên trong, trong đó một viên liền bị thánh tộc rơi xuống một đạo con rối sâu độc. Người võ giả kia đang tu luyện sau khi cắn nuốt mất khối này chân nguyên thạch, cũng đem này đạo con rối sâu độc lặng yên nhét vào trong cơ thể mình. Giờ khắc này thánh tộc lợi dụng con rối sâu độc điều khiển người kia tộc võ giả, liền bốc lên chuyện này đoan. Ao ao ao, nguyên bản dừng lại thôn giới thú vào thời khắc này lần thứ hai hành động lên, hướng về những kia Thanh Phàm Bảo thuyền mãnh xông tới. Phùng Chí Đường than nhẹ một câu, đã biết không thể cứu vãn, giờ khắc này cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi chống đối. Ta đem dùng hết cuối cùng một tiêu huyết tính, lực ngăn trở tà ma. Mãnh liệt chân nguyên khuấy động bên dưới, hắn cũng không có vẻ sợ hãi chút nào nhằm phía đầu kia thôn giới thú. Lực ngăn trở tà ma, lực ngăn trở tà ma, những võ giả khác cũng không có một chút nào yếu thế, bọn hắn biết mình bất quá là cuộc chiến tranh này một tia bia đỡ đạn thôi, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan không có một chút nào lùi bước. Này đại diễn chi vũ bên trong các tộc lịch pháp đều không giống nhau, nhân đạo liên minh là lấy người lịch vì là tính toán, yêu giả tộc nhưng là vòng tuổi lịch vì là tính toán, trong đó lấy thiên vị bộ tộc lịch pháp nhất là tinh chuẩn, bởi vì bọn họ là dựa theo diễn kỷ lịch đến tính toán, cũng chính là từ một vòng diễn kỷ bắt đầu thời khắc tính giờ. Này một vòng diễn kỷ sinh ra đến hiện tại, đã đi qua 33.70.990 năm. Thánh tộc xâm chiếm đại diễn chi vũ chiến tranh mở màn, cuối cùng chính thức kéo dài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1543, lành lạnh, từng cái quái điểu không có tim không có phổi tại thâm trong không gian xoay quanh, không biết mệt mỏi. Mỗi một con quái điểu triển khai hai cánh, liền có mấy triệu dặm độ rộng, hai cánh đánh một lần, liền đủ để quyển ra một đạo diệt thế bão táp, chúng nó tình cờ phát sinh sẽ phát sinh quái dị tiếng thét chói tai, phảng phất gào khóc thảm thiết. Những này quái điểu được gọi là chim thủy tổ, điều tuổi thơ mà bay, chưa từng ngừng lại một khắc. Tại thanh không bên trên xoay quanh trăm vạn năm mà trụy, rớt xuống thời khắc, liền vì là tuổi thọ chung kết ngày, vì lẽ đó có một đời phi một lần câu chuyện, lại danh sách phi điểu. Trăm vạn thâm niên gian, điểu bối bên trên liền sinh ra vô số sinh linh, tự thành một cái đại thế giới, khi làm chim thủy tổ rơi rụng bên dưới, đại thế giới trên vô số sinh linh cũng thuận theo diệt. Tại những này cực lớn đến không thể tưởng tượng chim lớn phía dưới, có một tòa to lớn hơn núi lớn. Cùng ngọn núi lớn này so với, chim thủy tổ lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trên đỉnh núi, một thiếu nữ ngồi ở một viên nham thạch bên trên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khoảng chừng quan trắc đến cái gì, bỗng nhiên chạm lên. Trụy xuống, nàng nhìn thấy một con chim thủy tổ trụy xuống. Tề Thúc Thúc nói những này chim thủy tổ hầu như sẽ không rơi rụng, nếu là rơi rụng, dù là này chim nhỏ muốn chết. Thiếu nữ chăm chú nhìn chằm chằm thâm không trung quái điểu hình bóng, này cái bóng tại thiếu nữ trong hai con ngươi không ngừng phóng to. Một con chim thủy tổ từ cất cánh đến rơi rụng cần trăm vạn năm lâu dài, nếu là rớt xuống, cái kia dù là một thế giới hủy diệt. Từ nàng đến trên ngọn núi này hậu, những kia quái điểu cái bóng liền vẫn xoay quanh lên đỉnh đầu thâm trong không gian, không biết mệt mỏi, không có ngừng lại. Tuy rằng Tề Lăng nói cho nàng, những này đều rất lớn, đại nàng không thể nào tưởng tượng được, nhưng ở tầm mắt của nàng bên trong, những này đều rồi cùng phổ thông diều hâu không có cái gì khác biệt. Nhưng theo này con chim nhỏ rớt xuống đến, thiếu nữ mới rõ ràng Tề Lăng ý tứ, này đều là thật sự rất lớn, rất lớn. Lại như một thế giới như vậy đại, cái kia màu xám quái điểu hình bóng, không ngừng phóng to bên dưới, dần dần chiếm đầy thiếu nữ toàn bộ con ngươi, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhìn thấy xám cháo một mảnh, này cũng không phải một con chim, mà là một thế giới hướng về thiếu nữ vượt trên đến. Đứng ở nàng góc độ, thiếu nữ thậm chí còn có thể nhìn thấy này chim thủy tổ trên người một ít sinh linh. Chim khổng lồ như thế, mặc dù là rơi rụng cũng là một cái quá trình dài dằng dặc, thiếu nữ trên mặt đến lúc đó không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Ngược lại, vẻ mặt nàng tương đương chăm chú, đánh giá cái kia chim thủy tổ trên người thế giới kia. Này điều trên người cũng có nhân loại sinh sôi sinh lợi, có người vì là dưới một bữa cơm đang giàu dĩ, có người vừa lật đổ một cái vương triều tự lập là vua, cũng có người vừa mến nhau, ước mơ mỹ hảo tháng ngày. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, mấy cái canh giờ sau khi, bọn hắn cả đời nỗ lực vì đó phấn đấu đổ vật, thậm chí niềm tin, đều sẽ hóa thành hư không, thiếu nữ lẩm bẩm nói. Này chính là sinh mạng cấp độ, một vị người thanh niên lặng yên xuất hiện tại thiếu nữ bên người, những sinh linh này sinh ra tại chim thủy tổ trên người, chim thủy tổ đối lập với những sinh linh này tới nói, chính là cao hơn một cấp tồn tại, tầng thấp sinh linh, đều là đem tất cả hoàn toàn ký thác tại cao tầng thứ sinh linh trên người, không có phản kháng chỗ trống, cũng không có cơ hội lựa chọn, bởi vì cấp độ quyết định bọn hắn coi giới, quyết định vận mệnh của bọn họ. Thiếu nữ nhưng là lắc đầu một cái kia quá bất công bình. Lại như rất nhiều hoàn vũ bên trong võ giả, thậm chí hóa thần ba biến võ giả cấu trúc thể nội thế giới bên trong sinh linh, bọn hắn cũng không rõ ràng chính mình là cái gì cấp độ sinh linh, có thể từ sinh ra một ngày kia lên, liền không cách nào quyết định vận mệnh của mình. Theo chủ nhân của mình vẫn lạc mà vẫn lạc, này nguyên vốn là một cái đáng thương sự tình. Người thanh niên nhưng là khẽ mỉm cười, nhưng là người quên thời gian chừng mực vấn đề, con kiến một đời rất ngắn ngủi, bình quân tuổi thọ chỉ có nửa tháng, nhưng nửa tháng này đối với con kiến tới nói, dù là sinh lão bệnh tử cả đời. Vẫn là không công bằng, thiếu nữ chạm lên, nàng đối với mình kết luận tương đương chấp nhất. Vì lẽ đó hoàn vũ bên trong võ giả, có thể thông qua chính mình nỗ lực tránh thoát giới hạn này, thể ngộ thần đạo sau khi, tăng lên tính mạng của chính mình cấp độ, để cho mình trở thành cùng cấp sinh linh, người thanh niên nói rằng. Kiều, quá hẹp, thiếu nữ nói rằng, một vòng hoàn vũ bên trong lại có mấy cái sinh linh, có thể vượt qua thiên đạo hạn chế tiến vào thần vực bên trong. Không mấy tỷ tỷ sinh linh bên trong, cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Cuối cùng, người thanh niên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, thừa nhận thiếu nữ quan điểm, thế giới này nguyên vốn là không công bằng, nếu thật sự có những kia, vượt cấp sinh linh, như vậy tại, vượt cấp sinh linh, trong mắt, chúng ta cũng tương tự là nhỏ bé mà đáng thương tồn tại, có thể rời đi này thần vực. Thăm dò hỗn độn, từ cổ chí kim lại có mấy người. Thiếu nữ nhếch miệng, lúc này mới gật gù. Đi thôi, cái kia chim lớn nện xuống đến động tĩnh vẫn là rất lớn, người thanh niên dù là nắm lấy thiếu nữ rời đi nơi đây. Không nghĩ tới thiếu nữ lắc đầu một cái, nhưng là nói ra, Tề thúc thúc, đem này quái điểu na một thoáng vị trí đi, để nó trụy đến bên dưới ngọn núi đi. Ngọn núi này độ cao khó có thể miêu tả, nếu có người từ trên núi đi xuống vật rơi tự do, ở trên núi thời điểm còn vẫn là người thiếu niên. Rơi rụng ở dưới chân núi thời điểm, e sợ đã là chim sáo đá. Nếu để này quái điểu trụy đến bên dưới ngọn núi đi, cũng có thể cho điểu trên vô số sinh linh tranh thủ mấy chục năm sống sót thời gian. Tề Lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể y thiếu nữ thỉnh cầu. Chỉ thấy hắn đột nhiên phất tay bên dưới, một đạo sức mạnh vô hình cắt ra bầu trời, hắn muốn di chuyển chính là một con so với đại thế giới còn muốn khổng lồ chim nhỏ. Nhưng đối với hắn tới nói, này cũng không phải cái gì việc khó, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Hai người trên đỉnh đầu chim lớn tại cái kia sức mạnh Nazi bên dưới thay đổi phương vị, hướng về một mặt khác bắt đầu rơi rụng, như vậy có thể bảo đảm này con chim thủy tổ sẽ không trụy ở trên núi. Thiếu nữ nhìn kỹ hướng về tà đâm bên trong bay đi chim thủy tổ, trên mặt đúng là toát ra nụ cười vui mừng, nàng ít nhất trợ giúp một thế giới bên trong sinh linh, tranh thủ thời gian mấy chục năm, tuy rằng mấy chục năm hậu, thế giới này như trước sẽ rơi tan. Thấy thiếu nữ nụ cười trên mặt, Tề Lăng trên mặt toát ra một chút do dự vẻ. Tiểu cô nương này đến, lại như là một cái tinh linh giống như vậy, rất được bọn hắn một đám người yêu thích. Hắn có thể cảm nhận được nàng u buồn cùng lo lắng, nhưng nàng trước sau đem những kia tâm tình cẩn thận từng ly từng tí một triệp điệp lên, tận lực không ở trước mặt mọi người biểu lộ. Cân nhắc luôn mãi, Tề Lăng mới lên tiếng nói, đại cực chi vũ bắt đầu ăn mòn đại diễn chi vũ. Nghe nói như thế, thiếu nữ cơ thể hơi run lên, nhìn chằm chằm Tề Lăng hỏi ca ca đây. đã tiến vào vào thần luyện cấm địa, Tề Lăng hồi đáp. Thiếu nữ vừa muốn mở miệng nói chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Kỳ thực nàng muốn nói, vì sao Tề Lăng không đem La Trưng trực tiếp mang tới trên núi đến, trực tiếp đem La Trưng kéo vào thần vực, nhưng trong nháy mắt này, lại nghĩ đến phụ thân tình cảnh. Nếu đại cực chi vũ hoàn toàn ăn mòn đi đại diễn chi vũ, như vậy phụ thân tình cảnh nguy rồi, hắn đều sẽ thật sự vẫn lạc mà đi. Cũng chỉ có ca ca có thể cứu vớt phụ thân, vì lẽ đó ca ca không thể rời đi hoàn vũ. Đáng tiếc từ đầu tới đuôi, La Yên nàng lại như là một cái khán giả giống như vậy, không giúp được bất kỳ bận bịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca không ngừng phấn đấu, sau đó bị Tề Lăng mang tới trên núi, nói cho nàng tất cả. Không biết, nàng tình nguyện cái gì cũng không biết. Vù vù, cái kia con khổng lồ chim thủy tổ đã chậm rãi xẹt qua đỉnh núi, thân thể to lớn rớt xuống thời khắc, vẫn là gạt ra không khí, sản sinh một luồng mạnh mẽ khí lưu, hướng về bên này thổi mà tới. Mãnh liệt này khí lưu thổi bên dưới, chất chứa cực kỳ mãnh liệt bão táp, mà tại cái kia trong gió lốc lại chen lẫn không cách nào hết mức đao gió. Có chút lạnh, La Yên thản nhiên nói, một ít đao gió lao thẳng tới La Yên mà tới. Những này đao gió có màu vàng kim nhạt, trong đó phong hệ lực lượng pháp tắc đã đạt 7 tầng, mà lại nơi đây pháp tắc cũng không phải hoàn vũ, mà là thuộc về thần vực, vì lẽ đó là hoàn mỹ pháp tắc, đủ để uy hiếp đến hóa thần ba biến cảnh giới võ giả. Nàng vươn ngón tay tùy ý gảy bên dưới, một chút hào quang màu tím lấp lóe bên dưới, những kia đao gió ngay khi đầu ngón tay của nàng dừng lại, lập tức bị cấp tốc hoàn nguyên, từ đao gió hoàn nguyên vì là dịu ngoan phong, trong đó phong hệ pháp tắc không ngừng tan vỡ, hóa là chân nguyên, chậm rãi tiêu tan ở chỗ này. Tề Lăng lấy ra một cái màu xanh biếc áo choàng, khoát lên trên bả vai của nàng. La Yên bước nhanh về phía trước, bước ra thẳng tắp hai chân, hướng về đỉnh núi một mặt khác đi đến, cái kia khuôn mặt tươi cười có vẻ đặc biệt lành lạnh, trong ánh mắt u buồn nhưng tiêu tan một càn hai tịnh, mơ hồ toát ra lôi lệ phong hành vẻ. Thời gian mấy năm, ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong, thực lực của nàng có bước tiến dài, kể cả tính tình cũng có biến hóa to lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1544, biện luận. Bừa bãi tàn phá màu tím dị hỏa tại cửa động điên cuồng phụt lên, phảng phất có một cái ác long ẩn núp tại hang động nơi sâu xa, không ngừng miệng phun long tức. Băng Sơn tộc, Thiên Khung tộc cùng với Nguyên Hợp tộc tụ tại cửa động, đã chờ đợi đã lâu. Nơi đây nhiệt độ dị thường nóng bức, một chậu nước tĩnh trí mấy hô hấp thời gian sẽ bị bốc hơi hết sạch. Mặc dù đối với ở đây rất nhiều võ giả tới nói, điểm ấy nhiệt độ đối với bọn họ không tạo thành được cái gì uy hiếp, nhưng là khiến người ta nôn nóng vạn phần. Bọn hắn còn ghi nhớ cánh cửa kia, thật vất vả đem La Trưng tiểu tử kia mang đến chỗ này, kết quả nhưng biến thành dáng dấp như vậy. Lôi Thiềm căm giận nói rằng, Cung Vũ nhưng là tỏ rõ vẻ âm trầm nhìn chằm chằm cái kia màu tím dị hỏa, trong lòng hắn đầy dẫy không cam lòng cùng tức giận, hơn nữa chuyện này phát triển quả thực có chút không hiểu ra sao, cảm giác mình là bị người trêu chọc. Nguyên Hợp tộc Kim Duyệt đúng là tâm tình ôn hòa, hết thảy Nguyên Hợp tộc mọi người là khoanh chân ngồi ở nóng bỏng nham thạch bên trên, yên lặng mà tu luyện bản tâm, đối với bọn hắn bộ tộc tới nói, bất kỳ ngăn trở đều là một lần tu luyện cơ hội. Đến nỗi Hàm Lưu Tô giờ khắc này cũng không có biện pháp tốt hơn, nàng cũng không nghĩ rõ ràng La Trưng đến cùng gặp phải cái gì sự tình. Ngươi cũng không thể thật sự bị tượng thánh cho luyện, ta còn hy vọng ngươi dẫn ta đi trấn hồn nhai, đây là ước định, Hàm Lưu Tô bĩu môi hậu lặng lẽ nghĩ. Tỷ, nóng quá, Hàm Sơ Nguyệt tả oán nói. Nơi đây tu vi của nàng thấp nhất, không có người bên ngoài như vậy chịu nhiệt thực lực, thời gian lâu dài cái kia có chút đơn bạc thân thể có chút sang không được. Hàm Lưu Tô nhàn nhạt nhìn Hạ Tả Vệ một chút, Hạ Tả Vệ vội vã lấy ra một nhánh tinh tế bảo sai, này một nhánh sai toàn thân xanh thẳm, tạo hình cổ điển, xem ra tuy không đáng chú ý, nhưng đặt ở thần vực cũng coi như là một cái không sai bảo vật. Hàm Lưu Tô đem này bảo sai giúp Hàm Sơ Nguyệt mang tới, liền có một chút điểm hàn ý bao phủ xuống, đem Hàm Sơ Nguyệt hộ ở trong đó. Một ít thần vực võ giả nhận ra này bảo sai lai lịch, trong mắt ngoại trừ ước ao ở ngoài, cũng chỉ có thể cảm thán này Hàm gia đúng là gia đại nghiệp đại, cái gì bảo vật đều có. Không được, Cung Vũ rộng mở đứng dậy, trong cơ thể chân nguyên khuấy động bên dưới, nhất thời đem bốn phía khí lưu nhiễu loạn, sóng nhiệt quay chung quanh hắn không ngừng bay khắp, để cả người hắn xem ra mông lung cực kỳ, như vậy cản chờ đợi không phải biện pháp, ta mà lại nhìn trong động tình hình. Bọn hắn ba trong tộc tất nhiên không có thể người tiến vào động này bên trong. Nhưng Cung Vũ nhưng nắm giữ hư vô chi nhãn bí thuật, có thể dò xét một, hai. Chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên duỗi một cái, một đạo nồng nặc chân nguyên hóa thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, cái kia vòng xoáy giống như một cái hố đen giống như vậy, không ngừng thu nạp chu vi chân nguyên, cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ bên dưới, này trong nước xoáy liền phóng ra màu trắng lóa pháp tắc không gian. Hóa mắt thuật, đối với võ giả tới nói cũng không khó khăn, liền như năm đó Đông Vực Thanh Vân Tông đều từng chế tạo ra tin khuê, dù là lấy trận pháp dung hợp chân nguyên chế tạo. Chỉ là này màu tím dị hỏa bén nhọn như vậy, tầm thường biện pháp căn bản không được đi vào trong đó, đúng là này hư vô chi nhãn có thể miễn cưỡng xông vào. Giây lát sau khi, một con quỷ dị con mắt liền tại Cung Vũ trong tay ngưng tụ ra, cái kia con mắt trên không trung lơ lửng không cố định, nhìn qua như có như không, trên thực tế dù là tại trong không gian không ngừng xuyên tới xuyên lui mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Đùng đùng, một đạo màu trắng lóa pháp tắc không gian hóa thành một đạo chớp giật, đánh vào Cung Vũ một con mắt bên trong, này hư vô chi nhãn liền cùng Cung Vũ mắt trái liên kết, hắn trong mắt trái chứng kiến cảnh tượng, nhưng là hư vô chi nhãn về chuyện mà đến cảnh tượng. Đi, Cung Vũ hơi suy nghĩ, con kia hư vô chi nhãn liền trốn vào một bên tầng nham thạch bên trong. Này hư vô chi nhãn tại này màu tím dị hỏa bên trong chỉ có thể gắn bó cái hô hấp thời gian, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc từ cửa động tiến vào, theo tầng nham thạch một đường xuyên qua sau khi, ánh vào Cung Vũ trong mắt dù là vô tận ngọn lửa màu tím. Này cùng Cung Vũ lần trước nhìn thấy cảnh tượng giống nhau như đúc. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, hư vô chi nhãn trên tại này màu tím dị hỏa thiêu đốt bên dưới, mặt ngoài liền bắt đầu nứt ra từng vết nứt. Môn, có lần trước kinh nghiệm, lần này Cung Vũ trong nháy mắt liền nhìn thấy huyệt động này nơi sâu xa cái kia một cánh cửa. Cũng trong lúc đó, Cung Vũ mặt khác một con mắt đột nhiên trợn lão đại, phảng phất nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi cảnh tượng. Lôi Thiềm đám người khẩn nhìn chằm chằm Cung Vũ, nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, Lôi Thiềm mở miệng hỏi, Cung Vũ, ngươi thấy cái gì? Môn, cửa mở, Cung Vũ lớn tiếng nói, bên trong cửa có cái gì? Mặc dù là một chắc hẳn phải vậy Kim Duyệt, giờ khắc này cũng là nhảy lên một cái, ân cần hỏi han. Sáu đại chủng tộc đều biết nơi đây có một cánh cửa, trong lòng bọn họ kỳ vọng dù là thông qua cánh cửa này rời đi thần luyện cấm địa, như vậy then chốt vỗ một cái cửa bị mở ra, bọn hắn tự nhiên cực kỳ quan tâm. Hỏa, hỏa diễm, Cung Vũ có chút ngây người, mọi người nhất thời sững sờ, này không phải phí lời ma. Hang động này màu tím dị hỏa không ngừng phụt lên, như vậy huyệt động này bên trong tự nhiên cũng đầy rẫy này màu tím dị hỏa, bất quá một điểm dị hỏa mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Cái kia không phải bình thường hỏa diễm, tại Cung Vũ mắt trái trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một chút ngọn lửa màu đen, giống như ác ma bình thường chen chúc mà ra. Những này màu tím dị hỏa đã là đầy đủ hung hãn, nhưng đối mặt ngọn lửa màu đen này, phảng phất thần dân đối mặt quân chủ bình thường thần phục, hết thảy màu tím dị hỏa phảng phất mở ra linh trí giống như vậy, dồn dập tách ra cánh cửa này, cùng với từ môn hậu tuôn ra ngọn lửa màu đen. Có thể nhìn thấy môn đồ vật bên trong sao? Lôi Thiềm kế tục hỏi tới. Cung Vũ lắc đầu một cái, hắn cật lực muốn nhìn rõ ràng ngọn lửa màu đen bên trong đồ vật, nhưng những này ngọn lửa màu đen phảng phất có thể nuốt chửng ánh sáng giống như vậy, đem cả cánh cửa che đậy chặt chẽ, nơi nào có thể thấy rõ. Nhưng rất nhanh, Cung Vũ sắc mặt đột nhiên ngưng lại, lập tức toát ra vẻ cổ quái. Nhìn thấy cái gì, lại có người hỏi, hai người, Cung Vũ thành thật trả lời, là La Trưng cùng cái kia độc nhãn long. Cung Vũ dù là lắc đầu một cái, hắn nhìn thấy chính là Hoa Thiên Mệnh cùng Cưu Thánh, ở trong mắt hắn. Liền nhìn thấy Cưu Thánh tại màu tím dị hỏa bên trong chậm rãi đi dạo mà đến, đưa tay nhẹ nhàng trích hướng về hắn hư vô chi nhãn, tiếp theo hắn mắt trái dù là đen kịt một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Đùng, cái kia liên tuyến Cung Vũ mắt trái xí tia chớp màu trắng đột nhiên gãy vỡ, phát sinh một tiếng vang giòn. Không phải bọn hắn, đến cùng là ai? Lôi Thiềm giờ khắc này cũng là càn sốt ruột, đồng thời lại hỏi, sao vậy so với lần trước kéo dài thời gian còn muốn ngắn? Lần trước Cung Vũ thả ra hư vô chi nhãn, tốt xấu cũng kiên trì chín tức thời gian, lần này Cung Vũ có chuẩn bị mà đến, không đến nỗi so với lần trước kéo dài thời gian càng ngắn hơn. Không quen biết, hai cái người xa lạ, một người trong đó bóp nát ta hư vô chi nhãn, Cung Vũ cũng là tỏ rõ vẻ tức giận. Bọn hắn lần này tiến vào bên trong thế giới, nguyên bản cũng coi như là một đường phong thuận, không nghĩ tới đến chỗ cần đến nhưng phải trách sự tình liên tục, những này không hiểu ra sao ra hỏa đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Sao vậy mỗi một người đều chưa từng e ngại này màu tím dị hỏa. Trong động, Cưu Thánh trong tay đã có thêm một viên nho nhỏ nhãn cầu, nhưng là thở dài nói, bọn hắn cho rằng cánh cửa này có thể làm cho bọn hắn siêu thoát này thần luyện cấm địa, cũng không biết cái môn này chỉ là vì là La Trưng chuẩn bị luyện khí lô thôi, tại này thần luyện cấm địa bên trong, bọn hắn không buồn không lo, tội gì nhất định phải siêu thoát mà đi. Hoa Thiên Mệnh yên lặng mà nhìn cái kia con mắt, nhưng là nhẹ giọng nói ra, những người này là Cưu Thánh sáng tạo con dân. Cưu Thánh gật gù, trong đó phần lớn đều là tự mình đem bọn hắn sáng tạo ra đến hậu, bọn hắn liền chưa từng yên tĩnh quá. Hoa Thiên Mệnh cười nhạt, Cưu Thánh động tác này, nhưng là sai rồi. Dùng cái gì nhìn thấy? Cưu Thánh nhìn chằm chằm Hoa Thiên Mệnh hỏi, tuy rằng ta chưa từng đi thần vực, nhưng bất kể là thần vực vẫn là hoàn vũ, trong đó sinh linh không ngừng diễn hóa bên dưới, bọn hắn mạnh nhất động lực, đều là tầng thứ càng cao hơn theo đuổi, thậm chí hiện tại cưu thánh, cũng không cách nào tránh khỏi chứ. Hoa Thiên Mệnh hỏi ngược lại, cưu thánh trong ánh mắt hơi lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, Hoa Thiên Mệnh lời này đúng là không cách nào phản bác. Đây là sinh mệnh ý nghĩa, Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm cưu thánh trong tay nhãn cầu nói rằng. Này ý nghĩa cũng không lớn, lấy cưu thánh chi cơ trí, hiển nhiên không cần Hoa Thiên Mệnh đến giáo dục loại này dễ hiểu đạo lý, dù là nhàn nhạt liếc mắt một cái Hoa Thiên Mệnh. Ăn mày tại nhanh chết đói thời điểm đạt được một cái bánh bao ý nghĩa, hay là so với một vị chân thần phong làm thánh nhân ý nghĩa còn muốn lớn hơn, Hoa Thiên Mệnh không quan tâm chút nào cưu thánh ánh mắt, trên mặt nổi lên tự tin mà trầm ổn nụ cười. Nghe nói như thế, cưu thánh nắm bắt cái kia hư vô chi nhãn ngón tay nhất thời cứng đờ, nhưng là có chút thất ngữ. Nhập thánh cảnh, Trúc Hoàn Vũ, liền đối với một cái rộng lớn thế giới không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, có thể Hoa Thiên Mệnh câu nói này hắn nhưng không có cách nào phản bác. Những vấn đề này, hắn đã vô số năm chưa từng đi cẩn thận suy tư quá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com